cùng đối thủ một mất một còn tốt hơn về sau. Chương 71-80, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 71, nằm viện không phải vấn đề nhỏ, huống chi là tâm bệnh tích tụ dẫn đến thân thể ra mau bệnh, đây nhất định không thể giấu giếm, vẫn là phải cáo chi đối phương biết Chu Hy Vân về sau sẽ tương đối khó làm, ngày mai về A Thành hơn phân nửa phải đối mặt một đống phiền phức, nhưng Kiều Ngôn không có quyền lợi vì người này làm chủ, cũng không đành lòng nhìn xem Chu Tuệ Văn như thế xuống dưới. Hai mẹ con là máu mủ tình thâm quan hệ, đời này liền không khả năng đoạn đến sạch sẽ, cho dù Chu Tuệ Văn không nguyện ý nhìn thấy Chu Hy Vân, chạm mặt sau có thể sẽ nổi giận hoặc cãi lộn cái gì, nhưng cái kia cũng không có cách, cũng không thể lạnh lấy mặc kệ. Không có đạo lý kia, về tình về nghĩa đều không được. Việc này phải làm cho chính Chu Hy Vân giải quyết, không thể can thiệp quá nhiều. Kiều Ngôn đem Chu Hy Vân phản ứng đều cất vào đáy mắt, đến tận đây cũng không nhiều lời, chỉ chiếu đêm nay thực tế tình trạng nói một chút, bao quát Chu Tuệ Văn tại sao lại té xỉu, đại viện bên kia tình hình gần đây cùng bác sĩ nói cái gì. Bệnh viện bên kia ý tứ là Chu Tuệ Văn chỉ cần nằm viện quan sát một buổi tối, đến mai ban ngày lại sâu hai bình nước, nếu như vẫn là không có việc gì liền có thể trở về, nói là về nhà tĩnh dưỡng, căn dặn những người khác tốn nhiều điểm tâm hỗ trợ chiếu cố. Gần đây khu nội trú giường ngủ tương đối khẩn trương, mỗi ngày đều có nhiều như vậy bệnh hoạn ra ra vào vào, bình thường là không để Chu Tuệ Văn cái này bệnh nhân ở lâu dành chỗ, chỉ có thể dặn dò ra thuộc những này thêm ra lực. Mặt khác tâm bệnh còn phải tâm thuốc trị, trên thân thể vấn đề bác sĩ có thể cố lấy, nhưng tâm lý bối rối liền bất lực nhiều lắm thì khuyên bảo, khuyên không nên quá tiêu cực. Trừ Chu Hy Vân, không có những người khác có thể làm đến cái này. Nàng chính là Chu Tuệ Văn tâm bệnh, làm mẹ có thể hay không tốt, toàn bộ nhờ nàng làm sao lựa chọn làm thế nào, những người khác làm đều là vô dụng công. Từ Tử Khanh các nàng xuất mã cũng tốt, vẫn là còn lại cái nào ai ra mặt đều là hư. Kiều Ngôn nhìn màn hình, nhu hòa nói, Chu Di gầy rất nhiều, khí sắc cũng kém, ban đêm ăn cái gì cũng không thấy ngon miệng. Chu Hy Vân trầm mặc một lát, nhẹ giọng hỏi, nàng một người tại bệnh viện, không, mẹ ta ở nơi đó bồi giường. Kiều Ngôn nói, đến lưu cái chân chạy, không phải không chú ý được tới. Chu Hy Vân chậm rãi thần sắc, phiền phức bá mẫu, nàng ngày mai vừa vặn thay phiên nghỉ ngơi, vừa mới có rảnh, mà lại cũng không khó khăn, không cần mẹ ta làm cái gì. Kiều Ngôn còn nói, không có gì bất ngờ xảy ra, Chu Di hẳn là xế chiều ngày mai 4 điểm trước liền có thể đến đại viện, về trong nhà nghỉ ngơi. Chu Hy Vân gật đầu, ta 2 giờ chiều máy bay, muộn không được bao lâu. Người quá khứ cũng có thể đuổi kịp ăn cơm, Kiều Ngôn nói, vậy ngày mai ta tìm dung nhân điều cái ban, trắng thiên dung bởi vì bên trên ta ban đêm lại đi, dạng này buổi chiều ta cũng có thể đi bệnh viện tiếp các nàng. Chu Hy Vân không phản đối, nói thật nhỏ, được, xuất viện nằm viện những này có người trẻ tuổi hỗ trợ chạy một chuyến tốt nhất, trưởng bối dù sao tinh lực có hạn, Từ Từ Khanh lại là bồi giường lại là chân chạy, khẳng định mệt mỏi không được, ngày mai có Kiều Ngôn giúp đỡ lái xe đưa đón cũng không tệ, tối thiểu không đến mức quá luống cuống tay chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đầu từ nữ sĩ công việc liền rất vất vả, Kiều Ngôn chuyên môn đi một chuyến, đã là vì Chu Hy Vân chia sẻ điểm, đồng thời cũng có thể chiếu cố một chút Từ Tử Diệu. Kiều Ngôn hiện nay ngược lại là chi kỳ chu đáo, so với ai khác đều hiểu sự tình, không cần giáo liền vô sự tự thông, căn bản không cần Chu Hy Vân mở miệng. Chu Hy Vân sắc mặt hơi ngưng trọng, nghiễm nhiên là không yên lòng, nhưng cuối cùng không có nói ra. Kiều Ngôn sau một khắc liền rời đi chỗ khác chuyện, trò chuyện chút dâu ria, chuyện phiếm mấy phút. Cái này thông video vẫn là không có tiếp tục quá lâu, kể xong liền không sai biệt lắm nên treo, hơn nửa đêm, hai người sáng mai cũng còn có việc đến sớm đi nghỉ ngơi. Kiều Ngôn trước treo video, Hạ Tuyến trước nói với Chu Hy Vân. Không nên thức đêm, còn lại công việc có thể tỉnh ngủ lại làm. Chu Hy Vân đáp ứng, dặn dò Kiều Ngôn cũng nhanh lên tắt đèn. Nhưng kia cũng là trên miệng, không thức đêm không thực tế, đi công tác lại không phải ra ngoài du lịch, đâu có thể nào nhẹ nhõm. Còn nữa, bởi vì lấy nằm viện việc này, Chu Hy Vân nguyên bản điểm kia bối rối đã triệt để tiêu tán, trong lòng ứ động, có chút nặng nề. Chu Hy Vân để điện thoại di động xuống, mệt mỏi đưa tay xoa xoa mi tâm, chợp mắt nghĩ hồi lâu qua không có 2 phút vẫn là phát tin tức liên hệ A Thành bằng hữu, để hình xa bọn hắn hỗ trợ tìm xem quan hệ, phái người tự mình nhìn xem Chu Tuệ Văn. Rạng sáng đêm khuya, hình xa chính phấn khởi lá gan trò chơi, nghe xong Chu Hy Vân ý đồ đến liền tranh thủ thời gian làm theo. Hình xa lo lắng hỏi, bên kia không ai, nếu không ta bây giờ đi qua. Không cần, Chu Hy Vân nói, cáo chi có Từ Tử Khanh tải. Hình xa tự nhiên biết Từ Tử Khanh là ai, nghe vậy chua bất lạc kỳ chật chật 2 tiếng, không cần hỏi liền đoán được. Kiều Mỹ nữ cũng đi rồi, Chu Hy Vân trả lời, ban đêm đi, hiện tại về đại viện, ngày mai lại đi. Hình Sa lúc này mới yên tâm, bảo đảm nói. Thành, ta lập tức tìm người, Giang Hà có cái tẩu tử là bên kia trong nội tâm khoa bác sĩ, hẳn là có thể giúp ngươi nhìn một chút, ta lập tức tìm hắn, ngươi đừng lo lắng. Chu Hy Vân hắng giọng, một trận sinh bệnh xáo trộn vốn có cục diện bế tắc, chỉ có bệnh viện bên kia nhất thanh tịnh, bệnh viện bên ngoài tất cả mọi người không dừng được. Thành phố S ban đêm cùng A Thành khác biệt cái trước. Ánh đèn phồn thịnh, lúc này đường đi bên ngoài đám người rộn ràng, sống về đêm vừa mới bắt đầu, mà cái sau thì yên lặng yên ắng, thẳng đến hừng đông mới thôi đều rất giống bao phủ một tầng trong suốt hàng rào, buồn bực nóng này cực kỳ. Kiều Môn Thuận Lợi cùng Dung Nhân điều ban, buổi sáng không đi trong tiệm thu thập một phen liền mua một cái túi sữa đậu nành bánh quẩy bánh bao hướng bệnh viện chạy, đặc địa đuổi tại 7 điểm trước quá khứ, rất có tâm vì hai vị trưởng bối đưa điểm tâm. Lo lắng Chu Tuệ Văn ăn không vô dầu mỡ đồ ăn, nàng còn chuyên môn mang chút tự mình làm điểm tâm ngọt bánh bích quy, các loại hoa văn đều chuẩn bị đầy đủ. Chu Tuệ Văn hôm nay trạng thái vẫn được so với hôm qua rất nhiều, xem ra khôi phục một chút, không còn dọa người như vậy. Có thể là tự biết cho Kiều gia thêm phiền phức, làm cho Kiều Môn các nàng cả một nhà đều vì mình chạy tới chạy lui, Chu Tuệ Văn vẫn là băn khoăn, cầm tới điểm tâm sau liền ép buộc bản thân ăn hai ngụm, miễn cưỡng uống hết non nửa chén sữa đậu nành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Môn lại tẩy hoa quả đưa đến Chu Tuệ Văn trước mặt, không kiên nhẫn kỳ phiền đem vỏ táo đều gọt cắt thành tấm nhi, nói: "Chu Di, ngươi nếm thử cái này, rất ngọt." Chu Tuệ Văn chỉ cầm một mảnh quả táo cho mặt mũi ăn một điểm. Nhìn ra Kiều Môn đây là tại lấy lòng người, Chu Tuệ Văn cũng không có hoài nghi, tạm thời coi là nàng là lo lắng cho mình, nói: "Ta không sao, hảo hảo." Kiều Môn hỏi: "Chu Di, ngươi muốn uống nước sôi à, ta giúp ngươi tiếp một chén." Chu Tuệ Văn lắc đầu, ngăn lại nàng: "Ngươi đi giúp ngươi sự tình, không cần phải để ý đến ta." Chấm, Kiều Môn nói: "Ta hôm nay nghỉ ngơi, thong thả." "Vậy liền nghỉ ngơi, ngồi một lát." Chu Tuệ Văn nói tiếp, mồm mép đều làm xác, thoạt nhìn như là khát thật lâu hoặc bệnh nặng một trận, hoàn toàn không có tinh khí thần. Ngoại nhân sốt ruột cũng vô dụng, Kiều Môn làm những này mang không đến nửa phần ảnh hưởng, lúc ẩn lúc hiện ngược lại ngại mắt người, khiến cho Chu Tuệ Văn còn cần hao tâm tổn trí lực ứng phó nàng. Từ Tử Khanh lặng lẽ sờ cho nữ nhi liếc mắt ra hiệu, để tránh ra một bên, không nên ở chỗ này ở, không đi gây sự. Kiều Môn tồn tại cảm quá mạnh, những cái kia chiếu cố trình độ nào đó chính là tại đâm Chu Tuệ Văn tâm. Sinh bệnh thân nữ nhi không thấy tâm hơi, ngược lại là niên kỳ tương tự, hài tử của người khác tới hỗ trợ, Chu Tuệ Văn chỉ là nhìn xem Kiều Môn đều khó chịu cực kỳ, gặp một lần nàng liền không tự chủ được nhớ lại bướng bỉnh ngoan cố Chu Hy Vân, càng muốn trong lòng càng cảm giác khó chịu. Chu Tuệ Văn không rõ ràng Kiều Môn cùng Chu Hy Vân một cái khác tầng quan hệ, dưới cái nhìn của nàng đây chính là sáng loáng chênh lệch, cùng so sánh nhà khác nữ nhi cũng có thể lực bên trên nhược điểm, nhưng thắng ở nghe lời ấm lòng, không giống mình sinh cái kia bất tranh khí. Chu Tuệ Văn càng thêm chán nản, chỉ cảm thấy tim đều đau, trên thân cái kia chỗ nào đều không thoải mái. Cũng liền Kiều Môn không rõ ràng Chu Di ý nghĩ, nếu là biết sợ là càng không mặt mũi đúng. Chu Hy Vân biến thành dạng này nhưng thiếu không được công lao của nàng, nếu là Chu Tuệ Văn phát hiện đoán chừng sẽ một lần nữa bệnh viện, không chừng sẽ thành cái nào bộ dáng. Kiều Môn ra ngoài tiếp nước, đem địa phương nhường lại, muộn một chút lại xuống lâu hỗ trợ lấy thuốc những cái kia, tiếp nhận Từ Tử Khanh vị trí, toàn bộ hành trình không để mẹ ruột bận rộn. Bác sĩ buổi sáng đến một lần, xem xét tình huống cụ thể. Chu Hy Vân nhờ Hình Sa tìm người bạn kia tẩu tử cũng bớt thì giờ đến bên này lắc một vòng, bất quá không có tiến phòng bệnh quấy rầy, chỉ từ bên này đi qua tìm tới đối ứng phụ trách nhân viên y tế hỏi, sau đó phản hồi cho phương xa Chu Hy Vân. Kiều Môn đối này cũng không biết, đều là giữa trưa nghe đối phương nói lên mới hiểu được. Chu Tuệ Văn buổi chiều có thể xuất viện, không cần quan sát tiếp nữa. Bác sĩ dặn dò bệnh nhân về nhà ăn cơm thật ngon, thêm ra đi đi một chút, không muốn luôn vây ở trong nhà. Kiều Môn tất cả đều ghi nhớ, xế chiều hôm đó còn chuyên hướng chợ bán thức ăn chạy, đến trong chợ mua tươi mới nguyên liệu nấu ăn đưa về nhà, để mỗ mỗ các nàng kiếm một ít tốt cho Chu Tuệ Văn bồi bổ thân thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều gia bên này tuy là thăm dò hai mẹ con cãi nhau tiền căn hậu quả, nhưng ba người đều chưa từng nhúng tay, Kiều Môn là không có sức, Từ Tử Khanh thì là quản không được, thúc thủ vô sách, chỉ có thể khuyên Chu Tuệ Văn nghĩ thoáng điểm, lại giảng được cũng không dám quá ngay thẳng, lo lắng Chu Tuệ Văn để tâm vào chuyện vụn vặt nhận lý lẽ cứng nhắc. Về phần mỗ mỗ, lão nhân gia đối với mấy cái này đều cùng nhau im ắng chỗ chi, từ đầu đến cuối không phát biểu bất luận cái gì kiến giải, liền khuyên đều không khuyên giải Chu Tuệ Văn một câu, đối Kiều Môn các nàng càng sẽ không nói cái gì. có lẽ là lớn tuổi quả thực lý giải không được những cái kia, lại có lẽ là đến số tuổi này liền nhìn thoáng được, mỗ mỗ lười nhác lẫn vào, đợi đến Kiều Môn đem Chu Tuệ Văn đưa đến nhà, lão nhân gia chỉ đối Chu Tuệ Văn lời nói thấm thía nói câu. Làng cái lớn người, không muốn lấy chính mình đương khí đầu nha. Loại lời này chỉ có trưởng bối dám giảng, Chu gia không có lão nhân có thể đặt ở Chu Tuệ Văn trên đầu, chỉ có thể mỗ mỗ người trưởng bối này xuất mã. Mỗ mỗ là nhìn xem Chu Tuệ Văn lớn lên, rất nhiều năm trước cũng chiếu cố qua vẫn là tiểu cô nương Chu Tuệ Văn một hồi, có sự tình nàng vẫn là có quyền lên tiếng, nhìn không được mới có thể nói một chút. Bất quá lão nhân gia từ trước đến nay không thích tự tìm buồn rầu, dễ hiểu nói một câu liền không còn, cũng không phải trách cứ Chu Tuệ Văn làm không đúng, chỉ hy vọng nàng có thể chú ý thân thể, càng nhiều sẽ không loạn mở miệng nói. Sự thật chứng minh Chu Tuệ Văn người trung niên này vẫn là chịu nghe mỗ mỗ, sau khi về nhà thoáng thu liễm chút tối thiểu sắc mặt không còn khó coi. Kiều Môn tại Tây Giếng Đại Viện đợi cho 5 giờ chiều, không đợi được Chu Hy Vân đến bên này liền đi. Gia đình mâu thuẫn không thích hợp đối, bên ngoài biểu hiện ra có khó xử vẫn là đóng cửa lại đến xử lý càng chính xác. Kiều Môn không đi vây xem Chu gia đêm nay tình trạng, đem không gian đều đằng cho Chu Hy Vân, đầy đủ tin được người kia an tâm đến thẻ pháp thủ cửa hàng làm việc. Đồng dạng, Từ Từ Khanh cùng mỗ mỗ cũng thức thời không can thiệp Chu gia vấn đề nội bộ, đợi Chu Hy Vân xuất hiện, vẻn vẹn giúp đỡ đánh hai lần giảng hòa, lại đằng sau liền mặc kệ. Kiều Môn không chú ý Chu gia sẽ phát sinh loại tình huống nào, đến trong đêm kết thúc công việc, về biệt thự không thấy Chu Hy Vân, chỉ phát WeChat hỏi. Ngày mai tới, đối phương rất mau trở lại phục, qua mấy ngày, Kiều Môn đánh chữ, bên này có muốn dùng đồ vật không, có cần hay không đưa qua cho ngươi. Chu Hy Vân, không, tạm thời không cần. Kiều Môn, ta tuần lễ này không quay về, cuối tuần mới có rảnh. Chu Hy Vân, đi. Kiều Môn, chiếu cố tốt chính mình. Chu Hy Vân, yên tâm, dừng lại 1-2 giây. Kiều Môn muốn trấn an người này, nhưng tin tức phát ra ngoài lại là. Chờ ngươi, có thể lưu lại liền chứng minh còn tốt, sẽ không quá xấu. Người tại sinh bệnh lúc đều tương đối yếu ớt, trong miệng lại khó nghe, vừa ý đều là mềm. Chu Tuệ Văn đuổi không đi Chu Hy Vân, không chừng qua vài ngày có thể có chỗ chuyển biến. Cũng không phải không có khả năng, Kiều Môn thở dài, để điện thoại di động xuống liền lại một lần mất ngủ. Thật sự là khó chết người, lo lắng lại là một đêm, con mắt mở ra chính là lớn hừng đông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Môn tận lực không xoắn suýt quá nhiều, tích hợp trầm tĩnh lại, tìm thêm chút việc làm, dùng cái này phân tán lực chú ý, tránh khỏi mỗi ngày suy nghĩ lung tung. Nàng lại chưa từng thiếu tiền, kim chủ nơi đó tiếp một đơn, có rảnh liền vùi đầu gian khổ làm ra, tranh thủ nhiều làm ít tiền, tiền giấy mới là chân thật nhất. Đại gia nhiều tiền lần này cần cầu không bằng lần trước cao, so với lần đầu thái độ bình dị gần gũi không ít, giá cả cho đến cũng thực tế. Hội trưởng nói chuyện riêng Kiều Môn, vụ IGTA lộ ra tin tức nói cho nàng công ty game đối nàng trước một lần tác phẩm phi thường hài lòng, về sau nhất định có thể hợp tác lâu dài. Hội trưởng rất vì Kiều Môn suy nghĩ, cho nàng lại nhấc giá, sợ nàng quá cá mặn cứ như vậy theo trước kia giá đến, cho nên sớm liền cùng bên kia thỏa đàm, lần này thêm 20. Giá, đến tiếp sau lại căn cứ độ khó cái gì thương lượng. Kiều Môn đích xác không nghĩ tới thêm tiền, nhưng đã hội trưởng đều hỗ trợ đàm, vậy khẳng định theo giá tiền cao hơn đến, không cần thì phí. Ai sẽ ngại nhiều tiền, có thể cao một chút tính một điểm, nhiều đều là kiếm. Kim chủ vẫn là gửi công văn kiện cho nàng, yêu cầu những cái kia đều tại văn kiện bên trong viết, mặt khác còn phát một chút loạn thất bát tao đồ tầng văn kiện tới, ngay thẳng biểu thị muốn loại kia loại hình, hy vọng Kiều Môn có thể chiếu vào tham khảo hòa. Phiên dịch tới ý tứ chính là hy vọng Kiều Môn có thể tham khảo, hắn gửi tới đồ, dựa theo loại kia kiểu dáng làm, nhưng lại tất. Cần là bản gia phong cách không thể có đạo văn hiềm nghi. Kiều Môn ngay từ đầu còn không có quá minh bạch coi là vị này là ngoài nghề không hiểu việc nghiệp lời nói, cũng không nghĩ quá nhiều cho nên miệng đầy đáp ứng, tùy tiện trình bày qua loa. Hẹn đồ tìm tham khảo phong cách rất bình thường, bên A cho ra điều kiện, bên này lại thích hợp phát huy chính là chỉ là đương kiểu mẫu nhìn một chút lại không phải đạo văn người ta tác phẩm. Như vậy cũng tốt so trang trí phòng ở, khách nhân trước đưa ra các loại yêu cầu, sau đó tìm mấy chương lưới đồ nói cho nhà thiết kế muốn làm thành loại nào, nhà thiết kế xem xét lưới đồ liền lĩnh hội. Nhưng đây chẳng qua là ban sơ giác quan, đợi đến cấu tứ bản nháp lúc ấy Kiều Môn không lý do phát hiện là lạ ở chỗ nào, hậu chi hậu giác mình lý giải xóa, kim chủ tựa như là hy vọng nàng có thể tiếp tục sử dụng những cái kia kết cấu cái gì, không trải qua dùng bản nhân hội họa phong cách phát huy. Kiều Môn nhíu nhíu mày, có chút không thoải mái, vô ý thức liền chán ghét loại hành vi này. Đó không phải là để nàng đạo văn, hơn nữa còn là phá người ta khung xương lại xây lại. Nghĩ đến đây Kiều Ngôn chần chờ nửa ngày, cuối cùng không nín được lên mạng tra một chút bên kia phát cho mình đồ vật, muốn nhìn một chút đây có phải hay không là nhà khác công ty tác phẩm. Nếu như là cái kia nàng khẳng định cự rơi cái này một đơn, từ nay về sau kéo đen cái này khách nhân, tuyệt đối không còn làm lần thứ hai giao dịch. Làm văn học sáng tác phải có ranh giới cuối cùng, có chút tiền không thể kiếm. Tìm khắp nơi tìm còn tốt không phải. Trên mạng không có cái này, hẳn không phải là nhà khác tác phẩm. Có thể là cùng một nhà công ty, lại hoặc là kim chủ từ nơi khác vật mua được, bất quá ra ngoài đủ loại nguyên nhân không có cách nào dùng, cho nên để cho mình sửa đổi một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kiều Ngôn suy tư thật lâu, cuối cùng vẫn là không có nghe bên kia, sẽ không động những cái kia đồ y nguyên theo văn tự yêu cầu cùng bản nhân phong cách tự do phát huy, hết sức hoàn thành cái này một đơn. Lớn không được vẽ xong bộ này liền không lại hợp tác, dù sao đến y theo quy củ của nàng đến, sau khi hoàn thành muốn hay không, nhiều lắm thì không thu được số dư, nhưng trái lương tâm sự tình không thể làm. Làm xong sơ đồ phác thảo Kiều Ngôn phát cho đối diện xem qua thăm dò bên kia phản ứng. Có thể là nàng lần này phát huy viễn siêu chờ mong, chỉ là sơ đồ phác thảo nhìn xem liền so cho Kiều mẫu xinh đẹp nhiều, bên kia vậy mà không nói gì, kim chủ còn thật cao hứng, khen nàng năng lực mạnh. Kiều Ngôn có phần ghét bỏ đối phương, nhưng vì tiền vẫn là nắm lỗ mũi làm việc, xác định ra sơ đồ phác thảo liền không để ý bên kia, tập trung tinh thần họa phía sau. Lần này hợp tác trong vòng không đến một tuần, tại Chu Hy Vân trở về trước, Kiều Ngôn lấy cực cao hiệu suất trước thời gian giao bản thảo, tiền hàng thanh toán xong liền mặc kệ công ty game, không làm thù lao bên ngoài việc. Dung nhân đối nàng chạy về nhìn xông ra vườn sức mạnh buồn cười, hỏi. Lại hẹn hò à? Kiều Ngôn trực tiếp thừa nhận, trở về tìm đối tượng. Dung nhân nhíu nhíu mày, thật, đối tượng còn có thể là giả. Kiều Ngôn hỏi lại, dung nhân nói, nhìn không quá ra. Kiều Ngôn trả lời, ta kim ốc tàng kiều. Dung nhân bị chọc cười, mặt mày hơi gấp, hôm nào mang ra nhìn một chút. Có thể, Kiều Ngôn phóng khoáng nói, chờ ta chọn cái thích hợp thời gian. Yêu đương không thể nói cho trong nhà, nhưng cùng bằng hữu chia sẻ vẫn là ok. Kiều Ngôn không lo lắng hảo hữu sẽ hướng từ nữ sĩ mật báo, đối dung nhân các nàng 10 phần yên tâm. Dung nhân đối Kiều Ngôn vị kia đối tượng thật tò mò, nhưng cũng không hỏi nhiều, chỉ cười biểu thị muốn cùng mẫn tỷ các nàng cùng hưởng cái này lớn tin tức. Kiều Ngôn không có cái gọi là, không ngăn dung nhân. Bằng hữu hai cái việc vui nhiều, cười a chính là nửa ngày. Mà trong lúc này, dung nhân lại hướng Kiều Ngôn chia sẻ một cái video, nói. Ca làm giàu soái ca lão bản, nhìn xem, Kiều Ngôn đối thủ cạnh tranh như thế nào không quan tâm, lười nhác so thủ thế. Đợi lát nữa lại nhìn. Dung nhân nói, hiện tại nhưng lửa, gần nhất soát video đều có thể soát đến hắn, một bên khác mỗi ngày mua nhà hắn cà phê khách nhân xếp thành hàng dài, có thể từ cổng xếp tới cuối phố. Kiều Ngôn không quá để ý, nhấp một hớp ướp lạnh chanh nước, vẫn xử lý tốt tuyến bên trên đơn đặt hàng, cùng dung nhân nói lại điểm cái khác. Đợi có rảnh, nàng mới điểm tiến WeChat nhìn video, ngó ngó vị kia soái ca lão bản là ai. Cái kia gọi cái gì công ty tới, hai ngày trước nghe Dương Dương sách hạ. Dung nhân bên cạnh thanh lý mặt bàn bên cạnh hồi ức nói. Quên, nhớ không rõ, tựa như là gọi hoa cái gì khoa học kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn. Kiều Ngôn ấn mở video, thói quen nói tiếp, hoa một khoa học kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn. Dung nhân nói, đúng đúng, chính là cái này. Kiều Ngôn lập tức ngơ ngẩn, nhất thời mộng đầu óc quay lại không đến. Vì dung nhân trả lời, cũng vì điện thoại trong video xuất hiện cái kia nhìn quen mắt gương mặt. Chu Hy Vân đối tượng hẹn hò trước đó thấy qua vị kia. Viên Minh Thành lúc nào thành cả phát lão bản, còn cùng nàng tiếp đơn nhà kia công ty game nhấc lên bắn đại bác cũng không tới quan hệ. Chương 72, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế giới này có đủ tiểu nhân, có thể trùng hợp đến trình độ như vậy. Ba thành lớn như vậy, toàn Trung Quốc cũng có ít nhà công ty game, lại cứ liền để Kiều Ngôn gặp gỡ, vận khí này cũng là không tầm thường. Khoảng cách Khánh Sinh Yến lần kia ra mắt đã qua mấy tháng, lúc ấy cũng chỉ là gặp mặt một lần, liền đường đường chính chính nói lên hai câu nói đều chưa từng, gần nhất lại bận tối mày tối mặt, suốt ngày đều tại lo lắng Chu gia cùng kiếm tiền sự tình. Kiều Ngôn sớm đã quên Viên gia bên kia tồn tại, đối Viên Minh Thành càng là chưa hề để bụng, dưới mắt lại đụng phải bọn hắn, giật mình Viên Minh Thành vậy mà cùng bên này vẫn có lấy thiên ti vạn lũ liên lụy, khó tránh khỏi kinh ngạc ngạc nhiên. Nàng coi là đối phương chỉ là không thể bình thường hơn được. Nào đó mỗ ra cái kia xuất sắc nhi tử, tới, nghĩ đến về sau hơn phân nửa cũng không gặp được mấy lần, nào ngờ còn rất có duyên phận, đi một vòng vẫn như cũ là cái này cả một nhà. Nhìn thấy trong video tuấn lãng Viên Minh Thành lần đầu tiên lúc Kiều Ngôn còn tưởng rằng nhận lầm người, lại nhìn hai lần mới phát hiện xác thực chính là hắn. Nàng đối Viên Minh Thành có thể nói khắc sâu ấn tượng, dù là không thế nào chung đụng, nhưng chợt nhìn liền nhận ra. Viên Minh Thành dạng như vậy liền trách có nhận ra độ, chóp mũi có một viên nho nhỏ nốt ruồi, mắt một mí cao xương gò má, một bộ cấm dục lại nhạt nhẽo nam nhân khuôn mặt cũng khó trách trận này có thể lừa. Trên mạng bơ tiểu sinh hình tượng soái ca chiếm đa số, ngẫu nhiên ra một cái không giống bình thường loại hình tự nhiên sẽ nhận càng nhiều chú ý độ. Kiều Môn kinh ngạc hồi lâu, một hồi lâu không có lên tiếng âm thanh. Kỳ thật cho tới nay đều là các nàng xem nhẹ trưởng bối cho ra tin tức không để ý mà thôi, những này vốn là có dấu vết mà lần theo. Từ Tử Khanh ban sơ liền nói qua, Viên gia là A Thành bản địa tại thành phố S có sinh ý, Viên Minh Thành bản thân cũng cùng Chu Hy Vân không sai biệt lắm, bất luận điều kiện vẫn là nghề nghiệp phát triển chờ chút các phương diện đều so sánh giống nhau, hắn đồng dạng là du học sau khi trở về mình kinh doanh các loại to to nhỏ nhỏ đầu tư, không tại nhà mình công ty làm công, chỉ bất quá hắn làm những này không bằng Chu Hy Vân sớm, vào tới muộn kinh nghiệm không quá đi, nhiều khi đều dựa vào tiền bối nâng đỡ kéo theo, làm việc đông một búa tây một gậy chùy, đầu tư ánh mắt cái gì cũng thua xa Chu Hy Vân tinh chuẩn, không dám buông ra làm, trên cơ bản chỉ đi một chút đầu nhập tương đối nhỏ hơn phương pháp. Tỷ như cùng người hùn vốn mở tiệm, làm cái trên danh nghĩa lão bản, nhưng mình chỉ xuất tư không xuất lực lại tỷ như tìm quan hệ dựng vào công ty game cũng nghĩ biện pháp nhập cổ phần, mượn đường kiếm chút món tiền nhỏ, không can thiệp công ty kinh doanh cùng nó thực tế không có gì quyền lợi quản lý. Đương nhiên, từ Tử Khanh nguyên thoại không phải phía trên những cái kia nói đến càng uyển chuyển điểm, đại ý là Viên Minh Thành một thân cũng không tệ lắm, tổng hợp điều kiện cùng Chu Hy Vân rất dựng, được xưng tụng là tuổi trẻ tài cao chất lượng tốt cỗ. Từ Tử Khanh biết đến tin tức đều là từ Chu Tuệ Văn nơi đó được đến, ban sơ cũng không biết được cụ thể, nơi nào rõ ràng Viên Minh Thành mở những cái nào cửa hàng, mà Chu Tuệ Văn cũng không có thế nào để ý các trưởng bối liền một chữ cũng không lộ ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ yếu là lúc trước hai nhà hợp các phương con cái điều kiện lúc chỉ chọn đại khái điều kiện rằng, như Viên Minh Thành trình độ cùng Chu Hy Vân kém bao nhiêu thân cao ngoại hình phải trang xứng, còn có Viên Minh Thành làm cái gì hơi có thể vào trưởng bối mắt điểm sáng. Chu Hy Vân cùng hình xa bọn hắn đã làm ra không ít thành tích lại là cùng một chỗ mở công ty lại là làm lớn hình thiết kế phòng làm việc thực lực còn tại đó, nhà trai nếu là không có chút tài năng chỉ có thể làm chút ít sinh ý, vậy khẳng định không gặp mặt tất yếu tránh khỏi lãng phí tâm lực. So sánh với Viên Minh Thành xuất tiền đầu tư quán cà phê không đáng giá nhắc tới, hắn tại công ty game điểm kia cổ phần cũng ít đến đáng thương, đơn sách ra nói cũng có vẻ thực lực càng yếu hơn bởi vậy dứt khoát liền không rõ ràng giảng thành. Tại thành phố S cùng A Thành bản địa đều làm một chút đầu tư có tại mở tiệm. Từ Tử Khanh thuật lại liền càng thêm ngắn gọn khái quát đến trong miệng nàng liền chỉ còn Viên Minh Thành là như thế nào ưu tú tuổi còn trẻ liền làm cổ đông đỉnh đỉnh có tiền đồ. Kiều Môn khi đó tương đối bài xích Viên Minh Thành xuất hiện, mỗi lần gặp được các trưởng bối nói đến hắn cũng không vui lòng nghe, Khánh Sinh Yến cùng ngày càng là ước gì cách Viên gia xa một chút nơi nào sẽ để ý Viên Minh Thành làm cái gì. Chu Hy Vân cũng là, mệt mỏi ứng phó mẹ ruột Hoa Văn Thúc cưới, trận này cũng hai bên bay tới bay lui, tất nhiên là không dành quan tâm Viên Minh Thành về sau kiểu gì, liền ánh mắt đều không cho một cái. Ai nghĩ đến đâu thoáng chớp mắt Viên Minh Thành liền biến thành võng hồng soái lão bản tại ngắn sơ tần bên trong lẫn vào phong sinh thủy khởi kiếm đủ chú ý độ. Các nàng là nửa ngắt mạng nhân sĩ, điện thoại máy tính chỉ lên làm việc hoặc liên lạc tác dụng liền Viên Minh Thành đương mạng lưới hồng nhân đều không hề hay biết. Nếu không phải dung nhân phát video kết nối tới có lẽ chờ người ta quá khí Kiều Môn cũng không biết cái này. Kiều Môn có thể đọc lên cái kia công ty danh tự dung nhân hơi kinh ngạc hỏi. Ngươi hiểu được nhà này. Kiều Môn cũng không gạt thành thật cáo chi là mình tiếp outsource tờ đơn phía sau nhà kia chính chủ cho thấy tại Chu Tuệ Văn Khánh Sinh bữa tiệc gặp qua Viên Minh Thành một lần. Nhưng không nói cái khác, đến cùng là Chu gia tư ẩn có sự tình không tốt giảng mà lại dăm ba câu cũng miêu tả không rõ ràng. Đuổi xào, dung nhân mỉm cười nói, cái này đều có thể nhận biết cũng là duyên phận. Kiều Môn lông mày nhíu chặt chưa phát giác hữu duyên vô duyên, trong lòng chung quy có chút không thoải mái, không hiểu cảm thấy quái chỗ nào quái, rất không thích hợp. Mặc dù trong lòng minh bạch Viên Minh Thành chỉ là hoa một khoa học kỹ thuật một cái không quan trọng gì nhỏ cổ đông, mở quán cà phê khả năng cũng là vì làm marketing mới ra mặt. Hắn tác dụng thực tế cùng xuất lực cũng không nhiều, nhưng ngàn vạn luôn cảm thấy hẳn là còn ẩn giấu cái gì. Không biết có phải hay không là bản thân liền đối cà phát bên kia có ý kiến, bị nó nhà phục chế thẻ pháp trang trí cùng kinh doanh hình thức cho náo, thêm nữa hoa một khoa học kỹ thuật đến hẹn đồ vị kia lại vu. Về yêu cầu nàng thay đổi kế hoạch, tham khảo, bên kia rõ ràng liền cho người ta một loại sớm đã là kẻ tái phạm cảm giác âm hiểm cực kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Ngôn cũng không thể tìm tới Viên Minh Thành chất vấn, việc đã đến nước này, duy nhất có thể lấy làm chính là kịp thời dừng tổn hại, nhanh chóng đoạn mất cùng bên kia liên hệ. Không nói đến Viên Minh Thành nguyên là nàng tình địch, liền bên kia tác phong. Kiều Ngôn lúc trước còn nghĩ không chừng những cái kia đồ sẽ là hoa. Khoa học kỹ thuật coi là trên mạng tìm không thấy có thể chính là mình đoán sai, hiện tại mảnh một suy nghĩ cũng không phải không có loại kia khả năng. Mở thực thể cửa hàng đều bị ổi đến không tiết tháo trực tiếp chép người ta có sẵn, cái này đều muốn đánh bóng sát biên chiếm không muốn mặt tiện nghi, giống trò chơi loại này dính đến hơn trăm lần hơn ngàn lần lợi ích đồ vật đưa tay liền lấy ra chiếu dùng quả thực lại càng dễ. Kiều Ngôn ức cực kỳ, nghĩ kịp thời vài ngày còn cho người ta làm việc ngực đổ đắc hoàng, ngẫm lại liền 10 phần cách ứng. Dung Nhân lại cảm khái chút khác, đại ý là cả phát lưng tựa đại thụ dưới đáy tốt hóng mát, marketing làm cho như thế cong trương, hơn phân nửa trong ngắn hạn sẽ còn tiếp tục khuếch trương, có lẽ liền trở thành trên thị trường lại một dãy nhà đồ uống cửa hàng. Hiện tại kẻ có tiền làm ăn uống sớm đã nhìn mãi quen mắt, một chuyến này tài chính lưu động lớn, ích lợi cũng có thể xem, có đôi khi mấy nhà không lớn không nhỏ cửa hàng lợi nhuận đều có thể bù đắp được một nhà phổ thông công ty một năm tổng cộng, trong đó lợi nhuận hồi báo vẫn là có cao như vậy. Dung Nhân bây giờ đã không xoắn suýt bị cà phát, phục chế gián, sự tình, dù sao cáo không được đối phương, cầm không có cách có thể làm chỉ có nghĩ thoáng điểm, trừ cảm thán hai câu cái gì cũng làm không được. Kiều Ngôn không có nghe Dung Nhân phía sau, trong lòng đã kìm nén một cỗ kình, càng suy nghĩ càng không thoải mái. Chờ chậm chút thời điểm trở lại biệt thự, đợi Chu Hy Vân tới, Kiều Ngôn lúc này mới thoáng che giấu cảm xúc điều tiết mấy cái. Phân biệt hơn một tuần lễ, Chu Hy Vân cả người mắt trần có thể thấy gầy không ít, sắc mặt đều tiểu tụy, tinh thần có chút kém, nghiễm nhiên là mấy ngày liền bôn ba cùng Chu Tuệ Văn sinh bệnh chuyện này bố trí. Chu Hy Vân đến bên này đều không quên mang nguyên liệu nấu ăn vào cửa, còn mang hộ bên trên một chút mỗ mỗ làm thịt kho cho Kiều Ngôn. Người sáng suốt cũng nhìn ra được về nhà lần này chiếu cố Chu Tuệ Văn hẳn là không quá thuận lợi, Chu Hy Vân ở nhà hơn phân nửa không dễ chịu, 100% lại cùng Chu Tuệ Văn náo. Kiều Ngôn biết điều không hỏi tình huống như thế nào, vẻn vẹn quan tâm Chu Di có khỏe hay không, khôi phục không có. Nàng mấy ngày nay cố ý không liên hệ Tây Giếng đại viện bên kia cũng không thế nào hướng Chu Tuệ Văn trước mặt xích lại gần bình, mua đồ thăm viếng đều bớt, sợ đụng vào hai mẹ con rằng co khó xử tràng diện, tránh hai bên xấu hổ. Chu Hy Vân bình tâm tĩnh khí nói, vẫn được so vài ngày trước tốt đi một chút. Kiều Ngôn lại hỏi, lần này tới cùng Chu Di thông báo sao? Tối hôm qua liền nói, sớm giảng âm thanh. Chu Hy Vân trả lời, vừa bất đắc dĩ nhìn về phía Kiều Ngôn, ăn ngay nói thật. Bất quá nàng không để ý tới ta. Kiều Ngôn nói, còn tức giận à? Chu Hy Vân nói tiếp, cũng không nguyện ý nhìn thấy ta. Kiều Ngôn chọn hạ lông mày đuôi thuận nói, nhưng ngươi vẫn là lưu tại chỗ ấy, tối thiểu so trước đó mạnh một chút. Chu Hy Vân nói, ở giữa có mấy lần cũng muốn đuổi ta đi, không cho vào môn. Đằng sau đâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ có thể đi nhà ngươi qua đêm. Mẹ ta để đi, mỗ mỗ cho để cửa. Kiều Ngôn nháy mắt mấy cái. Ta bà ngoại như thế thượng đạo. Chu Hy Vân nói, có đôi khi mẹ ta cũng nghe nàng. Lần này trở về đã có thể tại đại viện nghỉ ngơi một tuần thời gian, tại chỗ kỳ thật cũng còn tốt, so Kiều Ngôn trong tưởng tượng phải ôn hòa chút, không có phát triển đến tranh cãi ngất trời cũng triệt để quyết liệt trình độ. Trên thực tế Chu gia hai mẹ con vẫn chưa cãi nhau, Chu Tuệ Văn xác thực không chào đón Chu Hy Vân, nhưng cũng không đối nữ nhi không phải đánh thì mắng, chỉ là không muốn để ý tới, không muốn nhìn thấy nàng thôi, hành vi bên trên thật không có quá mức kích. Dù sao Chu Hy Vân hướng giới tính vì nữ đã không thể cải biến, nhiều ngày như vậy quá khứ Chu Tuệ Văn lại đau lòng cũng tiếp nhận hiện thực này, cũng là mệt mỏi tăng thêm sinh bệnh cho nên đối mặt Chu Hy Vân nhiều lắm là chính là muốn đuổi nàng đi, nếu không coi như nữ nhi là xa lạ ngoại nhân, trông thấy đều xem như không biết càng không tiếp thụ Chu Hy Vân quan tâm. Một phương diện khác huyết mạch thứ này đánh gãy xương cốt liên tiếp gân, bất kể thế nào giảng đều là từ nhỏ đưa đến lớn thân sinh cô nương. Sáng qua tức giận nhất giai đoạn kia Chu Tuệ Văn ở sâu trong nội tâm càng nhiều hơn chính là vắng vẻ cùng mỏi mệt khó chịu đồng thời vẫn là không thể đi xuống nhẫn tâm. Nếu là Chu Hy Vân nàng mỗ mỗ cùng ông ngoại còn tại lúc ấy Chu Tuệ Văn còn có thể hạ phải đi quyết tâm không muốn đứa bé này lớn không được tái sinh một cái thực tế không tốt tìm khác phương pháp nhận nuôi cũng được nhưng hôm nay Chu Tuệ Văn lớn tuổi từ trên xuống dưới nhà họ Chu bên trong nàng cũng chỉ thừa Chu Hy Vân duy. Cái thân nhân, kết quả là cuối cùng vẫn là không bỏ xuống được, khó chịu sau khi vẫn là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, tư vị rất là phức tạp. Nhân tính đều là mâu thuẫn, làm không được hoàn toàn ngăn cách trình độ, có khi trong miệng lại hung ác, vừa ý vẫn là mềm bình. Nhất là sớm chiều ở chung 20 mấy năm, Chu Tuệ Văn lúc trước ngậm đắng nuốt cay đem Chu Hy Vân nuôi lớn, nhiều năm như vậy tình cảm liền chú định nhạt không được. Đừng nói là người, cho dù chính là nuôi chỉ sủng vật, đến bây giờ cũng nên gia chủ tồn tại, huống chi Chu Hy Vân cũng tôn kính cũng yêu mến sảng khoái mẹ nó lâu như vậy. Chu Tuệ Văn mấy ngày nay luôn khóc ngay trước mặt Chu Hy Vân sẽ không lau nước mắt, trong âm thầm con mắt thì vẫn luôn là đỏ, khóc đến mí mắt đều sưng vù. Chu Hy Vân không khuyên nổi, gần không được mẹ ruột bên cạnh, vừa vào cửa liền bị đuổi, đành phải mời mỗ mỗ làm thay xuất mã, hỗ trợ đi lên nhìn xem. Tóm lại về nhà thời gian trôi qua gian nan, mài không ra kết quả, hai bên đều thống khổ. Bất quá dạng này đều xem như tiến bộ chí, có thể vào cửa không phải, so với ban sơ vừa thấy mặt liền dùm beng thuận lợi. Chu Hy Vân đã kiên trì tự mình lựa chọn, lại chịu thua cúi đầu, nàng cái này cách làm liền thật đúng, đối Chu Tuệ Văn vẫn là hưởng thụ, chính là tương đối biệt khuất, phàm là đổi thành người khác đều chịu không được. Chu Hy Vân tận lực đem chuyện đi trở về giảng được nhẹ nhõm chút, tránh đi chật vật bộ phận không đề cập tới, không hề không nói Chu Tuệ Văn là như thế nào khắt khe khắt nàng, chỉ đại khái nói điểm kiều môn miễn cưỡng có thể tiếp nhận, hời hợt liền vài câu mang qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Môn đứng một bên vì người này pha cà phê, trong mắt nhìn một chút mặt bàn, ôn nhu nói. Ta còn lo lắng cho ngươi nhóm lại cãi nhau, hôm qua ban đêm mới hỏi mỗ mỗ, nàng cũng nói cho ta các ngươi không có ầm ĩ, Chu Hy Vân nói. Ta không cùng với nàng ầm ĩ, Kiều Môn mở miệng. Sợ Chu Di sinh khí, Chu Hy Vân gật đầu. Cà phê pha tốt, Kiều Môn bưng cho đối phương, tiến lên bắt lấy Chu Hy Vân một cái tay nhào nặn hai lần, sờ sờ mờ u bàn tay của nàng. Chu Hy Vân tùy ý nàng. Nàng chờ một lúc lại ôm một cái Chu Hy Vân, gối Chu Hy Vân trên vai từ từ. Chu Hy Vân phủ nàng phần gáy. Không có việc gì, Kiều Ngôn trả lời, mỗi lần đều là bộ này lý do thoái thác. Lúc đầu cũng thế, ta tin, mới là lạ, đại khái là nàng tức giận bộ dáng quá bất nhất. Chu Hy Vân cười hạ, ngoác ngoác khóe môi. Nàng lại bắt Chu Hy Vân thịt mềm, cười ngây ngô. Chu Hy Vân khó được giảng một lần lời tâm tình, nhìn thấy ngươi cao hứng. Kiều Ngôn giả vờ như nghe không hiểu, cố ý xuyên tạc đạo. Ta có buồn cười như vậy, Chu Hy Vân nói, không có cười ngươi, Kiều Ngôn, nha, hai người, tình thú, nhiều, hoa văn dày vò, đợi ổ trên ghế salon, Kiều Ngôn nhớ lại ban ngày cái kia mới ra, hỏi lại. Ngươi còn cùng Viên Minh Thành có liên hệ không? Chu Hy Vân hỏi lại, làm sao rồi, Kiều Ngôn nói, hiếu kỳ tùy tiện hỏi một chút, Chu Hy Vân lắc đầu. Không có, lúc đầu cũng không quen, không coi trọng tất nhiên liền đoạn mất, làm sao giữ lại vướng bận. Hai nhà trưởng bối cũng không hết hy vọng, năm lần bảy lượt vụ IGTA tác hợp, Chu Tuệ Văn về sau cũng tại Chu Hy Vân trước mặt nhắc lại qua mấy. Về, thậm chí nói nàng không hài lòng Viên Minh Thành cũng có thể tìm khác, cho đến náo tách ra sau triệt để không có sao văn. Kiều Ngôn hôn Chu Hy Vân môi, hôn nàng khóe miệng, hất ra Chu Hy Vân trên trán toái phát, bên cạnh thân mật bên cạnh giảng đến cả phát, đem mình rõ ràng đều cáo chi đối phương. Dự định cùng người này nói chuyện chính sự, có chút ý nghĩ muốn trò chuyện chút. Chu Hy Vân ôm nàng eo, đem cánh tay dựng sau lưng nàng. Kiều Ngôn 1 năm 1 mười bàn giao, đem bản thân mới phát hiện đều giảng. Khi biết được Viên Minh Thành là cả phát lão bản một trong, Chu Hy Vân phản ứng cùng Kiều Ngôn chênh lệch không hai, một dạng nhíu mày. Thật không hiểu rõ cái này, bởi vì bản thân liền chán ghét ra mắt cho nên đến nay không muốn cùng Viên gia có quá nhiều liên lụy, liền điều tra Viên Minh Thành đều không có kết quả, ngược lại bỏ lỡ những thứ này. Kiều Ngôn trước giảng đến tương đối mặt ngoài bộ phận, cuối cùng thần sắc trở nên chững chạc đàng hoàng, ngữ khí dần dần nghiêm túc, thật sự nói lên mình tiếp đơn công ty game cùng Viên Minh Thành có quan hệ, tiếp lấy báo lên công ty game danh tự, nửa là cẩn thận nửa là lớn gan suy đoán đạo. Các ngươi đối thủ cạnh tranh, lần trước trộm tác phẩm cái kia có phải là nhà này? Chương 73, có, trùng hợp, xả cho dẫn tuyến, không đơn thuần là duyên phận hai chữ có thể giải thích, một khi xuyên lên liền sẽ bại lộ mánh khóe, càng nghĩ càng không phải chuyện như vậy. Kiều Ngôn cũng không phải lung tung tưởng tượng, tận lực đem hai bên buộc chung một chỗ, quả thực là trực giác nơi này đầu giấu giếm huyền diệu, cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy, trong tiềm thức liền có đề phòng, lái xe trên đường trở về vẫn luôn suy nghĩ việc này, luôn cảm thấy khẳng định cùng Chu Hy Vân bọn hắn có quan hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ nàng nâng lên Viên Minh Thành về sau, Chu Hy Vân lông mày liền không có giãn ra qua, nghe tới chỗ này càng là cánh môi đều nhanh nhấp thành một đầu thật mỏng tuyến. Như Kiều Ngôn đoán trước, Chu Hy Vân công ty bọn họ đối thủ kia chính là Kiều Ngôn trong miệng vị này, thật sự là oan gia ngõ hẹp, quanh đi quẩn lại một vòng lớn đều có thể va chạm bên trên. Chu Hy Vân một mặt thận trọng, không nóng này có kết luận, nhẹ giọng hỏi. Bọn hắn phát cho ngươi văn kiện còn gì nữa không? Có, đều tải, Kiều Ngôn vội vàng nói. Ta toàn giữ lại thả một sấp văn kiện. Vẽ tranh dùng bàn bút ký liền đặt tại trên bàn trà, xoay người liền có thể Kiều Ngôn đưa tay lấy tới thả trên đùi, mở ra cho Chu Hy Vân nhìn. Nàng tại xử lý kiêm chức tờ đơn phương diện này còn rất có thu thập, tất cả mọi thứ đều phân loại chuẩn bị cho tốt, bao quát lần thứ nhất tiếp đơn thu hoa một khoa học kỹ thuật những văn kiện kia, lần thứ hai lại có những cái nào, nhưng phàm là đối diện phát tới, mặc kệ cái gì loạn thất bát tao đồ chơi, thu sạch lấy, một chương hình ảnh cũng không thiếu. Không chỉ như vậy, Kiều Ngôn còn ấn mở WeChat không chat, đem cùng hoa một khoa học kỹ thuật câu thông trong lúc nói chuyện với nhau cho từng tờ lật ra đến, để Chu Hy Vân ngó ngó, nhìn là phủ nhận biết đối diện vị kia. Hoa một khoa học kỹ thuật người kia rõ ràng là mở tiểu hào, trừ song phương nói chuyện phiếm, khác một mực không có, liền vòng bằng hữu đều là trống không, bằng vào WeChat tự nhiên cha không ra cái gì nội dung. Cách cắp mạng, Chu Hy Vân không nhận ra đối diện là ai, có lẽ trong hiện thực gặp đều chưa từng có. Bất quá cái kia không trọng yếu, ảnh hưởng không lớn, chỉ cần văn kiện những này còn bảo lưu lấy, cái khác có thể chậm rãi giải quyết. Chu Hy Vân không lãng phí tâm lực đi xoắn suýt những cái kia thứ yếu phương diện, điểm tiến cặp văn kiện tìm đến hoa một khoa học kỹ thuật phát cho Kiều Ngôn cái gọi là tham khảo văn kiện. Mở ra xác nhận, quả nhiên, những cái kia đều là nàng cùng bằng hữu hợp mở nhà kia công ty, cũng chính là Dễ Mộng giải trí tác phẩm. Đều không ngoại lệ, tất cả đều là trước đó bị nội ứng trộm đi, còn chưa chính thức thượng tuyến đồ vật, từ đồ đến văn kiện, phần lớn đều có Dễ Mộng giải trí ảnh từ. Phải biết, bộ phận nguyên kiện thế nhưng là có phòng trộm mã hóa tin tức, tra một cái liền có thể tra được kia là thuộc về Dễ Mộng giải trí tác phẩm. Cũng không biết được là hoa một khoa học kỹ thuật quá phách lối, tự tin sẽ không bị bắt đến chân ngựa, vẫn là liên hệ Kiều Ngôn cái kia nhân viên quá không có đầu óc, vậy mà có thể làm được ngốc như vậy thiếu hành vi. Chu Hy Vân nhẫn nại tính tình lật hết tất cả, trên mặt thần sắc càng thêm ngưng trọng. Kiều Ngôn canh giữ ở bên cạnh không lên tiếng, không ngàn nhiễu người này, xem xét Chu Hy Vân phản ứng này liền biết mình đoán không sai. Tuyệt đối là hoa một khoa học kỹ thuật giở trò quỷ, chỉ là không cách nào khóa chặt phía sau liên hệ Kiều Ngôn cái kia đến tột cùng là ai, nội bộ thành viên vẫn là cái gì khác nhân vật, có thể hay không lại giống lần trước như thế, lại là một cái đỉnh bao thằng xui xẻo. Cũng không phải không có khả năng này, chỉ cần không phải bắt bên kia vừa vặn, không có 100% xác định tính, có lẽ lại sẽ là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng, kết quả là chỉ có thể bắt đến một chút cõng nồi con tôm nhỏ, căn bản vẫn là truy tra không đến hoa một khoa học kỹ thuật công ty. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy thủ đoạn quá phổ biến, xảy ra chuyện liền đẩy chút lấy tiền làm việc ra đánh tội, cuối cùng dù là đã minh xác là ai ở phía sau chơi ngáng chân, nhưng chính là không thể nại người ta gì, cái gì dùng không có. Kiều Ngôn không có trải qua tình huống tương tự, đối này không hẳn sẽ xử lý, hỏi. Dựa vào cái này có thể bắt được bọn hắn sao? Chu Hy Vân xem hết mới buông ra con chuột, lắc đầu, ôn nhu nói. Không nhất định có thể bắt được chủ mưu. Kiều Ngôn cơ linh, một chút liền minh bạch trong đó cong quấn, hiểu được thay miệng cừu non cái kia một bộ biện pháp, nghĩ nghĩ, liên tục nói. Bọn hắn không phải muốn đào ta à, có thể hay không dựa vào cái này thử lại lần nữa. Đầu óc ngược lại là xoay chuyển nhanh chóng, hiện nay so dĩ vãng cái nào thời điểm đều thông minh, chú ý một đống lớn, không cần người ta nhắc nhở liền có rất nhiều có thể được điểm. Nhưng Chu Hy Vân không để nàng hành động thiếu suy nghĩ, bóp khuôn mặt nàng một chút, thong dong nói. Không vội, Kiều Ngôn nói, cũng đừng làm cho bọn hắn chạy, cẩn thận đến lúc đó đuổi không kịp. Chu Hy Vân hắng giọng, yên tâm, sẽ không? Kiều Ngôn hỏi, người muốn trước liên hệ thành phố S bên kia? Chu Hy Vân gật gật đầu. Trước cùng bọn hắn giảng một chút, việc này khẳng định đến lập tức liền thông chi thành phố S bên kia, không thể kéo tiếp xuống, hẳn là hai phe tổng cộng mới được. Chu Hy Vân coi như bình tĩnh, một hồi liền trở nên bằng phẳng, về sau lập tức tay đối phó những này, trước cha rõ ràng đến tột cùng chuyện gì xảy ra, mà không phải lúc này liền xúc động muốn đối Viên Minh Thành thế nào làm giảng. Chu Hy Vân đối Viên Minh Thành chưa quen thuộc, đối Viên gia ngược lại. Là hiểu rõ một hai, nhưng cũng không nhiều, trước đó chỉ biết Viên cha cùng Chu Tuệ Văn là bạn học cũ, những năm gần đây thường có giao tế, cùng ngay từ đầu là Viên gia chủ động hướng Chu Tuệ Văn ném ra ngoài lấy lòng thái độ, hai nhà liên hệ cũng là dựa vào Viên gia một phương tại duy trì. Y theo Chu Tuệ Văn thuyết pháp, Viên gia trước mắt ngay tại phát triển lĩnh vực là thực thể khá nhiều, đối Internet khối này vẫn chưa tiến vào. Làm Minh Thành đầu tư công ty game, đây là cái nào thời điểm phát sinh? Trùng hợp hắn liền ném hoa một khoa học kỹ thuật, vẫn là có khác nguyên do. Chu Hy Vân không phải đặc biệt rõ ràng, ấn tượng hoa một khoa học kỹ thuật giống như không có Viên Minh Thành nhân vật này, cái kia một nhà chủ yếu làm việc nàng đều biết, không có người nào có thể cùng Viên gia liên lụy bên trên, chí ít bên ngoài nửa xu quan hệ đều không có. Đem Chu gia tin tức tại trong đầu nhanh chóng qua một lần, Chu Hy Vân duy trì lý trí tỉnh táo, dần dần phân tích. Viên Minh Thành dạng như vậy cũng không quá giống là có thể điều khiển như thế lớn một nhà tập đoàn, hắn không có bản lãnh này, thực lực cùng tuổi tác liền còn tại đó, chợt một nghĩ lại cũng không có khả năng. Hoa Một khoa học kỹ thuật thành lập cách nay đều nhanh 30 năm, thập niên 90 liền có Viên Minh Thành khi đó đừng nói xuất thế, Viên cha cũng còn không có kết hôn, lấy ở đâu như thế lớn thông thiên bản sự. Mà Viên gia những người khác liền càng không phải là, vô luận Viên cha vẫn là Viên Minh Thành hắn tiểu cô, năm đó căn bản không có năng lực này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hướng phía trước số 30 năm, khi đó Viên gia còn tại thành phố S phát triển, cái này một nhà trên dưới còn không có bất luận cái gì kinh thương kinh nghiệm, chưa từng bước vào sinh ý trận, lúc ấy Viên cha vẻn vẹn chỉ là một giới học sinh bình thường, Viên Minh Thành gia gia hắn miễn cưỡng xem như thành phố S nào đó xa xôi vùng ngoại thành bên trong có chút bản lãnh bát sắt, nhưng lẫn vào cũng không tính rất tốt, so với Chu gia nhưng kém nhiều. Viên gia chân chính phát tích đều là ngàn hy năm về sau, lúc đó Viên Minh Thành gia gia hắn thuận lợi về hưu, Viên cha từ giáo sư công việc xuống biển kinh thương, vận khí tốt liền một đường thuận buồm xuôi gió, lên như diều gặp gió làm được bây giờ quy mô. Viên gia phát tích con đường cùng Hoa Một khoa học kỹ thuật không dính dáng, thấy thế nào đều kéo không lên liên quan. Chu Hy Vân không rõ ràng những này, hình xa bọn hắn liền lại càng không biết tình, từng cái nghe xong tiền căn hậu quả so Kiều Môn bản nhân còn mơ hồ, nghiễm nhiên vuốt không rõ ở trong đó nội tình. Hình xa không hiểu thế nào một nhà nho nhỏ quán cà phê có thể cùng khoa học kỹ thuật công ty liên quan bên trên, có thể chỉ là cả phát cố ý bác ánh mắt đánh bóng sát biên, mượn Hoa Một khoa học kỹ thuật tên tuổi lẫn lộn nhà mình. Bọn hắn tra một chút phát hiện tựa hồ đích thật là dạng này, chân tướng giống như 89 phần 10. Trên mạng có thể lục soát có người đào Viên Minh Thành bối cảnh, nhưng rất nhiều đều là tin tức giả, giống như là vì kiến tạo mánh lưới đánh lung tung biên, mà có quan hệ Hoa Một khoa học kỹ thuật cái kia bộ phận nghe đồn liền càng giả, nói Viên Minh Thành là Hoa Một khoa học kỹ thuật nào đó thâm cư không ra ngoài đại cổ đông con nuôi, nhưng mà cái kia cổ đông trên thực tế là cái người ngoại quốc lúc trước cũng chỉ là hướng Hoa Một khoa học kỹ thuật ném tiền mà thôi, bản thân sớm đã không ở trong nước từ nhiều năm trước. Liền đã định cư bên ngoài, về cũng chưa trở lại qua, lấy ở đâu như thế lớn con nuôi. Bất quá để cho an toàn, hình xa vẫn là tra một chút người nước ngoài kia đại cổ đông, đem tìm được tin tức đều phát cho Chu Hy Vân. Đại cổ đông năm nay hơn 40 tuổi, tên đầy đủ Hướng Nghĩa Thịnh, là tên điệu thấp Hoa Kiều Phú Thương, một thân thuộc về dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng cái chủng loại kia chín mấy năm không ít hướng trong nước bên này nện tiền làm đầu tư, nhưng mỗi lần đều là để đoàn đội quản lý nghiệp dư, bản thân lại cơ hồ không về nước liền các loại yêu cầu ra mặt trường hợp đều chưa từng có mặt đến nay cũng không ai thấy qua hắn trường cái nào dạng, trên mạng càng không khả năng tra được. Hình xa phí lão đại kình cũng không có tra ra vị này một tấm hình, đoán chừng còn phải nghĩ những biện pháp khác mới có thể. Hắn tại màn hình đối diện nói, ta nhìn hơn phân nửa là loạn truyền, cái kia Hướng Nghĩa Thịnh cùng Viên gia một điểm không dính dáng, liền làm sinh ý đều không có một dạng có thể nặng hơn, đụng tới cơ hội đều không có. Chu Hy Vân nghe, lại vặn hạ lông mày, manh mối đến nơi này liền đoạn mất truy tra không đi xuống. Hướng xuống cha cũng là không tốt, đơn thuần lãng phí tinh lực, không có tính thực chất chứng cứ, nghĩ viển vông lại nhiều đều là người hoài nghi. Chu Hy Vân để hình xa tiếp tục nhìn chằm chằm bên kia, mình thì thay lỗ hồng hạ thủ. Kiều Môn trong lúc này không có hạ tràng, như thường vẫn là cùng manga bảo hiểm xã hội cầm vãng lai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng hiểu được không đánh cỏ động rắn đạo lý, đình chỉ không đi hỏi hội trưởng có quan hệ Hoa. Khoa học kỹ thuật xem như cái gì cũng không biết. Bởi vì là tiếp đặc thù outsource đơn, một lần tính mua đứt loại kia, nàng cùng Hoa Một khoa học kỹ thuật ký hợp đồng vốn cũng không chính thức, bên kia đến bây giờ hẳn là không rõ ràng nàng dưới da thân phận, đến nay còn che tại trong đó. Kiều Môn chắc chắn sẽ không ngốc đến chủ động làm rõ những này, không chỉ có giấu giếm, đối hội trưởng cũng nhiều hai phần phòng bị. Mặc dù đoán được hội trưởng hẳn là chỉ là cái môi giới, sẽ không bán đứng nàng, nhưng tâm phòng bị người không thể không, ai biết đối diện sẽ là loại người nào. Vị kia kim chủ tại hai ngày sau xuất hiện lần nữa, lại tới hẹn bàn thảo. Bắt lấy Kiều Môn liền không buông tay, dùng nàng so dùng nhà mình nhân viên còn cần. Vẫn là hội trưởng hỗ trợ giật dây, thành giao phương thức không thay đổi, trước đứng yên kim, đối thành phẩm hài lòng sau trả lại mua đứt giá cả số dư. Kiều Môn lần này lưu thêm cái tâm nhãn, tiếp đơn lúc đem Chu Hy Vân kêu lên, để Chu Hy Vân im lặng im ắng đứng ngoài quan sát toàn bộ quá trình. Nàng rất biết biến báo thu được văn kiện sau lại làm bộ tham khảo không đủ, ra hiệu bên kia lại nhiều phát điểm, để cầu cầm tới càng nhiều chứng cứ. Đối diện cái kia quả thực ngu xuẩn đến muốn chết quá phận tự đại, cho là có qua mấy lần hữu hảo giao dịch liền đối nàng sửng sốt 10 phần tín nhiệm, mỗi lần bị lắc lư liền lại phát chút tham khảo nguyên kiện tới. Kiều Môn nghiêng đầu nhìn xem Chu Hy Vân, ngữ khí khẽ nhếch bỗng nhiên nói. ta giúp ngươi báo thù. Chu Hy Vân sát bên ngồi xuống, vò nàng phần gáy. Nhỏ, tâm điểm, Kiều Môn nói, tin ta, sau đó tích cái kia ba ba đánh chữ, không mang bất cứ chút do dự nào liền gửi tới một đoạn lớn lời nói, đại ý là yêu cầu Hoa một khoa học kỹ thuật từ khoản này tờ đơn lên liền thêm tiền, bên này thu phí lại tăng giá. Bên kia trực tiếp phát tới một cái ký hiệu, đối nàng lâm thời tăng giá hành vi biểu thị không hiểu. Kiều Môn dựa vào Tuần Hy Thiên trong ngực chống đỡ, mặt không đổi sắc hồi phục. Gần nhất có cái khác bản thảo, không có thời gian, đuổi ngươi nhà sẽ tương đối gấp khẩn cấp ra đơn cần mặt khác giá cả, không phải theo ta bên này tiếp đơn sắp xếp, các ngươi hẳn là sẽ so trước đó trễ 2 đến 3 ngày ra đơn. Hoa một khoa học kỹ thuật phụ trách liên hệ nàng vị kia gấp đồ ập xuống chính là dừng lại truyền vận, bên ngoài ngược lại không có mắng chửi người, nhưng nói gần nói xa ý tứ đều là đã đàm tốt lắm, thời gian cũng ước định, lần trước mới chướng qua một lần giá, không thể như thế không chính cống. Kiều Môn nhẹ nhàng cản trở về, biểu thị Hoa một khoa học kỹ thuật vẫn chưa cùng mình trực tiếp liên hệ, song phương cũng không có chính thức hợp đồng yêu cầu thời gian giá cả những này cũng đều là Hoa một khoa học kỹ thuật cùng hội trưởng đơn phương xác định, hơn nữa còn là lần trước số lượng, nàng bên này còn không có đáp ứng chứ, vậy liền không thể giữ lời. Nàng mới là viết cái kia, điều kiện cho nàng định đoạt, huống chi Hoa một khoa học kỹ thuật lần này tìm tới cũng không có sớm chào hỏi, hội trưởng nơi đó cũng không có tiếp vào thông chi. Kiều Môn quay đầu thân Chu Hy Vân một ngụm, vang dội tại đối phương trên mặt mỏ hai lần, nghiễm nhiên không xấu hổ. Nàng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các ngươi không phải lấy không được tính thực chất chứng cứ à, ta để hắn ký chính thức hợp đồng, khả năng liền có. Chu Hy Vân từ phía sau ôm nàng, cùng Hoa một khoa học kỹ thuật ký. Kiều Môn gật đầu, Chu Hy Vân đem cái cầm đặt nàng trên vai, nhẹ giọng chắc chắn. Bọn hắn sẽ không cùng ngươi ký, vậy cũng không nhất định. Kiều Môn thần bí nói, bên cạnh đầu chúng vào đi, dùng lông mi dài đâm Chu Hy Vân. Nếu như ký, bạn gái có ban thưởng sao? Chu Hy Vân hôn nàng cổ, muốn cái gì ban thưởng? Kiều Môn méo mó đầu, suy nghĩ một lát kéo dài thanh âm nói. Còn chưa nghĩ ra, Kiều lão bản lên tiếng, Chu Hy Vân tất nhiên là đều đáp ứng. Xoa bóp nàng trên bụng thịt mềm, Chu Hy Vân nói. Trước tiên có thể thiếu, nghĩ kỹ lại thực hiện. Kiều Môn cười cười, thật, Chu Hy Vân nói, giả không được, rất khẩn trương một cục diện quả thực là để hai người làm cho không quá giống dạng. Kiều Môn có tư tâm, cố ý chờ, từng tới không lâu Hoa một khoa học kỹ thuật nhả ra, hỏi nàng giá cả, nàng lại sẽ tâm tư trở xuống trên màn hình, tập trung lực chú ý cùng đối diện quần nhau. Kiều Môn tận lực báo cái giá cao, so với lần trước lại cao 3 thành, rất có trắng trợn dự tiền dự định cao hơn giá không nhu nhược. Đối diện một hồi lâu không trở về tin tức, không biết là đến hỏi lãnh đạo ý kiến vẫn là không nghĩ lại phản ứng nàng. Nàng cũng không nóng nảy, sai sử Chu Hy Vân giúp mình cầm bình Coca-Cola đi lên, bình chân như vải chờ lấy. Mấy phút sau, Hoa một khoa học kỹ thuật vẫn là đồng ý nàng vô lý tăng giá, phát tới tiền đặt cọc yêu cầu mau chóng ra đồ. Kiều Môn cũng sảng khoái, lập tức liền tiếp đơn, cũng biểu thị chờ mong cùng Hoa một khoa học kỹ thuật có lần sau hợp tác. Một bộ đem đối diện làm coi tiền như rác tư thế, không che giấu chút nào được tiền vui sướng, cho người ta nồng đậm rơi tiền trong mắt cảm giác sáng loáng về sau còn muốn làm như vậy. Lần này dự toán vượt mức, Hoa một khoa học kỹ thuật phụ trách cùng nàng liên hệ cái kia hiển nhiên tức giận đến không được nhưng cũng không thể thế nào. Loại này ngay tại chỗ lên giá tình huống không hiếm lạ, nghiệp nội thật nhiều tự do họa sĩ đều làm như vậy qua, có chút là lấy cải trắng giá hấp dẫn khách hàng, đến lúc đó lại giai đoạn tính tăng giá, có chút thì là Kiều Môn loại này, ỷ vào không thiếu hộ khách liền dùng sức kéo bên A, giá cả liền như thế, yêu hẹn không hẹn, nhà này mua không nổi có rất nhiều hào phóng kim chủ. Hoa một khoa học kỹ thuật cần Kiều Môn, tạm thời tìm không thấy so với nàng thích hợp hơn tranh minh họa sư, đối nàng lâm thời tăng giá vẫn có thể tiếp nhận. Lại không phải muốn giá trên trời, một cái công ty lớn đâu, không đến mức trả không nổi chút tiền này. Kiều Môn tâm lý nắm chắc giả vờ giả vịt biểu diễn, bất quá cũng sẽ không quá mức để tránh đem bên kia dọa chạy. Chu Hy Vân không có qua thấy rõ những này thao tác nhưng không can thiệp nàng, toàn bộ hành trình chỉ thấy. Kiều Môn uống 2 ngụm băng, không chậm không kín chờ lấy đến tiếp sau. Chỉ chốc lát sau, hội trưởng tìm tới. Hoa một khoa học kỹ thuật cái kia nhân viên không ngoài dự liệu tìm hội trưởng nói chuyện riêng, đối nàng vừa mới cách làm biểu thị bất mãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hội trưởng tới cùng Kiều Môn câu thông, đối với nàng tăng giá hành vi không nói gì, chỉ uyển chuyển cáo chi, Hoa một khoa học kỹ thuật cho giá cả rất phúc hậu, bên kia thái độ cũng chân thành, để Kiều Môn lần sau nếu như lại làm như thế, vẫn là phải cùng hắn thương lượng một chút. Bất kể nói thế nào, Kiều Môn hoặc nhiều hoặc ít vẫn là đại biểu manga xã một phần tử, nàng làm như vậy có hại hai nhà hợp tác. Kiều Ngôn nhận lầm cực nhanh, co được giãn được mới ngay trước Hoa một khoa học kỹ thuật người còn tuyệt không lui bước dưới mắt đối hội trưởng lại là một thái độ khác. Nàng, thành khẩn, biểu thị mình cũng là không có cách gần nhất quá thiếu tiền, tam thứ nguyên khó khăn, không thể không thêm tiền. Hội trưởng không rõ ràng nàng cuộc sống thực tế, thấy thế liền quan tâm một phen, hỏi ra trước bản quyền phí cái gì dùng đến nơi đâu, làm sao nhanh như vậy lại thiếu tiền. Kiều Ngôn chỉ toàn có thể nói nhảm, không chút nghĩ ngợi liền nói láo. Trong tiệm quay vòng xảy ra chút vấn đề, rất cần tiền, không phải sớm muộn được đường phố xin cơm. Lại là nói tới mỗi tháng hơn vạn phòng vay, lo lắng đoạn cung cấp lời nói mình xác định vững chắc xong đời. Giảng được giống như là thật thỏa thỏa diễn kỹ phái. Hội trưởng không nghi ngờ thẳng đề nghị nàng cùng kim chủ ký hợp đồng dài hạn. Dạng này có thể nói điều kiện càng nhiều, đãi ngộ phương diện hẳn là sẽ cao điểm. Đương nhiên, đối Hoa một khoa học kỹ thuật đến nói, cái này kỳ thật cũng là phương thức tốt nhất, đã có thể ổn định cố định họa sĩ hợp tác lại tránh đi rất nhiều phong hiểm. Kiều Ngôn giả bộ rất giống, tại chỗ cự tuyệt, không có bảo hộ, lại không phải cùng công ty ký. Hội trưởng hồi phục, cho ngươi đi bọn hắn nơi đó ngươi cũng không nguyện ý Kiều Ngôn, đi không được muốn lưu bên này nuôi gia đình. Nói chuyện phím giao diện phía trên biểu hiện, đối phương ngay tại đưa vào bên trong, nhưng thật lâu không có tin tức phát tới, mười mấy giây sau, hội trưởng ngay thẳng biểu thị. Ta giúp ngươi hỏi một chút, nhìn có thể hay không để ngươi tới trước bên kia đương kim chức outsource, trực tiếp cùng bọn hắn công ty ký. Kiều Ngôn nhìn Chu Hy Vân một chút, từ từ người này, cũng nhanh nhẹn đánh chữ. Tạ ơn hội trưởng, mua. Hội trưởng phát tới một chương ghét bỏ biểu lộ bao, để nàng không nên buồn nôn làm người buồn nôn. Chu Hy Vân đối nó cũng không lớn vui lòng, mắt thấy Kiều Ngôn. Thân, người khác nhất thời liền xích lại gần Kiều Ngôn lỗ tai chịu chịu, nhỏ giọng nói. Lần sau không phát cái này, đổi một loại, lại cọ người này một chút, Kiều Ngôn nói. Làm bộ dáng đâu, Chu Hy Vân rất có thể ghen ghét, sau một cái chớp mắt liền hôn nàng lỗ tai. Tề Dại xúc cảm giáo Kiều Ngôn rụt rụt bả vai, chịu không nổi ngựa ý, Kiều Ngôn hướng bên cạnh tránh, nói thật nhỏ. Quỷ hẹp hòi a ngươi ấu không ngây thơ, Chu Hy Vân lại hôn nàng, ấm áp môi rơi nàng vành tai bên trên. Hai người ôm ấp lấy náo một lát, Kiều Ngôn vặn nhích người, cười khẽ một tiếng, không lâu lại bị Chu Hy Vân nâng lên đến thả trên đùi. Chu Hy Vân hôn nàng, ăn miệng nàng. Nàng một mặt thụ lấy, đợi hội trưởng lại trở về, lại một mặt không rảnh rỗi đồng thời liếc mắt nhìn điện thoại WeChat, mở ra tin tức. Hội trưởng làm việc ổn định quăng ra hai chữ nhi. Thỏa, lại lạt điện tử bản hợp đồng bên kia sẽ đơn độc phát ngươi. Chương 74, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Ngôn không thể kịp thời hồi phục hội trưởng, xem hết tin tức sau liền đằng không ra không, bị dưới thân người hướng ghế sofa chỗ tựa lưng bên kia mang mang, cả người thân hình thoát một cái liền bị đè ép. Tuần bạn gái 10 phần nhỏ nhen, cắn nàng cánh môi còn chưa đủ, nhất định phải đến cái dinh dính đến khiến người ghét bỏ hôn sâu, không đầy một lát lại thuận nàng cầm tuyến rời đi, đến cầm nơi đó lại hướng cổ xuất phát, tiếp theo là ít hầu chính giữa, đằng sau lại là xương quai xanh tiếp tục. Kiều Ngôn không có nắm vững điện thoại, một cái dãy động liền cởi ra lực đạo, khiến cho điện thoại rơi vào ghế sofa trong khe, không kịp nhặt lên. Chủ yếu là Chu Hy Vân cũng không cho nàng nhặt điện thoại di động cơ hội, liền phân tâm cũng không nguyện ý, không chỉ có kềm ở eo thân của nàng, một cái tay còn sờ đến nàng góc áo bên cạnh. Từ người nào đó nơi đó học chiêu nhi cố ý dự thế phát huy tìm được một cái có thể ghen ghét cớ liền lên đến. Kiếm chuyện ôm lấy Kiều Ngôn không thả, Kiều Ngôn lẩm bẩm hai tiếng, giả ý đẩy đẩy đối phương. Làm gì ngươi, Chu Hy Vân lại nắm lấy nàng móng vuốt nhấn ở bên cạnh. Kiều Ngôn hạ thanh âm trầm thấp rất nhanh liền không tự kìm hãm được đổi giọng. Bên ngoài vẫn là giữa ban ngày đâu, cách ban đêm sớm cực kỳ, lầu một đại môn đều hoàn toàn mở rộng ra, không đóng lại. Dù cho sẽ không có ai tiến đến, bị gặp được khả năng cực kỳ bé nhỏ, nhưng nàng vẫn là phải mặt giống đụng phải thứ gì bị bỏng một chút, từ bên ngoài đến bên trong đều sắp bị nung đỏ. Chu Hy Vân vuốt vuốt nàng, cào như làm nàng. Nàng không chỗ ở tránh, dép lê đều vung trên mặt đất trực tiếp chân trần ngửa chỗ ấy co quắp. Gãi ngứa chính là nàng tử huyệt mấy lần cũng đủ để cho nàng tước vũ khí đầu hàng, liền phản kháng cũng không thể. Chu Hy Vân đoan chắc nhược điểm của nàng, thật cũng không làm cái gì quá mức lừa cử động, chỉ thỉnh thoảng chủ động thân mật đụng chút chịu chịu nàng, làm điểm có vẻ như lơ đãng trêu chọc cử động, đợi đến nàng cầu xin tha thứ thời điểm lại nắm chặt nàng lỗ tai, sờ mặt nàng. Đợi thong thả lại sức, Kiều Ngôn lại đi chân trần nhẹ nhàng đạp người này một cước, ồm ồm nói. Chu Hy Vân ngươi thật là phiền. Chu Hy Vân nắm nàng mắt cá chân, đều nhanh đưa nàng bắp chân kéo đến bả vai nơi đó, từ trên cao nhìn xuống nhìn một chút, ấm giọng hỏi. Hôm nay chỗ nào lại phiền ngươi rồi? chỗ nào đều phiền, phiền chết ngươi. Kiều Ngôn trả lời, miệng bên trong kể oán trách có thể thực hiện động bên trên lại hoàn toàn tương phản, không làm được nửa điểm chán ghét. Chu Hi Vân đáp lại, không cần nghĩ ngợi liền đem chân câu Chu Hi Vân trên vai. Cực kỳ ngôn hành bất nhất, trong miệng không có một câu thật. Chu Hi Vân tập mãi thành thói quen, nghe qua liền qua cũng không hướng trong lòng đi, không có hai giây lại làm một chút khác, làm cho Kiều Ngôn vặn lấy thân thể nhích tới nhích lui, không bao lâu giống bãi bùn tựa như nằm chỗ ấy lấy hơi. Hai người đến cuối cùng vẫn là một lần nữa ôm đối phương, Kiều Ngôn từ bỏ dãy rủa, dứt khoát không chống cự, mặc cho Chu Hi Vân làm cái gì. Mà cái kia rơi trong khe điện thoại, chỉ có thể chờ đợi có rảnh lại móc ra ngoài, hiện tại khẳng định là không tâm tư quản nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, WeChat bên trên, hội trưởng đằng sau tái phát mặt khác tin tức, đại ý là căn dặn Kiều Ngôn nhìn nhiều nhìn hợp đồng quy tắc chi tiết, không muốn thu được liền nhắm mắt loạn ký, nhất định phải chú ý có hay không hố. Phương diện này chú ý hạng mục nhất định phải đề phòng, có đôi khi dễ dàng xảy ra chuyện, thình lình liền dậy vô lương hợp tác phương cho hố. Ngành nghề bên trong cùng loại tiền lệ vừa nắm một bó to, cắm trong hố giúp người khác đánh không công xáo lộ không chỉ một hai cái, nên để ý một chút liền phải nghiêm túc chút, không thể mù lòa như. Hội trưởng dù cùng Hoa Một khoa học kỹ thuật có như vậy tầng mặt ngoài lợi ích quan hệ hợp tác, nhưng trong đáy lòng tất nhiên là hướng về xã bên trong họa sĩ, sợ Kiều Ngôn kinh nghiệm không đủ từ đó ăn thiệt thòi, bởi vậy nhịn không được nói thêm tình hai câu. Hắn để Kiều Ngôn có không xác định địa phương liền hỏi nhiều hỏi, có thể tìm hắn, cũng có thể tìm chuyên nghiệp tương quan nhân viên tư vấn, tóm lại Kiều Ngôn cẩn thận chút. Kiêm chức outsource là cái rất không rõ ràng khái niệm, cái gọi là hợp đồng lực ước thúc cũng liền như thế, cái đồ chơi này nói trắng ra chính là một chương đối với song phương đều có lợi chỗ cùng tệ nạn giấy, nếu là hai bên hợp tác đến kết thúc đều tương đối vui sướng thuận lợi, vậy liền còn tốt nên không có vấn đề lớn, nhưng nếu như nửa đường gây ra rủi ro, hợp đồng khả năng chính là giáp ất hai phe không ngừng cãi cọ bằng chứng. Kiều Ngôn đã dự định cùng Hoa Một khoa học kỹ thuật ký có pháp luật hiệu quả và lợi ích hiệp ước, outsource hay không khác nói, nàng nhất định phải có chỗ trả giá mới có thể đổi lấy tương ứng chỗ tốt, tí dụ như về sau cùng Hoa Một khoa học kỹ thuật chính là nửa khóa lại quan hệ, khẳng định không bằng hiện tại như thế tự do, ra sức hơn, vất vả vẽ là nhất định, từng cái chậm rãi hạn chế cũng sẽ tùy theo mà tới. Cùng, nàng cần thực hiện đối hợp đồng giữ bí mật công việc vân vân. Hoa Một khoa học kỹ thuật bên kia mở ra điều kiện miễn cưỡng tính phúc hậu, yêu cầu một sọt hạn chế đích xác có một đống lớn, nhưng cho tiền giấy không ít, phúc lợi đãi ngộ cũng được, không có so với nó nhà chính thức nhân viên kém bao nhiêu. Đương nhiên, chỉ là phụ cấp phương diện, cái khác chính là đừng nghĩ cái kia không có khả năng. Kiều Ngôn bị ép tới khó chịu, đợi đến thoát lực không động đậy mới sờ lên điện thoại, lúc ấy đã trời tối, phòng ốc rộng môn cũng đóng lại. Chu Hi Vân giúp nàng nhìn một lần hợp đồng, vòng mấy cái muốn điểm ra đến, nói. Cái này mấy đầu bàn lại một chút cùng Hoa Một khoa học kỹ thuật một lần nữa thương lượng. Kiều Ngôn không có kinh nghiệm, nhìn không ra nơi nào có hố tùy tiện hỏi. Người kia đổi, Chu Hi Vân dạy nàng, một đầu phân tích đem bên trong ẩn tàng gây bất lợi cho nàng bá vương điều khoản đều giảng hạ. Những cái kia điều lệ không khó đổi, một ít lời thuật dùng từ uốn nắn tới là được thay cái thuyết pháp. Liền có thể tránh dẫm hố, về sau cũng có thể nhẹ nhõm chút thoát thân. Kiều Ngôn đều nghe Chu Hi Vân, thuận tiện tốn chút cần thiết tiền trinh tìm luật sư xác nhận một phen, qua đi trực tiếp tìm tới Hoa Một khoa học kỹ thuật người yêu cầu làm lại phần hợp đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Một khoa học kỹ thuật phương kia mới đầu tất nhiên là không đồng ý, dày mặt nói là ảnh hưởng không lớn, chỉ cần nàng trái với điều ước không phải đặc biệt quá phận, công ty tuyệt đối sẽ không truy cứu trách nhiệm của nàng. Đường Hoàng biểu thị những cái kia điều lệ là vì phòng ngừa cái kia loại hợp tác phương lợi dụng sơ hở mới chế định, không phải vì nhằm vào Kiều Ngôn. Kiều Ngôn không ngốc hiểu được đây là gạt người thoại thuật, kiên trì để đổi, nếu không liền không ký. Hai phe lôi kéo nửa đêm bên trên cuối cùng đều thối lui một bước đổi bộ phận điều ước, nhưng cũng đơn độc nhằm vào Kiều Ngôn bản nhân lại thêm phương diện khác hạn chế. Kiều Ngôn lúc này mới cùng Hoa Một khoa học kỹ thuật ký điện tử bản hợp đồng, chính thức trở thành bên kia kiêm chức outsource, mang tiểu tam ngàn lương tạm cái chủng loại kia. Mà Hoa Một khoa học kỹ thuật đêm đó liền vung đến lại một phần hẹn đồ, lập tức bắt đầu sai xử nàng, lúc trước trao đổi khách khí cũng nhạt rất nhiều, dường như vậy khóa lại nàng cái này khổ lực đồng dạng, rất có muốn liều mạng nghiền ép tư thế. Kiều Ngôn tại các mạng cái này một đầu kém chút mắng chửi người, thật sự là xem thường những này internet công ty nhà tư bản đức hạnh, cái này hơn nửa đêm còn phát nhiệm vụ, lúc trước tờ đơn còn chưa làm đâu, sửng sốt không coi nàng là người sống đối đãi, mệt mỏi bất tử nàng. Nhưng vì nhà mình bạn gái, phải nhịn nhục phụ trọng một đoạn thời gian, Kiều Ngôn ngạnh sinh sinh nghẹn hạ cô lấy bàn phím liền mắng lên xúc động, bình thường ngữ khí trả lời thu được nhất định đúng hạn giao bản thảo. Chu Hi Vân ngồi bên cạnh nhìn xem, đến tận đây giúp nàng xoa bóp vai, ôn nhu trấn an vài câu. Kiều Ngôn nghiêng đầu nói, ngày mai nấu cơm đền bù ta muốn ăn muộn nồi. Chu Hi Vân hỏi, muộn những thứ đó, Kiều Ngôn ngược lại người này trong ngực miệng bên trong bá bá báo tên món ăn, xương sườn thịt bò nạm cá viên cái gì đều muốn, bụng cứ như vậy một đoạn nhỏ, muốn ăn lại một nồi lớn đều chứa không nổi. Tuần bạn gái đều dựa vào nàng, ghi lại muốn ăn những cái kia chuẩn bị khao khao nàng. Đêm nay các nàng lần nữa liên hệ Hình Sa bọn hắn, cùng mấy vị bên người tin được bằng hữu nói chuyện ký hợp đồng sự tình, Chu Hi Vân cùng Hình Sa mấy cái đến thương lượng về sau nên làm như thế nào giải quyết lập tức cục diện. Có thể cầm tới bao nhiêu chứng cứ cáo hoa một khoa học kỹ thuật khác đàm kia cũng là nói sau, dưới mắt khẩn yếu nhất chính là đề phòng bên kia sẽ làm sao phản kích còn có phía sau màn sứ giả là ai, đến lúc đó nên do hoa một khoa học kỹ thuật vị nào cao tầng hoặc cái gì khác người đến phụ trách cái này. Có Kiều Ngôn gia nhập Dễ Mộng Giải Trí phần thắng rất lớn, nhưng vấn đề là hoa một khoa học kỹ thuật đã thượng tuyến trò chơi, đợi đến chứng cứ đầy đủ lại phán quyết xuống tới, cũng không biết cái nào thời điểm đi. Xâm phạm bản quyền kiện cáo khó đánh, có khi sẽ kéo thời gian rất lâu mới có thể kết thúc, đợi đến duy quyền thành công. Không chừng hoa một khoa học kỹ thuật đã sớm kiếm được đầy bồn đầy bát, rau cúc vàng đều lạnh. Đến lúc đó dù là Dễ Mộng Giải Trí đánh thắng kiện cáo, nhiều lắm là chính là đến chút bồi thường, đối hoa một khoa học kỹ thuật ảnh hưởng sẽ không quá lớn. Đánh rắn đánh bầy tức liền đối mặt uy hiếp đều không có tìm được, làm lại nhiều chuẩn bị đều là vô dụng công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, huống hồ bên kia khả năng rất lớn chỉ là bồi thường tiền chỉnh đốn và cải cách, đẩy hai cái thằng xui xẻo ra làm kẻ chết thay, tổn thương bất quá da lông, dung chuyển không được căn cơ. Lại có Chu Hi Vân cách nhìn cùng Kiều Ngôn nhất trí, luôn cảm thấy việc này còn có càng sâu một tầng bí mật, chỉ là còn kém chút cái gì, không cách nào toàn bộ vạch trần. Người giác quan thứ 6 đều là rất chuẩn, một khi ở sâu trong nội tâm phát giác được rõ ràng không thích hợp, cái kia ở mức độ rất lớn chính là nơi nào thật sự có mánh khóe. Chu Hi Vân vẫn là để Hình Sa bọn hắn tiếp tục tra, nhất định tra ra cái kia hướng Nghĩa Thịnh mới thôi. Hình Sa đáp ứng, hắn cũng cảm thấy hướng Nghĩa Thịnh có mau bệnh, ủng hộ Chu Hi Vân cách nhìn. Cùng một thời kỳ, Dễ Mộng Giải Trí hạng mục bổ cứu biện pháp đã toàn diện trải rộng ra, chỉ cần tài chính đúng chỗ, còn lại đều không phải việc khó. Hình Sa cùng bằng hữu đều đang liều chết làm cái này, trước mắt hết thảy đều trôi chảy, đã nghĩ ra thích hợp mới điểm, nhiều nhất trong vòng 3 tháng liền có thể hoàn thành. Đang tìm chứng cứ đối phó hoa một khoa học kỹ thuật trong lúc đó, Kiều Ngôn trở về nhà một chuyến, chuyên mua thuốc bổ đi thăm viếng Chu Tuệ Văn. Cố ý cùng Chu Hi Vân dịch ra, không cùng đối phương đồng thời trở về. Chu Tuệ Văn trạng thái so vài ngày trước tốt hơn nhiều, tối thiểu sắc mặt không có như vậy tái nhợt, xem ra hồng nhuận chút, tinh khí thần cũng khôi phục. Kiều Ngôn quá khứ lúc mang lên mỗ mỗ, không có cốt khí đơn độc đối mặt Chu Tuệ Văn, cảm thấy như thế áp lực lớn, trong lòng cũng băn khoăn. Có mỗ mỗ hỗ trợ chống đỡ chàng tử, Chu Tuệ Văn lực chú ý bị phân tán chút, Kiều Ngôn cũng hơi tự tại điểm, sẽ không quá khó chịu. Bất quá dù là như thế, ngày đó vẫn là phát sinh một chút khó mà dự liệu khúc nhạc dạo ngắn, khiến cho nàng tiếp ứng không đến, suýt nữa tại chỗ bại lộ. Kiều Ngôn đưa đến Chu gia thuốc bổ có bộ phận là Chu Hi Vân mua, giá cả không đắt lắm, nhưng phân lượng tương đối nhiều, xem xét cũng không phải là nàng cá nhân móc hầu bao. Chu Tuệ Văn sao có thể nhìn không ra, chỉ là không phát tác thôi. Kiều Ngôn chỉ độn, không có cảm thấy được Chu Tuệ Văn cảm xúc biến hóa, tại chỗ liền mở hộp thức ăn thuốc bổ đưa đến Chu Di trước mặt, coi là Chu Tuệ Văn hẳn là không biết đó là ai mua. Đáng tiếc Chu Tuệ Văn chỉ tiếp đồ vật qua đi liền thuận tay để một bên, nếm đều không nếm một ngụm. Thái độ rất rõ ràng, nghiễm nhiên chính là không tiếp thụ. Kiều Ngôn dừng một chút, cho là tự mình làm sai cái gì, làm khó nắm lấy đồ vật đứng tại chỗ, phản ứng một lát mới thăm dò hỏi. Chu Di, ngài là nghĩ chờ một lúc lại ăn, vậy ta trước giúp ngươi rót cốc nước. Chu Tuệ Văn cự tuyệt, không cần, hiện tại không khát, sau đó lại là nhìn về phía đống kia thuốc bổ, hời hợt nói. Tối nay ngươi trở về, đem bên phải nhất 3 hộp đồ vật mang hộ bên trên, ta ăn không được nhiều như vậy, ngươi lấy về cho ngươi mẹ còn có mỗ mỗ. Mẹ ta các nàng có cái này, Chu Di ngươi giữ lại. Kiều Ngôn mau nói, ta cùng với các nàng cũng mua, tổng cộng mua 3 phần, nhiều các nàng ăn không hết, thả lâu dễ dàng quá thời hạn. Chu Tuệ Văn vẫn là khăng khăng, để Kiều Ngôn đem cái kia 3 hộp đều mang đi, một hộp cũng không cần. Ngữ khí kiên quyết, không dung Kiều Ngôn cự tuyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia 3 hộp đồ vật vừa vặn chính là Chu Hi Vân mua, không biết Chu Tuệ Văn làm sao thấy được, rõ ràng giá cả cùng Kiều Ngôn mua tương đương, nhưng như cũng không thể gạt được Chu Tuệ Văn. Kiều Ngôn chỉ cảm thấy cảm giác áp bách nặng, ngực bỗng nhiên nhảy lên. Kỳ thật vẫn là Chu Tuệ Văn hiểu rất rõ Kiều Ngôn, quá khứ thời gian mấy năm bên trong không ít thu nàng mua đồ vật, một lúc sau liền có thể nhìn ra Kiều Ngôn mua bổ phẩm quen thuộc. Kiều Ngôn bình thường là thuốc bổ cùng nấu canh hoa quả khô hòa với mua, thỉnh thoảng sẽ mua sữa bột những này dinh dưỡng phẩm, nhưng nàng sẽ không mua tổ yến loại hình, loại kia chỉ có Chu Hy Vân mới có thể mua. Chỉ là nhìn hộp lớn nhỏ liền có thể phân biệt ra được cái nào là ai mua, hộp lớn khẳng định là Kiều Ngôn, cái hộp nhỏ, nhất là một hộp chỉ chứa một chút xíu đồ vật những cái kia, không cần đoán đều có thể nhìn ra là Chu Hy Vân chọn. Chu Tuệ Văn không chỉ có mò được rõ Kiều Ngôn tâm tư, cũng biết Chu Hy Vân là cái gì tính tình, hỏi đều không cần hỏi liền đem cái này hai người trẻ tuổi nhìn thấu thấu. Kiều Ngôn kiên trì không muốn, vội vàng đổ nước hòa giải, khô khan ha ha cười hai tiếng. May có mỗ mỗ trấn chàng tử, nếu không hôm nay nhưng không lay chuyển được Chu Tuệ Văn. Chu Tuệ Văn cuối cùng vẫn là thu thuốc bổ, không lo ăn không ăn, ít nhất bị mỗ mỗ khuyên hai câu sau liền nhận lấy. Kiều Ngôn như chút được gánh nặng, đại đại nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà Chu Tuệ Văn không phải dễ dàng ứng phó, cảm giác nàng giống như nơi nào không đồng dạng, có chút che chở Chu Hy Vân. Chu Tuệ Văn im lặng thật lâu, không lên tiếng, uống hết non nửa chén nước, bỗng nhiên hỏi một đống có không có. Bao quát Kiều Ngôn gần vài ngày đang bận cái gì, trong tiệm như thế nào, còn có quanh co hỏi đến Chu Hy Vân khi nào chuyển ra biệt thự. Chu Tuệ Văn tựa hồ đối với Kiều Ngôn thu lưu Chu Hy Vân không lớn hài lòng, giảng đến nơi này sắc mặt đều hơi trầm xuống hạ, nhưng lại không có quá nhiều trách cứ Kiều Ngôn, chỉ bất quá hy vọng nàng không muốn bị Chu Hy Vân liên lụy. Tại Chu Tuệ Văn ý nghĩ bên trong, Chu Hy Vân hành vi không chịu trách nhiệm xem như kéo ngoại nhân xuống nước. Chu Hy Vân một cái 26 tuổi người trưởng thành, có độc lập tự chủ năng lực cũng dám phản kháng trong nhà cùng mẹ ruột đối nghịch, đi ra ngoài ở lại chạy đến phát tiểu nơi đó tá túc, làm sao cũng không thể nào nói nổi. Chu Tuệ Văn ngược lại không có hoài nghi hai nàng có mờ ám, có khác ý nghĩ, cho rằng Chu Hy Vân là vì để Kiều Ngôn, Kiều gia hỗ trợ mới tìm quá khứ, cảm thấy nữ nhi hành vi mang theo mục đích tính. Kiều Ngôn không dám thở mạnh, một câu không phản bác. Chỉ nghe tuyệt đối không xen vào. Chu Tuệ Văn lời nói thấm thiên nói. Người chớ học nàng, Kiều Ngôn phía sau siết chặt khiêm tốn đến muốn mạng. Ngồi một bên mỗ mỗ lúc này mới đi lại hai bước, đi lại tập tễnh chống quải trượng hoạt động gân cốt. Lão nhân gia không thích hợp ngồi lâu, thời gian dài không sống nhích người xương cương, cần vừa đi vừa về đi dạo hai vòng. Mỗ mỗ chỗ nào đều không đi, chỉ ở Chu Tuệ Văn trước mặt đi tới đi lui, trùng hợp liền ngăn Kiều Ngôn, không cho Chu Tuệ Văn không gian lại cùng Kiều Ngôn đáp lời. Lão nhân gia có chút mệt, miệng làm cũng muốn uống nước, cũng không thích nước sôi để nguội, thế là chỉ huy Kiều Ngôn giúp mình pha trà. Kiều Ngôn vội vàng làm theo, ước gì sớm một chút giải phóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu mỗ mỗ ở chỗ này bồi tiếp Chu Tuệ Văn, nàng xuống lầu về nhà pha trà, cố ý trong nhà lề mề hơn nửa giờ mới tới. Trở lại bước vào Chu gia, Từ Tử Khanh đã tan tầm trở về, thuận đường đến bên này ngó ngó. Lần này triệt để không có Kiều Ngôn sự tình, nàng chỉ dùng sử bên cạnh làm linh vật chiếm khối địa phương là được. Nàng đem nước trà đưa cho mỗ mỗ, ân cần vì lão nhân gia nắn vai đấm lưng. Từ Tử Khanh phụ trách cùng Chu Tuệ Văn nói chuyện phiếm, kéo thiên kéo tán gẫu một phen việc nhà. Tới gần giờ cơm, Từ Tử Khanh nhiệt tình hô Chu Tuệ Văn đến đối diện ăn cơm chiều, Chu Tuệ Văn không có đi. Bên này có gia chính nấu cơm, đã sớm đốt tốt đồ ăn. Mà hai vị mụ mụ đối thoại ở giữa, Kiều Ngôn thói quen đưa tay câu tóc đến sau tai cài lấy, phủi phủi, lập tức khom người nâng mỗ mỗ kéo lại lão nhân ra thai cánh tay. Chu Tuệ Văn vô ý thức liếc mắt lơ đãng liền nhìn thấy Kiều Ngôn lỗ tai sau phía dưới nơi đó có một khối nhàn nhạt ám muội vết tích. Cái kia giấu vị trí đặc thù, rối tung tóc liền sẽ không bị nhìn thấy, vén lên mới có thể phát hiện. Là hôm trước Chu Hy Vân lưu cho Kiều Ngôn, khi đó hai người trong phòng tắm tới có chút hung ác, Chu Hy Vân liền lần đầu tại nàng xương quai xanh trở lên địa phương lưu lại điểm kỷ niệm. Dấu đã tan đến không sai biệt lắm, người bình thường chợt nhìn cũng sẽ không hướng phương diện kia nghĩ. Kiều Ngôn đối này không hề hay biết, hai ngày trước cũng không có trở về, không người nhắc nhở nàng cái này. Chu Tuệ Văn không khỏi nhìn nhiều hạ thoáng lưu ý, bất động thanh sắc trên mặt không có biểu hiện ra dị thường. Kiều Ngôn cùng trưởng bối từ biệt rất là lễ phép. Chu Tuệ Văn đưa người một nhà tới cửa, lại cùng Từ Tử Khanh nói lại nói chuyện, đại khái là cảm tạ Kiều Ngôn hao tâm tổn trí mua thuốc bổ tới thăm viếng. Kiều Ngôn vịn mỗ mỗ đi trước mấy bước về nhà trước bên trong. Từ Tử Khanh lắm lời, vừa tan tầm cao hứng, nghe xong người ta khen mình hài tử liền trong lòng thoải mái, không khỏi cùng Chu Tuệ Văn nhiều tán gẫu một lát, trên mặt vui vẻ, miệng bên trong giảng lời hay, nói cái gì Kiều Ngôn cũng không có làm cái gì, hiếu kính trưởng bối mà thôi, để Chu Tuệ Văn không nên khách khí. Vội vàng trở về nấu cơm, Từ Tử Khanh cười cười liền muốn đuổi theo nữ nhi. Chu Tuệ Văn bỗng nhiên gọi lại Từ Tử Khanh, không hiểu hỏi. Kiều Kiều Đàm đối tượng không có. Từ Tử Khanh cũng là tâm lớn, không chút do dự liền nói. Nếu là Đàm liền tốt, không có đâu, liền cái bóng hình đều không thấy. Kể xong lại hỏi lại, làm sao vậy, nàng thế nào sao? Chu Tuệ Văn thần sắc cứng đờ nửa giây, nhưng trong nháy mắt liền bình phục lại, nhu hòa nói. Không, chỉ là ta bên này có cái thích hợp, các phương diện điều kiện cùng Kiều Kiều còn rất dựng. Nói xong, nói nào đó bằng hữu chất nhi tuổi tác bao nhiêu, trình độ gia cảnh như thế nào, thuận miệng sách đầy miệng. Từ Tử Khanh mỉm cười, đối nó nói rất có hứng thú, nhưng sau đó vẫn là lắc đầu, không có nhận thụ. Từ nữ sĩ cùng Chu Tuệ Văn khác biệt, nàng nói qua không can thiệp Kiều Ngôn quyết định chính là thật không can thiệp, 2 năm trước lại không phải không nghĩ lấy để Kiều Ngôn tìm đối tượng, nhưng Kiều Ngôn không có cái kia mục đích, trong nhà liền không buộc nàng, từ nàng tùy tâm sở dục. Kiều gia đối Kiều Ngôn không có báo quá thế tục kỳ vọng, vẫn là tương đối tôn trọng Kiều Ngôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Tử Khanh bản thân hôn nhân đều là thất bại kết thúc, đối nữ nhi cũng không cần cầu quá nhiều. Từ Tử Khanh cảm kích Chu Tuệ Văn hảo ý, biến tướng từ chối nhã nhặn sau lại làm bộ nói. Vậy tối nay ta hỏi một chút Kiều Kiều, nhìn nàng nghĩ như thế nào? Chu Tuệ Văn gật đầu, ừm ân, Từ Tử Khanh quay người hướng trong nhà đi, không làm ở lâu. Chu Tuệ Văn đứng cửa đưa mắt nhìn, thẳng đến Kiều gia ba miệng toàn vào nhà, trên mặt biểu lộ mới dần dần biến mất một chút xíu che giấu, nắm lấy tay cầm cái cửa ngón tay cũng chậm rãi nắm chặt. Chương 75, đèn đuốc sáng tỏ trong đêm Kiều gia ấm áp mà bình tĩnh, một nhà ba người mỹ mãn, vì quạnh quẽ tây giếng đại viện thêm 2 phần yên hòa khí tức khiến cho phương thiên địa này càng thêm có tình vị. Cùng đối diện Chu gia hoàn toàn khác biệt, hoàn toàn là 2 loại không khí, lẫn nhau không hòa vào nhau. Kiều Ngôn đối 2 vị trưởng bối đối thoại hoàn toàn không biết gì, vào cửa sau liền tiến phòng bếp hái rau rửa rau, buộc lên tạp dề xoay quanh, giúp mỗ trợ thủ. Một già một trẻ tương hỗ phụ một tay làm việc không để Từ Tử Khanh mệt mỏi. Dù sao làm mẹ bên ngoài mệt nhọc công việc đã hơn nửa ngày, trở về liền nghỉ khẩu khí đều chưa từng, nay đã khổ cực như vậy, Kiều Ngôn cùng mỗ làm sao thật làm cho Từ Tử Khanh nấu cơm, liền tới vây xem đều không đáp ứng. Không làm liền không làm, ăn có sẵn hưởng thanh phúc cũng được. Từ Tử Khanh đợi bên ngoài xem tivi, tiện thể đi tới đi lui thu thập phòng khách, một khắc đều nhàn không xuống. Mới Chu Tuệ Văn cái kia lời nói, Từ Tử Khanh ăn cơm trước mới thuật lại cho Kiều Ngôn nghe, nhưng giảng được không đủ thẳng trắng, lo lắng Kiều Ngôn sẽ phản cảm những này, cho nên chỉ nhắc tới một chút. Cũng không thể không giảng, liền sợ hôm nào Chu Tuệ Văn đột nhiên đơn độc hỏi Kiều Ngôn, nhưng là nếu như Kiều Ngôn hỏi gì cũng không biết, vậy vẫn là quái lúng túng, đối 2 bên đều không hữu hảo. Từ Tử Khanh thuật lại rất bình thản, giống như là đang giảng nhà khác sự tình, bản thân thái độ trung lập, không có một chút muốn để Kiều Ngôn đi gặp người bạn kia chất nhị ý tứ. Kiều Ngôn đối này khẳng định không thèm để ý, không chỉ có không tức giận còn dương dương môi, nửa đùa nửa thật hướng Từ Tử Khanh hơi chớp mắt không có chính hình nói. Cái kia mẹ ngươi muốn ta đi à, Từ Tử Khanh đem bát đũa mở tiệc bên trên, nghe tiếng cũng không kích động, phi thường bình tĩnh hỏi lại. Ta có thể kêu động tới ngươi, Kiều Ngôn cười nhạo hả? Ba âm thanh, giả vờ ngây ngốc trả lời, thế nào hô bất động, ngươi là mẹ ta, nhất khả kính dễ thân lão đại trong nhà ta từ nhỏ đến lớn đều không được nghe ngươi, mà lại người khác ta cũng không thích nghe, lỗ tai liền trường dạng này, nghe không vào. Đại cô nương nói ngọt biết dỗ người, trêu đến Từ Tử Khanh trực nhạc, đưa tay liền thưởng nàng một đầu sập tử cười mang theo ghét bỏ trách mắng. Thiếu bẩn, đứng đắn một chút, Kiều Ngôn đối mẹ ruột cũng dính hồ thiệt là phiền. Nàng chính là cái không có tiền đồ, như thế lớn đều chưa thành thục, 20 mấy tuổi còn tưởng là 10 mấy tuổi lúc ấy, về nhà liền hướng trưởng bối khoe mẽ, có khi vô cùng già mồm tiểu hài nhi như không lớn được. Mỗ đặt một bên cũng bật cười, rẽ ngang trượng nhẹ nhàng đâm nàng trên bàn chân, để cái này dính nhân tinh nhanh đưa canh bưng ra, lập tức ăn cơm. Kiều Ngôn lập tức lĩnh mệnh, nhanh nhẹn làm việc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi đến nên hạ bàn thời điểm, lại là cả nhà cùng một chỗ thu thập tàn cuộc quét xác rửa chén. Từ Tử Khanh giúp Kiều Ngôn đem, đĩa cái gì đều đưa qua, có rảnh liền đứng một cái khác rãnh nước trước tẩy nho, cắt dưa hấu. Kiều Ngôn rủ xuống mắt nhìn chằm tràn đầy màu trắng tẩy khiết tinh bọt biển ao, phút chốc hạ quyết tâm, không đầu không đuôi giảng đạo. Mẹ kỳ thật ta không cần ra mắt các ngươi không cần giúp ta tìm. Từ Tử Khanh chuyển qua đầu, nhìn nàng một chút nói. Không có giúp ngươi, ta cùng ngươi bà ngoại cũng không có nhiều thời gian như vậy. Kiều Ngôn nói, đây không phải sợ các ngươi luôn luôn nhớ thương cái này, ta trước cùng các ngươi thông báo một chút. Từ Tử Khanh hỏi, có đối tượng rồi, Kiều Ngôn không chính diện hồi phục suy nghĩ giây lát nhẹ nói. Gặp một cái hợp phách cảm giác vẫn được, không nói rõ đến cùng là ai, tại hay không tại một chỗ chỉ lộ ra nhiều như vậy. Nàng chịu chủ động giảng những này, Từ Tử Khanh tự nhiên cảm thấy kinh ngạc, cảm thấy quả thực đột nhiên một chút, nhưng càng nhiều vẫn là thản nhiên chỗ chi coi là nữ nhi đây là coi trọng cái nào, hoặc là có ý hướng cùng ai muốn có phát triển lên, mới có thể sớm cùng trong nhà nói một câu. Mẫu nữ ở giữa trò chuyện tình cảm rất bình thường, hài tử lớn kiểu gì cũng sẽ đụng tới một chút, nhất định phải kinh lịch quá trình, cần phải có bên người người thân cận đến giúp đỡ hoặc chia sẻ, đơn giản nói một chút. Cho dù hai bối nhân tồn tại khoảng cách thế hệ, nhưng lại không phải hoàn toàn không thể câu thông, mà nên mẹ nó là người từng trải, ngẫu nhiên cũng có thể vì nữ nhi chỉ rõ phương hướng không phải. Từ Tử Khanh thả tay xuống bên trong đồ vật, nhặt lên một khối nhỏ đến rơi xuống dưa hấu nhọn ăn, lại hỏi. Chỗ nào người, chúng ta, Kiều Môn bật thốt lên liền muốn nói Tây Giếng Đại Viện, nhưng lời đến khóe miệng vẫn là dừng, cưỡng ép rẽ ngoặt tròn bên trên. Chúng ta A Thành cách không xa, người địa phương. Từ Tử Khanh gật gật đầu, một chỗ ở chung lại càng dễ, khác biệt không lớn. Tuổi tác đâu, đồng học vẫn là bằng hữu, cùng ta không sai biệt lắm, trước kia cùng trường, xem như bằng hữu đi. Kiều Môn nói, bên cạnh rửa chén bên cạnh đáp lại, không dám giảng quá nhiều, lo lắng từ nữ sĩ sẽ phát giác chính mình nói chính là cái nào, cho nên mơ hồ bộ phận tin tức nói đến 10 phần không rõ ràng. Vẫn luôn nhận biết, nhưng là trước đó quan hệ chẳng ra sao cả, gần nhất một lần nữa tiếp xúc trước mắt cảm giác vẫn được các phương diện đều hợp. Từ Tử Khanh đối nàng lựa chọn không phát biểu bất luận cái gì kiến giải, không giống khác gia trưởng như thế, vừa nghe đến cái này liền cao hứng bừng bừng, nhất định phải nhìn ngay lập tức đến chân nhân mới yên tĩnh. Từ Tử Khanh vẻn vẹn đại khái hỏi chút, đơn giản là có quan hệ người điều kiện phương diện tình huống căn bản, thí dụ như đối phương là làm loại nào công việc, nhân phẩm thế nào, còn có thường ngày đối Kiều Môn như thế nào. Về phần gia cảnh chờ chút tạm thời không quan tâm, một mặt là còn chưa tới khi đó. Kiều Môn lời kia ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ chính là mọi chuyện còn chưa ra gì, không có định ra đến, không cần thiết hỏi quá sâu, một mặt khác là Từ Tử Khanh bản thân không phải đặc biệt quan tuyệt chất, cảm thấy nữ nhi mình thích liền tốt, chỉ cần không phải kém đến không thể chịu đựng được trình độ, cái kia cũng không có gì lớn không được. Lại có Kiều Môn tại người đồng lứa bên trong liền không kém, nàng chung quanh thường xuyên tiếp xúc đồng học bằng hữu quần thể bên trong không có loại kia nghèo đến không có cơm ăn ở không dậy nổi nhà người, cùng một vòng tròn bên trong mọi người điều kiện đều là ngang nhau, sẽ không quá cách xa. Từ Tử Khanh đối này yên tâm, hỏi cũng không hỏi. Kiều Môn không dám báo Ích Phong tập đoàn đại danh, lập lờ nước đôi biểu thị vị kia làm trò chơi khai thác, làm người không sai, đối nàng cũng vẫn được. Nàng cường điệu giọng điệu một điểm, thật sự nói. Nàng thường xuyên nấu cơm cho ta ăn, đi chỗ ngươi, Từ Tử Khanh hỏi, chủ nghệ kiểu gì, so với ta tốt, Kiều Môn nói, dừng một chút lại nói. Lần sau có cơ hội ta mang nàng làm đồ ăn trở về cho các ngươi nếm thử, ta cảm giác có thể ăn rất ngon. Từ Tử Khanh bóp nàng chóp mũi một chút nói, có thời gian liền mang về nhìn một chút, chọn cái thích hợp thời điểm. Còn sớm đâu, không vội, Kiều Môn nói, còn chưa tới một bước này, chờ ngày nào có thể gặp lại. Từ Tử Khanh chỉ là thuận miệng nói một chút, có gặp hay không từ người trẻ tuổi mình quyết định, dù sao nàng cái này làm mẹ không nóng nảy, tùy tiện. Từ Tử Khanh uy Kiều Môn khối nhỏ dưa hấu qua đi lại hỏi một chút khác, không có quá chú ý Kiều Môn cái kia ám muội đối tượng, trên đại thể nói chuyện gần đây kế hoạch lại quan tâm lập tức Kiều Môn cùng Dung Nhân các nàng, để ý thẻ pháp gần nhất phát triển tốt xấu. Hồi trước thẻ pháp kinh doanh quá kém, Từ Tử Khanh đến nay có chút bận tâm, sợ Kiều Môn cùng Dung Nhân năng lực có hạn, biểu thị mình trong chương mục còn có một bút tích xúc, nếu là các nàng không đủ tiền, Từ Tử Khanh cũng có thể hỗ trợ yếm ngọn nguồn. Thẻ pháp gần vài ngày kinh doanh vẫn được so trước đó thuận lợi. Kiều Môn không thiếu tiền, không cần Từ Tử Khanh phụ cấp. Nàng ngược lại có kế hoạch cho nhà hai trưởng bối thu tiền, còn có ba nàng bên kia cũng phải cho một phần, nghĩ đến tiếp qua không lâu chính là Tết Trung Thu, nên đến hiếu kính Từ Tử Khanh ba người bọn hắn. Từ Tử Khanh lương một năm tới tay hơn 10 vạn, tích lũy nhiều năm như vậy có đầy đủ khách hàng, hiện tại còn có thể kiếm, làm sao muốn Kiều Môn vất vả tiền, lúc này liền cự tuyệt, để Kiều Môn chỉ chuẩn bị mỗ mộ cái kia phần là được, Kiều cha nơi đó thì mua vài món đồ tiền thiếu cho điểm. Kiều cha một nhà cũng không so bên này, đến lúc đó Kiều Môn nếu là cho nhiều, lộ ra Kiều cha cái khác con cái trả giá lạnh mục, ngược lại sẽ làm cho hai bên cũng khó khăn có thể. Tóm lại là một chút chuyện nhà hàn huyên, kể liền kéo xa, không thu về được. Rửa xong bát đĩa Kiều Môn ấp ủ một hồi, hữu ý vô ý kéo về chủ đề, nhìn xem Từ Tử Khanh thử thăm dò. Mẹ ngươi đối ta tương lai cái kia có yêu cầu gì không? Từ Tử Khanh nói, có thể có yêu cầu gì, sống đối ngươi tốt là được. Ngươi cần liền đàm trước chỗ một hồi, thử một chút phù hợp không, chúng ta cũng mặc kệ ngươi. Lời này coi như quá qua loa, nghe xong chính là đi mặt ngoài đi ngang qua sân khấu. Bất quá Kiều Ngôn Như cũng cười cười tin mẹ ruột. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đêm nằm gian phòng trên giường, Kiều Ngôn phát WeChat cho Chu Hy Vân. Ta nói cho mẹ ta tìm đối tượng. Chu Hy Vân dây về. Ngươi không phải sớm đã có đối tượng rồi. Kiều Ngôn lật qua thân, nằm sấp đánh chữ. Ta đối tượng ai vậy? Đối phương hồi phục, đợi một chút ta hỏi một chút giúp ngươi tìm xem. Kiều Ngôn giơ điện thoại dương dương môi tại màn hình bên này thật vui vẻ, mỉm cười. Được a, dựa vào ngươi. Chơi đùa một phen, Chu Hy Vân lúc này mới đứng đắn hỏi. Bá mẫu nói như thế nào? Kiều Ngôn nàng không có ý kiến. Chu Hy Vân liệu rất chuẩn. Không nói ta, Kiều Ngôn thành thật, sợ bị đánh, hiện tại trước tìm kiếm ý, Chu Hy Vân. Về sau chọn ta ở thời điểm lại nói cái này, chớ tự mình đơn giản. Kiều Ngôn, vì sao? Chu Hy Vân rất ấm lòng. Có thể có người giúp ngươi cản trở. Kiều Ngôn, ta gánh vác được mẹ ta đánh người cũng không thương. Chu Hy Vân, cái kia cũng chờ lấy ta. Kiều Ngôn, không đợi ngươi. Chu Hy Vân, bá mẫu hẳn là sẽ không đánh ta. Kiều Ngôn, không nhất định, mẹ ta nổi giận tặc hung. Chu Hy Vân, giống như chưa thấy qua bá mẫu sinh khí. Kiều Ngôn, kia là đối ngươi, đối ta cũng không đồng dạng. Kiều Ngôn, được rồi, vẫn là ta che chở ngươi đi, ngươi không có thế nào chịu qua đánh, đoán chừng nhịn không được ta có kinh nghiệm ta bảo kê ngươi. Lúc đầu rất nghiêm túc một chuyện sửng sốt để các nàng giảng thành anh em kết bái như giao tình. Hai người lên mạng đều dính nhau, đang chạy lệch trên đường càng đi càng xa, trước sớm còn trách có bao phục hiện tại cái gì đều không còn, nói càng thêm không phù hợp hình tượng. Kiều Ngôn chỉ ở nhà bên trong đợi một đêm, ngày mai liền nhìn lại sông ra vườn. Ngày mai còn muốn đi làm, các nàng cũng không có trò chuyện quá lâu, nửa giờ liền đủ. Chu Hy Vân căn dặn Kiều Ngôn sớm nghỉ ngơi một chút, không nên thức đêm chơi game, buổi sáng phải đi trong tiệm làm việc thức đêm gánh không được. Kiều Ngôn ngoài miệng nên được nhanh chóng, nhưng trước khi ngủ vẫn là soát một lát vòng bằng hữu, không có gì bối rối. Lần này về là tốt, giống vẫn chưa xảy ra sự cố, cho đến rời đi đại viện đều rất bình tĩnh, hết thảy bình yên. Kiều Ngôn cách một ngày trước kia liền yên tâm rời đi tự mình lái xe đến trong tiệm, mở ra mới một ngày sinh hoạt, hoàn toàn không có phát giác được hôm qua dị dạng, đối những cái kia loạn thất bát tao chưa từng có chút phòng bị. Mà ở đây sau trong một tuần, nàng lại phân thời gian về đại viện hai lần, một lần là thứ hai ngày đó giữa trưa chuyên môn rút sạch về nhà bồi mỗ mỗ ăn bữa cơm trưa, buổi chiều lại mang lão nhân ra đến bệnh viện làm kiểm tra sức khỏe, một lần khác thì là về nhà đưa Trung Thu muốn dùng bộ phận nguyên liệu nấu ăn. Từ từ khanh chuẩn bị Trung Thu cùng ngày mời khách đến lúc đó đem Chu Hy Vân cùng Chu Tuệ Văn đều kêu lên tác hợp hai mẫu nữ gặp một lần. Không thể tổng như thế hao tổn cục diện rằng co vẫn là đến chậm rãi. Từ từ khanh hữu tâm, lo lắng cứ thế mãi Chu Tuệ Văn sẽ thật chết chục xuống dưới, cho nên hy vọng có thể khi cùng sự tình lão giúp đỡ chút. Lại không tốt cũng là thân sinh cốt nhục liều nửa cái mạng mới sinh ra tới hài tử, từ từ khanh có thể hiểu được Chu Tuệ Văn, bởi vậy đứng tại mẫu thân góc độ dự định làm thêm chút sức có thể bằng sự tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ từ khanh trước cùng Chu Tuệ Văn thương lượng việc này, cân nhắc đến Chu Tuệ Văn có thể sẽ bài xích nhìn thấy Chu Hy Vân, cho nên tự thân xuất mã làm thuyết khách tốt khuyên xấu khuyên, còn lặng lẽ sờ để mỗ mỗ ra mặt hai người cùng một chỗ cho Chu Tuệ Văn làm tư tưởng công việc. Chu Tuệ Văn cuối cùng vẫn là gật đầu, đáp ứng muốn đi. Từ từ khanh qua đi mới khiến cho Kiều Ngôn chuyển cáo Chu Hy Vân, đề điểm hai câu, giáo Chu Hy Vân nên làm như thế nào. Chu Hy Vân cũng phối hợp trước thời gian liền tuyển chọn tỉ mỉ chuẩn bị cho Chu Tuệ Văn nghỉ lễ lễ vật rất là dụng tâm làm một đống đồ chơi. Đều là hợp Chu Tuệ Văn phẩm vị đồ vật túi sách quần áo các loại vật dụng phí lão đại kình mới tìm được nơi này nhờ quan hệ nơi đó tìm bằng hữu giật dây tập hợp đủ những này rất không dễ dàng. Có một phương nguyện ý chịu thua lấy lòng vậy chuyện này liền có đàm có hòa hảo hy vọng. Sợ nhất hai người đều chết mạnh nháo đến đã xảy ra là không thể ngăn cản trình độ. Từ từ khanh đối Chu Hy Vân cách làm đồng ý cảm thấy Trung Thu ngày đó hẳn là không vấn đề lớn. Mặt khác Kiều Ngôn cũng vì Chu Tuệ Văn chuẩn bị quà tặng mua một đôi giá cả vừa phải vòng tai cùng nàng đưa cho mỗ mỗ dây chuyền vàng là cùng một nhãn hiệu không tính xa xỉ phẩm nhưng cũng có thể để cho Chu Tuệ Văn mang được ra ngoài. Gần vạn đồng tiền đồ vật làm sao đều đúng quy cách. Hai cái tiểu nhân đối lần này đoàn tụ đều tỉ mỉ chuẩn bị ngóng trông lúc này có thể làm cho Chu Tuệ Văn hơi đổi mới chút. Mà tới Trung Thu một ngày này, Ích Phong tập đoàn nghỉ Kiều Ngôn cũng chuyên về nhà nghỉ lễ, sáng sớm trước hết lái xe đi, đến bên kia lại giúp đỡ từ từ khanh các nàng làm công, chạy tới chạy lui chào hỏi khách khứa. Chu Hy Vân không cùng Kiều Ngôn cùng đường, tận lực muộn 2 giờ lại đến. Trung thu Kiều gia trong nhà đến không ít khách nhân, đại bộ phận là thân thích còn lại thì là láng giềng cùng bằng hữu. Nghỉ lễ náo nhiệt không khí nặng, mọi người đều cao hứng, từng cái mặt mày hớn hở, đến về sau liền uống trà, hoặc là đoàn thành một bàn xoa tê giải. Khí, mỗ mỗ hôm nay phụ trách chào hỏi khách khứa thuận tiện mang. Lấy Chu Hy Vân đi dạo, lo lắng Chu Tuệ Văn đến về sau mẫu nữ hai người sẽ lên xung đột, liền không yên tâm kéo Chu Hy Vân, tránh mẫu nữ tại đông đảo khách nhân trước mặt cãi nhau. Có gì có thể chờ tối nay lại câu thông, ban đêm có nhiều thời gian, không vội tại cái này nhất thời. Chu Tuệ Văn so Chu Hy Vân trễ hơn nửa giờ lại tới, dẫn theo quà tặng vào cửa, đến bên này sau cũng không thế nào dạng, chỉ là không ra thế nào cười, khác nhìn xem vẫn được. Chu Hy Vân tiến lên giúp Chu Tuệ Văn tiếp đồ vật hô. Mẹ, Chu Tuệ Văn cũng không giống trước đó như thế tránh, mặc cho Chu Hy Vân tiếp đi bản thân trên tay quà tặng, trên mặt vẫn là cái biểu tình kia. Không mặn không nhạt, lãnh đạm, không có muốn phản ứng Chu Hy Vân ý tứ. Mỗ mỗ chống quải trượng quá khứ kéo kéo Chu Tuệ Văn, lo lắng khu vực Chu Tuệ Văn đi uống trà, hiền lành nói. Tuệ Văn nhi ngươi cùng Quân Quân bọn hắn xoa bài nha, còn thiếu người, vừa mới có vị trí. Nói, lại vẫy tay để cái kia thân thích một tiếng, đem Chu Tuệ Văn đưa qua đi. Kiều gia bên này thân thích đều là nhận biết Chu Tuệ Văn, mọi người nhìn thấy nàng đều rất nhiệt tình quen thuộc cùng nàng nói một chút lời nói, mấy lần liền kéo người đi ngồi xuống. Chu Hy Vân bị vắng vẻ qua một bên, làm đứng ở nơi đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đợi mặt trược tẩy bài tiếng vang lên, mỗ mỗ xông Chu Hy Vân liếc mắt ra hiệu Chu Hy Vân cho Chu Tuệ Văn rót chén trà. Chu Hy Vân buông xuống quà tặng lại giữ im lặng vì Chu Tuệ Văn đưa trà. Lúc này Kiều Ngôn cùng Từ Từ Khanh vội vàng xào rau, đối trong phòng khách sự tình không rõ ràng lắm. Từ Từ Khanh nửa đường ra ngoài nhìn mắt nhìn không có việc gì lại trở về còn nhỏ giọng nói với Kiều Ngôn. Người Chu gì đánh bài đâu, Hy Vân cũng ở bên cạnh trông coi, sẽ không có sự tình. Kiều Ngôn cũng quan sát bên kia thấy Chu Tuệ Văn nghiễm nhiên chính là người không việc gì, một trái tim rốt cục rơi xuống đất. Phí công lo lắng, cục diện cũng không phải trong tưởng tượng gian nan như vậy. Tất cả tiến triển đều trôi chảy, buổi sáng chơi bài, giữa trưa ăn ăn uống uống, buổi chiều lại là chơi bài. Liền mỗ mỗ đều gia nhập trong đó xoa vài vòng, vui tươi hớn hở thắng một chút tiền trinh. Chu Hy Vân cùng Chu Tuệ Văn ở chung coi như ổn định, dù riêng phần mình không ra thế nào nói chuyện, nhưng chỉ ít không có náo mâu thuẫn. Có thể hào hào chỗ lấy liền có thể tối thiểu so làm ầm ĩ mạnh một chút. Từ Từ Khanh các nàng cũng không ôm hy vọng hai mẹ con có thể một ngày hai ngày liền hòa hảo, biết kia là không có khả năng, vẫn là phải từ từ sẽ đến. Chu Tuệ Văn cái kia tính tình liền chú định cái gì chiêu nhi đều không dùng được, trừ một chút xíu đánh hạ cũng không có những biện pháp khác, cái khác đều vô dụng. Về sau còn phải lại nhìn, hiện tại làm thời thượng sớm. Kiều Ngôn trong lòng cũng thấp thỏm, sợ một cái không chú ý liền nổ tung, thời khắc đều chú ý đến Chu Hy Vân cùng Chu Tuệ Văn, đánh bài đều đặc địa chọn Chu Tuệ Văn bàn kia cùng một chỗ đánh. Cũng may buổi chiều đồng dạng bình ổn, không có việc gì phát sinh. Xem như chống nổi đi, bất quá, đây chỉ là ban ngày có những người khác ở trường hợp, gió êm sóng lặng vẻn vẹn tiếp tục đến những khách nhân kia rời đi mới thôi, đến ban đêm liền không có như thế lạnh nhạt thong dong. Kiều Ngôn đến nơi này cũng còn coi là hẳn là thỏa, tiễn khách người lúc còn cười đến thật vui vẻ, xoắn suýt chậm chút thời điểm muốn hay không đến đối diện đi một lần, lại cho chút gì đến Chu gia. Từ Từ Khanh cùng mỗ mỗ cũng nghĩ như vậy, lúc ấy đóng gói một chút chưa ăn qua đồ ăn, chuẩn bị chờ khách người đều đi đến lại cho Chu gia đi, dạng này Chu Tuệ Văn mai kia hâm nóng liền có thể ăn. Đáng tiếc sự đoán luôn luôn mỹ hảo, đương giả tượng bị đánh vỡ, còn lại tất cả đều là đầy đất lông gà. Khách nhân toàn đi, trời cũng đen, toàn bộ Tây Giếng đại viện đều ô trầm trầm, giống như là bị vô hình cái gì đè ép. Chu gia đèn sáng lên, không bao lâu liền truyền đến đồ vật vỡ vụn thanh âm. Đột ngột lại chói tai, để Kiều gia ba người giật nảy mình. Lúc ấy Kiều Môn ngay tại lau bàn, Từ Từ Khanh cùng mỗ mỗ tại kiểm kê các thân thích tặng quà tặng, nghe tới động tĩnh sau các nàng đồng thời thân hình cứng đờ ứng thanh nhìn về phía Chu gia đại môn phương hướng. Rất nhanh, Chu gia lại truyền ra cãi lộn thanh âm. Chu Tuệ Văn đơn phương mắng chửi, Từ Từ Khanh nhìn mỗ mỗ, sau đó lập tức hướng Chu gia đuổi, lo lắng sẽ xảy ra chuyện. Mỗ mỗ theo ở phía sau không lưu loát chân đều biến linh hoạt. Kiều Ngôn là cái cuối cùng đi ra, trực giác khắp chạy lên não, không lý do liền đoán được cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đương nàng bước vào Chu gia đại môn một khắc này, trùng hợp gặp được Chu Tuệ Văn vòng lên cây gậy hướng Chu Hy Vân chào hỏi, một bên động thủ một bên đỏ hồng mắt khóc mắng. Hai vị trưởng bối đều lên đi khuyên can, nhưng ngăn không được. Chu Tuệ Văn nước mắt rơi thẳng, một gậy liền hung hăng đánh Chu Hy Vân trên lưng, ba thanh thúy một tiếng trọng hưởng. Chu Tuệ Văn mắng, sinh ra đòi nợ hiện thế báo, đời ta chính là thiếu ngươi, ngươi giận ta thì thôi, còn tai họa Tử Khanh. Đều là thiếu ngươi, để ngươi tai họa nhiều người như vậy. Chương 76, chàng diện túi bụi rất loạn. Nhu ánh sáng trắng tuyến bất tỉnh yếu, bất lực chiếu bốn phía, nổi bật lên trong phòng tất cả sự vật đều uể oải mà trầm thấp, bịt kín một tầng nhạt nhẽo mông mông bụi bụi. U ám kiềm chế, Chu ra phòng khách rộng rãi bên trong, nguyên bản sạch sẽ mặt đất một mảnh hỗn độn, vỡ vụn mảnh sứ vỡ rơi xuống nước đến khắp nơi đều là, lớn nhỏ không đều trắng vụn vặt lẻ tẻ, tỏ rõ lấy mới từng phát sinh qua kích động tranh chấp, chợt nhìn thấy mà giật mình. Bên cạnh bàn bên trái, Chu Hy Vân thẳng tắp định tại chỗ cũ, dưới chân mọc rễ, không tránh không né, xử nơi đó tùy ý cây gậy rơi xuống, bị đánh sừng sốt liền lông mày đều không có nhíu một cái. Người này đầu là hơi thấp, mặt thoáng nghiêng qua một bên, tóc đều tản ra, mấy sợi sợi tóc theo rũ đầu động tác mà nửa rơi tại bên mặt lộn xộn dán nàng da thịt trắng nõn. Nàng bị đánh cũng không nhìn Chu Tuệ Văn một chút, giống như là sẽ không phản kháng, im miệng không nói địa nhẫn thụ. Lại như là vốn là ngờ tới sẽ có khó như vậy có thể một ngày, sớm đã làm đủ chuẩn bị, dưới mắt bất quá là trực tiếp nghênh đón một màn này đến. Chu Tuệ Văn phản ứng quá lớn, hạ thủ cũng không để lại tình. So với một lần trước đơn độc rằng co lúc sinh khí nhiều, hoàn toàn là hai cái cấp bậc. Lần trước hai mẹ con vẻn vẹn xảy ra tranh chấp động thủ là không có, không chỉ có như thế, Chu Tuệ Văn đều không có lớn tiếng răn dạy qua Chu Hy Vân một câu, từ đầu tới đuôi đều khống chế tính tình, không giống như bây giờ. Cái kia về các nàng còn có thể tốt tiếng khỏe khí giao lưu, không có vỡ lở ra, Chu Tuệ Văn đối Chu Hy Vân cũng là thất vọng cảm xúc chiếm đa số, nho nhỏ tạo áp lực bức bách mấy lần, nhưng tương đối mà nói vẫn tương đối thu liễm, sẽ không khí đến sụp đổ mất khống chế. Hiện nay lại là một loại khác cảnh tượng, có lẽ là mấy ngày liền động lại bố trí, đạo. Hòa tác một điểm, khiến cho tất cả hỏa khí đều bạo phát đi ra, thực tế nhẫn không đi xuống. Có lẽ là cũng không còn cách nào tiếp nhận hiện thực một trận đến điểm tới hạn, lý trí phòng tuyến bị đánh, cho nên cả người đều sập. Khí huyết bay thẳng đỉnh đầu, Chu Tuệ Văn bờ môi đều đang run sợ, cánh tay cũng run, trước mắt thế giới cũng bắt đầu biến đen biến mơ hồ. Rõ ràng bị đánh là Chu Hy Vân, nhưng nhất căm tức lại là nắm lấy cây gậy Chu Tuệ Văn. Hạ đánh xong về sau, Chu Tuệ Văn đều nhanh đứng không vững, nhất định phải vịn cái bàn mới được, hô hấp lồng ngực đều đau nhức, tức giận ở giữa cơ hồ không thở nổi. Chu Hy Vân giơ tay lên một cái, muốn tiến lên đỡ mẹ ruột một thanh. Nhưng đến cùng vẫn là dừng lại, không có. Chu Tuệ Văn ngay tại nổi nóng, đã không để ý tới chí, làm như vậy sẽ chỉ càng thêm chọc giận nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Hy Vân cùng Kiều Ngôn chuyện hoang đường, hai nàng ở giữa mờ ám. Chu Tuệ Văn lúc trước mấy ngày liền biết, từ khi phát hiện Kiều Ngôn không thích hợp liền minh bạch, chỉ bất quá một mực kìm nén không có quản, cho đến đêm nay. Mới đưa việc này sách ra. Nói chuyện, kỳ thật ban ngày liền muốn hỏi, nhưng bận tâm lấy Kiều gia khách nhân ở cũng chỉ có thể về sau kéo. Mẫu nữ hai người trở lại bên này về sau, Chu Hy Vân nguyên muốn cùng Chu Tuệ Văn hòa hoãn một chút quan hệ, thế là tiếp hai chén nước đưa tới, đưa trong đó một chén cho Chu Tuệ Văn. Chu Tuệ Văn liền quanh co vòng vo công phu đều bớt, há mồm liền mặt lạnh trầm giọng hỏi cái này, nhất định phải nữ nhi cho cái thuyết pháp. Có sự tình không hướng phương diện kia dựa vào còn tốt, chỉ cần không hiểu sai, ai cũng sẽ không sinh nghi, phảng phất không thể bình thường hơn được, không đáng để ý, chỉ khi nào lộ ra sơ hở chính là cái kia, chỗ nào đều có thể ngược dòng tìm hiểu sinh ra sai lầm, mảnh một lần ức, rất nhiều phương diện đều là có dấu vết mà lần theo, những cái kia lúc trước xem ra đứng đắn kết giao liền khắp nơi đều là mánh khóe, thấy thế nào làm sao có vấn đề. Hai người trẻ tuổi mới đầu còn tương hỗ không quen nhìn, mấy năm trước đều không phải dạng này, cho dù là năm ngoái giao thừa Tết Xuân khi đó, Chu Hy Vân cùng Kiều Ngôn cũng còn không đi đến gần như vậy, lúc ấy Kiều Ngôn cũng không nguyện ý cùng Chu Hy Vân cùng một chỗ đón giao thừa tới, thậm chí mấy tháng trước các nàng còn luôn cãi nhau, vừa thấy mặt liền muốn cho đối phương tìm không thoải mái. Nhưng gần đây lại hoàn toàn khác biệt. Mặc dù mặt ngoài ngay trước các trưởng bối khác nhau cũng không phải rất lớn, hai người y nguyên cãi nhau ầm ĩ, nhưng chính là nơi nào thay đổi vị, không giống nhau lắm. Kiều Ngôn dĩ vãng đều không dính Chu Hy Vân, cũng sẽ không chủ động lấy lòng hoặc lui bước, trước đó cho dù là quan tâm Chu Hy Vân, đó cũng là khó chịu lấy đến, vạn ba tơ vô cùng. Gần nhất không phải như thế, nàng nhiều lần lái xe đưa Chu Hy Vân trở về còn giúp người kia mang cái này mang cái kia, không chê phiền giúp đỡ chân chảy. Làm mẹ cho là nàng nhóm là thành thục, không có ý tứ bên ngoài hồ nháo, coi là hai đại cô nương rốt cục hiểu chuyện, biết ở chung hòa thuận, ai nghĩ đến không phải. Chu Tuệ Văn không biết các nàng là như thế nào tại cùng nhau, vì cái gì Kiều Môn cũng sẽ biến thành như thế, càng không rõ ràng hai nàng là cái nào thời điểm liền tốt hơn, vậy mà giấu giếm hai bên trong nhà lâu như vậy. Tại Chu Tuệ Văn trong quan niệm Kiều Môn hẳn là 100% thích nam hài tử mới đúng, khẳng định không phải Chu Hy Vân loại kia. Dù sao Kiều Môn trung học thời kỳ làm ra quá sớm luyến việc ngốc, về sau đọc sách trong lúc đó lại rất chiêu cùng tuổi trong nam sinh ý, nàng cho tới bây giờ không có biểu hiện ra cái gì có quan hệ khuynh hướng đồng tính luyến ái, dù là chung quanh cơ bản đều là nữ sinh bằng hữu, nhưng tuyệt không giống Chu Hy Vân, nửa phần tương tự đều không có. Trước kia Kiều Môn là thật thẳng, cùng cái khác phổ thông nữ hài tử đồng dạng. Cũng chính là bởi vậy, Chu Tuệ Văn qua nhiều năm như vậy đều yên tâm Kiều Môn, so sánh Chu Hy Vân những bằng hữu khác đều yên tâm, thậm chí cảm thấy đến Chu Hy Vân nếu là cùng Kiều Môn tiếp xúc nhiều hơn, không chừng sẽ bị Kiều Môn ảnh hưởng, có thể chậm rãi uốn nắn tới. Nhưng mà không như mong muốn, hiện thực cùng hy vọng tương phản, Kiều Môn lại cũng thành Chu Hy Vân như vậy, bỗng nhiên thích nữ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chu Tuệ Văn môn thanh Kiều Môn biến thành cái này. Dạng cùng Chu Hy Vân thoát không khỏi liên quan ứng. Là thụ cát hy nguyên xương. Từ khi ngày đó Kiều Môn tới cửa thăm viếng thăm hỏi về sau, Chu Tuệ Văn trong đêm trằn trọc, vì thế lo lắng đến mất ngủ cả đêm, nằm mơ đều mộng thấy cái này. Chu gia liền Chu Hy Vân một cái, nhưng đối diện Kiều gia cũng chỉ có Kiều Môn như thế cái dòng độc đinh, Kiều Môn thành đồng tính luyến ái. Chu Tuệ Văn không còn mặt mũi đối Kiều gia, thẹn với Từ Tử Khanh cùng Mỗ Mỗ, cảm thấy xin lỗi Kiều Môn nàng ông ngoại, thật xin lỗi Kiều gia từ trên xuống dưới. Chu Hy Vân chính là trời sinh ngoan nghiệt, phải các mặt đều cùng trong nhà đối nghịch. Từ Tử Khanh lần này đặc địa mời Chu gia mẫu nữ quá khứ ăn trung thu bữa cơm đoàn viên, Chu Tuệ Văn là không muốn đi, vừa thấy được Từ nữ sĩ cùng Mỗ Mỗ đều rất cảm thấy tự trách trong lòng khó chịu gấp, đặc biệt là ban ngày nhìn thấy Kiều gia nhiều như vậy thân thích đều tại, người một nhà vui vẻ hòa thuận. Chu Tuệ Văn hỏi Chu Hy Vân, có phải hay không là ngươi tìm Kiều Kiều? Chu Hy Vân há hốc mồm, không nói chuyện. Ta hỏi ngươi có phải hay không? Chu Tuệ Văn con mắt nháy mắt liền đỏ, gấp đến độ kéo lại Chu Hy Vân quần áo. Ngươi đối Kiều Kiều làm cái gì, vì cái gì chuyển tới nàng nơi đó đi? Chu Hy Vân khàn giọng, tìm không ra lấy cớ để qua loa tắc trách mẹ ruột. Không mở miệng được thừa nhận cũng không cách nào phủ nhận. Đúng là Chu Hy Vân trước tìm Kiều Môn, đây là sự thật không thể chối cãi, mà lại cho dù không phải Chu Hy Vân cũng sẽ nhận hạ cái này. Nếu như không có bên này tiếp cận cái kia Kiều Môn cũng sẽ không bị liên lụy vào, tối thiểu có thể không đối diện với mấy cái này. Giả sử không có những việc này, khả năng hai nhà cũng còn tốt tốt, còn cùng lúc trước không sai biệt lắm, có thể thật yên lặng qua xuống dưới. Chu Hy Vân nghe Chu Tuệ Văn trách cứ, một lát sau mới chém đinh chặt sắt đáp. Ta tìm nàng. Chu Tuệ Văn gấp đến ngực đều bỗng nhiên trùng điệp chập trùng, lúc này liền nộ kỳ bất tranh đưa tay bôi khóe mắt, lại một bàn tay vung Chu Hy Vân trên cánh tay, lệnh cưỡng chế Chu Hy Vân lập tức đến đối diện trong nhà hướng Kiều gia hai vị trưởng bối nhận lầm, yêu cầu nàng phải cùng Kiều Môn chia tay. Từ nhỏ đến lớn Tử Khanh đối ngươi tốt như vậy, Mỗ Mỗ đợi ngươi giống thân sinh đồng dạng. Bên ngoài ngươi không tìm, nhất định phải tìm Kiều Kiều. Ngươi điên, không nhìn rõ ai là ai, cũng không để các nàng một nhà sống yên ổn. Chu Tuệ Văn dắt lấy nữ nhi liền muốn hướng ra phía ngoài đi, rất là bướng bỉnh, nhất định kiên trì muốn Chu Hy Vân chia tay. Dĩ vãng những sự tình kia đều được rồi, duy chỉ có lần này không được. Kiều gia đối Chu gia có ân, bất luận là Mỗ Mỗ cùng ông ngoại, vẫn là Từ Tử Khanh, những người này hoặc nhiều hoặc ít đều từng giúp đỡ qua Chu Tuệ Văn, năm đó vì Chu gia không ít xuất lực. Chu Tuệ Văn có thể nhịn thụ Chu Hy Vân rời nhà bên trong, có thể đè ép tính tình trơ mắt nhìn Chu Hy Vân trốn đi, rất nhiều chuyện đều. Có thể coi như không tồn tại, nhưng Chu Hy Vân kéo Kiều Môn xuống nước, đó là thật không được. Kiều gia những năm này tình huống vẫn luôn không thể so Chu gia thuận lợi, Chu Tuệ Văn lại thế nào gặp người không quen, nhưng mà phía sau chỉ trọng trấn cờ trống, nửa đời sau không lo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kiều gia thì lại khác, Từ Từ Khanh kém chút ném nửa cái mạng mới đem Kiều Môn sinh ra tới, về sau lại tao ngộ ly hôn, một trận khốn quẫn đến cần dựa vào Mỗ Mỗ, ông ngoại xuất tiền nuôi hài tử, đi ra ngoài làm việc cũng bốn phía vấp phải trắc trở, về sau thật vất vả nhịn đến nữ nhi lớn lên chút, ông ngoại lại không, chỉ để lại một cái bệnh nhẹ nhỏ đau nhức không ngừng, trường kỳ đều cần chiếu cố Mỗ Mỗ, lại đằng sau lại là hoa tích xúc mua nhà những này tục sự. Từ Từ Khanh đến mấy năm gần đây mới hơi trôi qua ra dáng chút, công việc ổn định có thành tựu, tích nữ nhi sự nghiệp cũng vừa cất bước, liền Mỗ Mỗ cũng làm cho người bớt lo rất nhiều, Từ Từ Khanh mới nghênh đón gần mấy chục năm bên trong thoải mái giải sầu thời gian, rốt cục có thể thở phào hưởng thụ sinh sống, hết lần này tới lần khác ra như thế việc bực mình sự tình. Chu Hi Vân hành vi hoàn toàn không có lo lắng đến Kiều gia còn lại hai vị, nàng đem Kiều Môn ngoặt lệch từ Tử Khanh, Mỗ Mỗ đối nó lại không biết tình. Nàng làm sao dám a? Chu Tuệ Văn không ngừng mắng, hối hận không có kịp thời phát hiện, cũng khí mình không có để bụng. Kiều Kiều không hiểu chuyện, ngươi cũng không hiểu, ngươi để Tử Khanh về sau làm sao sống xuống dưới, ngươi lập tức quá khứ cùng Tử Khanh các nàng nói rõ chuyện ra sao. Cho người ta một cái công đạo, chia tay, về sau cũng không còn cho phép tìm Kiều Kiều. Chu Tuệ Văn rất kích động, hận không thể có thể thay thế Chu Hi Vân tạ tội. Không chỉ là yêu cầu nói rõ cũng xin lỗi những việc này, Chu Tuệ Văn còn dự định để Chu Hi Vân xuất ngoại, hoặc là liền đi thành phố S, dù sao không đồng ý nàng lại lưu tại bên này, gần đây không thể đón thêm gần Kiều Ngôn. Tóm lại muốn đem hai người tách ra cách xa một chút. Người đang tức giận lúc luôn luôn không lựa lời nói, lời gì đều có thể nói, cố chấp không thể nói lý. Chu Hi Vân không đáp ứng, bị bắt đau nhức đưa tay đẩy Chu Tuệ Văn một chút. Không dùng lực chỉ là không để lại nắm lấy mình không thả. Nhưng cái này vô tâm cử động dẫn đến hai mẹ con tranh chấp càng thêm nghiêm trọng, không khác lửa cháy đổ thêm dầu, đem cục diện làm cho càng thêm khó mà khống chế. Cái chén rơi trên mặt đất rơi hiếm nát. Nguyên bản còn có thể miễn cưỡng duy trì được cục diện bế tắc nháy mắt vỡ tan, so vừa mới càng thêm nổi nóng. Chu Tuệ Văn cho rằng Chu Hi Vân không có cứu, Chu Hi Vân làm sự ai đó đánh cũng không giải thích. Cũng không có giải thích tất yếu, loại thời điểm này nói lại nhiều đều vô dụng, sẽ chỉ càng tô càng đen, càng làm càng loạn. Song phương đều không lùi bước, so với trước sớm càng sâu. Kiều gia người tới về sau, Chu Tuệ Văn liền kém không có ngất đi, mặt đều trợn nhìn, bất cứ lúc nào cũng sẽ đổ xuống dáng vẻ. Từ Tử Khanh tiếp được Chu Tuệ Văn, đồng thời cũng ngăn tại phía trước, không để lại đánh. Mỗ Mỗ đi lại tập tễnh đi đến ở giữa, gian nan xoay người rút đi Chu Tuệ Văn trên tay cây gậy, mau đem Chu Hi Vân hướng một bên khác đẩy, kéo ra mẫu nữ hai người. Chu Tuệ Văn tại chỗ lại sập một lần, ngược lại Từ Tử Khanh trên vai liền khóc. Đời này đều không có chật vật như vậy qua, lúc trước phát hiện tuần tra không làm người đều chưa từng dạng này. Từ Tử Khanh vội vàng vịn Chu Tuệ Văn đến băng ghế nơi đó ngồi xuống, vì đó vỗ vỗ lưng, hoãn một chút vẫn mơ mơ màng màng, sốt ruột hỏi. Thế nào đây là buổi chiều không cũng còn tốt tốt a, thế nào lại cãi nhau rồi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói xong chuyển hướng Chu Hi Vân hỏi, cho là hai mẹ con đơn thuần vì ban đầu sự tình mâu thuẫn liên hồi. Chu Hi Vân vẫn là hình dáng kia, không để lại dấu vết dùng ánh mắt còn lại liếc nhìn cổng Kiều Ngôn, rất nhanh lại thu tầm mắt lại. Từ Tử Khanh trong lòng lúc này lạc trèo lên một chút. Sự tình mới đến đó nhi, lúc này mới vừa mở đầu. Phía sau mới là chính hí. Một bên khác Kiều Ngôn vào cửa sau liền không có lại hướng đi về trước, đứng tại xa 4-5 mét địa phương, như là đầu gỗ đồng dạng. Nàng sững sờ nhìn xem Chu Hi Vân, an tĩnh đứng vững bất động, một lát sau lại nhìn hướng rời khỏi tức giận Chu Tuệ Văn, trong đầu trống rỗng, không biết ứng đối ra sao, không làm được nửa điểm nên có cử động. Lần đầu kinh lịch tình trạng như vậy, giống như bị vào đầu đánh một gậy, chỉ là đụng vào liền để nàng ngạc nhiên luống cuống. Sự tình phát sinh quá đột ngột cùng trong dự đoán chênh lệch quá lớn. Coi là hai người công khai có thể chờ thích hợp thời điểm lại làm rõ, đợi qua trận này lại nhìn, nào ngờ một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi, ban sơ vấn đề còn không có giải quyết hiện tại lại tất cả đều lộ rõ. Lại về sau Chu Tuệ Văn giảng thứ gì Kiều Ngôn không dám cẩn thận nghe, liền nhìn một chút cũng không dám. Nàng nhấc dương mắt trong lúc vô tình đối đầu Từ Tử Khanh kinh ngạc ánh mắt đem Từ Tử Khanh phản ứng đều cất vào đáy mắt. Chuyện cho tới bây giờ sao có thể giấu được Chu Tuệ Văn cảm thấy thật xin lỗi Từ Tử Khanh, đều nhanh dắt lấy Chu Hi Vân để quỳ xuống nhận lầm Từ Tử Khanh mới còn thật lo lắng, hiện tại trực tiếp như gặp phải trọng kích trên mặt huyết sắc trong chốc lát biến mất hầu như không còn. Không có mạnh hơn Chu Tuệ Văn đi nơi nào, đầy mắt không thể tin kinh ngạc nhìn chằm chằm Kiều Ngôn. Bởi vì không có chút nào giảm sóc thuận tiếp, hoàn toàn không làm tốt nên có tâm lý chuẩn bị quá vội vàng không kịp chuẩn bị Từ Tử Khanh một lát đều không bình tĩnh nổi. Vẫn cho là Chu gia vấn đề chỉ là Chu Hi Vân nguyên nhân, kết quả quay tới quay lui lại cùng nhà mình nữ nhi có quan hệ. Kiều Ngôn nửa chữ đều không có sách, qua những này chưa hề uyển chuyển lộ ra một câu. Từ Tử Khanh tưởng tượng qua rất nhiều có chồng quan nữ nhi tương lai khả năng Kiều Ngôn có thể lại bởi vì không có gặp được người thích hợp mà độc thân, lại hoặc là đơn thuần chính là không nguyện ý kết hôn, lại có là khả năng đến cái nào đó niên kỳ lại sẽ cải biến ý nghĩ chờ chút nhưng không có một loại là tình huống như vậy. Mặc kệ phản không phản đối đồng tính luyên ái cái quần thể này, làm cha làm mẹ tiếp nhận những này vẫn là cần nhất định tiêu hóa thời gian, cơ hồ không có ai sẽ lập tức thản nhiên cao hứng tiếp nhận giống uống nước một dạng tự nhiên. Từ Tử Khanh phản ứng giáo Chu Tuệ Văn càng thêm áy náy, chàng diện liền càng thu lại không được. Kiều Ngôn cũng không biết mình nghĩ như thế nào, biết rõ lúc này hẳn là tỉnh táo chút đối mặt, hẳn là trước trấn an hai bên trưởng bối mới là. Tối thiểu nhất không nên ở trước mặt đối Chu Hy Vân biểu hiện được quá thân mật. Cũng không thụ khống chế, trông thấy Chu Tuệ Văn đứng lên một khắc này, nghĩ lầm Chu Tuệ Văn lại muốn động thủ, Kiều Ngôn không làm do dự liền lên đi, lôi kéo Chu Hy Vân hộ đến sau lưng. Chu Tuệ Văn cả giận, Kiều ngươi tránh ra. Kiều Ngôn hộ Chu Hy Vân càng chặt, nhìn không còn ra mặt hỗ trợ Từ Tử Khanh một chút, kêu lên. Mẹ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó mím mím môi, nói với Chu Tuệ Văn. Chu Di, ngươi đừng đánh nàng. Chu Tuệ Văn nghe không vào. Kiều Ngôn dẫn theo Chu Hy Vân lui về sau lui, một bên đề phòng một bên bất quá đầu óc đem trách nhiệm nắm vào trên đầu mình, nói linh tinh nói nàng bản thân không đúng, không phải Chu Hy Vân sai, giảng một lát lại xin lỗi. Thật xin lỗi Chu Di ta. Đều là ta không tốt, Chu Hy Vân nàng không có làm cái gì, chuyện không liên quan đến nàng. Chu Tuệ Văn nghe xong lời này liền biết là giả, kém chút đứng không vững. Kiều Ngôn vô ý thức muốn lên đi đỡ, lại bị Chu Hy Vân giữ chặt. Chu Hy Vân trái lại đem nó bảo hộ ở phía sau, không để Kiều Ngôn tới gần Chu Tuệ Văn, sợ là mẹ gấp liền Kiều Ngôn cùng một chỗ thu thập, cũng lo lắng bên kia Từ Tử Khanh sẽ làm gì. Chu Hy Vân lúc này vẫn là rất có đảm đương, nên nhận đều nhận, không lùi bước. Nàng hướng trưởng bối giải thích cũng đối Từ Tử Khanh thành tâm xin lỗi, nhưng trong quá trình này đồng thời cũng bắt lấy Kiều Ngôn một cái tay nắm chặt không buông ra. Kiều không sai, lỗi của ta, bá mẫu ngươi không nên trách nàng. Chu Hy Vân nói, ngữ khí bình thản, bàn giao, nàng trước đó cũng không hiểu, cái gì đều không rõ, là ta cố ý trước tìm tới nàng, nàng nguyên bản cũng không tiếp thụ những này, là ta không nguyện ý buông tay, đổ thừa không đi. Chu Hy Vân bình thường rất tỉnh táo một người, làm việc rất đáng tin cậy, lúc này lại không đủ thong dong, biết rõ không nên giảng những này, biết hai nàng ai cũng không thể lấy xuống ra ngoài, nhưng vẫn là muốn giảng những cái kia khiến. Chu Tuệ Văn sinh khí, Từ Tử Khanh toàn bộ hành trình không có lên tiếng, chỉ nhìn hai nàng. Nói không nên lời đến tột cùng là cái gì tư vị, căn bản không hiểu hai cái này tiểu nhân vì cái kia. Đương nhiên, đến cùng vẫn là có một chút không chịu nhận, không nghĩ ra. Từ Tử Khanh không còn ngăn đón Chu Tuệ Văn, chỉ cảm thấy tim thình thịch trực nhảy, kiệm lời ít nói không lên tiếng. Chu Hy Vân lời nói hiển nhiên chính là tại vì Kiều Ngôn giải vây, cũng làm cho Từ Tử Khanh làm rõ ràng một điểm. Kiều Ngôn là bị ảnh hưởng, nếu như không có Chu Hy Vân, nàng hơn phân nửa sẽ không như vậy. Cả kiện sự tình tựa như là một trận không rời đầu nháo kịch. Từ Tử Khanh vài ngày trước còn trấn an Chu Tuệ Văn nghĩ thoáng điểm, lần này đến phiên mình, tâm tình đó không cách nào hình dung. Nhất là giờ phút này nhìn thấy Kiều Ngôn như thế che chở Chu Hy Vân, lại liên tưởng đến Kiều Ngôn trước kia làm sự tình. Từ Tử Khanh không biết được nên xuất ra loại kia thái độ ứng đối, một mặt là không hiểu vì sao đã sớm nói cho nữ nhi những cái kia quá khứ, Kiều Ngôn vì cái gì sẽ còn làm ra loại sự tình này, một phương diện khác cùng Chu Tuệ Văn giống nhau, cảm giác thật xin lỗi Chu Tuệ Văn. Từ Tử Khanh cũng khí, cũng muốn đánh Kiều Ngôn, nữ nhi lớn, không phải tiểu hài tử, không hạ được đi tay. Kiều Ngôn cứng cổ để đánh, kiên quyết không né tránh. Hai nhà người pha trộn thành hỗn loạn, so đay rối còn loạn. Về sau mỗ mỗ cũng thêm vào chống lên quải trượng liền hướng hai cái này lớn. Phiền phức trên thân một trận đánh, đem các nàng cử trước bên ngoài đuổi, hướng ngoài đại viện trên đường đuổi. Lão nhân ra khí lực không lớn, đánh lấy cũng không đau. Kiều Ngôn muốn giải thích nhưng mỗ mỗ không nghe, nhắm ngay bắp chân của nàng chính là mấy lần, không để lưu lại còn đóng cửa lại, không cho hai người có trở lại cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗ mỗ rẽ ngang trượng đâm Kiều Ngôn phía sau, dùng lời thô tục huấn các nàng, cũng phi thường sinh khí nổi nóng. Lo lắng lão nhân ra tâm tình chập chờn quá lớn sẽ xảy ra chuyện, hai người cũng không dám phản kháng, mặc cho đánh mặc cho huấn. Các nàng thật bị đuổi ra ngoài, bị dừng lại loạn đả đi ra ngoài. Hai mẹ đều không có giữ lại, không ra nhìn một chút. Từ Tử Khanh tại cửa đóng lại cái kia một cái chớp mắt cái mũi chua xót, lúc này mới đỏ mắt. Chương 77, đêm trung thu lấy một chỗ hiếm nát kết thúc, cái này ngụ ý đoàn viên tốt đẹp ban đêm cuối cùng vẫn là hủy, liền còn sót lại yên tĩnh đều tại cãi lộn bên trong tiêu tán ở không, còn sót lại chỉ có đi đầy đường vắng vẻ hoang vu. Nghênh đón Kiều Ngôn cùng Chu Hy Vân chính là đập vào mặt gió mát. Từng trận thổi loạn tóc của các nàng, phóng tầm mắt nhìn tới khắp nơi đều quạnh quẽ gây dơ. Các nàng sóng vai đứng tại ven đường, ai cũng không nói chuyện, song song câm điếc. Cửa ngõ đèn đường chẳng biết lúc nào xấu, không có hướng lên báo tu, chỗ này liền ô trầm trầm cùng xa xa sáng ngời hình thành so sánh rõ ràng. kia chỗ quang minh, nơi này u ám, phảng phất bị tản ra không đi bóng tối lồng đặt từ đầu đến cuối không thể tránh thoát ra, bất lực mà sa sút tinh thần, hết thảy đều ảm đạm phai mờ. Vừa kinh lịch như thế biến cố, tâm tình của hai người đều tương đối thấp chìm, hoàn toàn không có thường ngày dáng vẻ. Kiều Môn biểu hiện được rất rõ ràng, chập tối còn cười a mặt từ bị đuổi ra ngoài về sau liền đổ, khóe miệng đường cong liền chưa từng thay đổi, hai bên hồng nhuận môi một mực mím chặt. Đến cùng vẫn còn có chút khó chịu, lại bị đánh lại bị chí thân trưởng bối như thế đối đãi, từ nhỏ liền không có từng chịu đựng đãi ngộ như vậy, nói không thèm để ý đều là giả. Dù cho Từ Tử Khanh không có động thủ thật đánh nàng, Mỗ Mỗ phản ứng cũng không tính kịch liệt, thậm chí Chu Tuệ Văn đối nàng cũng không phải trách cứ oán trách, nhưng loại kia cảm thụ thật khó nói lên lời, tim như bị ẩn hình gông xiềng bóp lấy, hô hấp đều không trôi chảy. Cái này cùng lúc đầu dự định bộc lộ chuẩn bị chênh lệch cách xa vạn dặm, trong dự đoán hẳn là trước cùng Từ Tử Khanh phòng hờ, sau đó thời cơ thành kích lại bình tâm tĩnh khí nói một chút, tiếp lấy tìm Chu Tuệ Văn thẳng thắn, gánh chịu mình tại tình cảm bên trong nên có trách nhiệm, tiến hành theo chất lượng từ từ sẽ đến. Đáng tiếc hiện thực tổng không như ý, một bước đều không có án lấy ý nghĩ của nàng tiến hành, trực tiếp liền nhảy đến sau cùng một vòng, kém chút không có đem trời lật. Vừa nghĩ tới các trưởng bối là cái kia thái độ, rất có muốn đoạn tuyệt quan hệ từ đây không vãng lai tư thế, Kiều Môn tiện ý che đầu não, sát bên Chu Hy Vân cánh tay cũng không biết được nên giảng chút gì. Trước kia còn có tâm lực trấn an Chu Hy Vân, biến đổi biện pháp dỗ dành đối phương, lần này đến phiên bản thân kinh lịch nàng lại miệng đều không căng ra, nửa ngày ấp ủ không ra một chữ. Chu Hy Vân còn nắm tay của nàng, ra cũng không buông ra. Kiều Môn ngoắc ngoắc người này ngón út ủ rũ trong chốc lát, nhẹ giọng hỏi. Bây giờ đi đâu đây? Tại bên ngoài chờ lấy, vẫn là về Thanh Hà đường phố. Chu Hy Vân không có trả lời, lôi kéo nàng, lũng tiến trong ngực ôm, bỗng nhiên đưa tay vỗ vỗ phía sau lưng nàng. Kiều Môn hai tay rũ xuống hai bên, chậm lụt chậm chậm, nửa phút sau mới đưa tay ôm Chu Hy Vân eo, mặt dựa vào bả vai của đối phương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không thể triệt để từ cãi nhau bên trong đi ra ngoài, tư duy bên trên vẫn là căng cứng, thể xác tinh thần đều lỏng không xuống, lần này mới dần dần hoàn hồn, phát hiện mình dưới mắt đang làm. Nha, mới cái kia mới ra cho huyên náo, hậu kình quá lớn, nỗi khiếp sợ vẫn còn y nguyên tích tụ. Chu Hy Vân ôn nhu cọ hạ nàng chồng phát ấm giọng nói. Không có việc gì, Kiều Môn dầu dĩ không mở miệng, nửa ngày giật giật lại đổi đến Chu Hy Vân một bên khác bả vai gối lên. Chu Hy Vân nhẹ nhàng gọi nàng danh tự, lại sờ hai lần sau gáy nàng. Đã ra, Kiều Môn ồm ồm dạ ôm Chu Hy Vân càng chặt càng dùng sức. Hai đầu cánh tay đều gắt gao kìm bên hông đối phương, phảng phất không thể tách rời như vậy, sợ sau một khắc người này cũng không thấy. Lúc trước tại Chu gia còn rất có đảm đương, kiên cường liền đứng Chu Hy Vân trước mặt cản trở, bướng bỉnh muốn chết, lúc này lại có chút. Sợ, hoàn toàn không biết làm sao, trong lòng vắng vẻ, giống như là thiếu một khối, chống đi một cái động lớn. Chu Hy Vân từ nàng làm sao ôm, bị ghìm đến khó chịu cũng không lên tiếng, không có thử một cái đập nàng phía sau lưng. Đã là bị đuổi ra ngoài, trở về tất nhiên là vô vọng. Đứng bên ngoài trên đường đợi không là không làm được, liền vừa mới Chu Tuệ Văn cắt nàng cái kia cường ngạnh thái độ, đêm nay tuyệt không có khả năng phát sinh cái nào trưởng bối đi ra ngoài tìm tình huống của các nàng. Lại không phải khi còn bé không hiểu chuyện tuổi tác, lúc ấy ngược lại là có thể như vậy, từ nữ sĩ ban ngày đánh Kiều Môn qua không lâu lại sẽ đầy đại viện tìm cái này bất tranh khí hàng, liền sợ nàng chạy không có tìm không ra. Hiện tại Kiều Môn cùng Chu Hy Vân đều là đại nhân, không tiếp tục nửa đêm đánh lấy đèn pin tìm khắp nơi hài tử lý, không phải đêm nay cũng không đến nỗi làm cho lợi hại như vậy. Kiều Môn ngược lại là nghĩ, nhưng đó là nằm mơ. Đừng nói trưởng bối sẽ không ra tìm người, chính là các nàng chủ động ra mặt dày trở về cũng vô dụng, càng lớn có thể là lại ầm ĩ. Lần, nhiều chịu vừa thu lại nhặt, đến lúc đó không chừng sẽ đem các hàng xóm láng giềng đều đưa tới nhìn hiếm lạ, sẽ càng lúng túng hơn. Các nàng chỉ có thể nhìn tới sông ra vườn biệt thự qua đêm, về Thanh Hà đường phố bên kia qua đêm, khác chỗ nào đều không thích hợp đi. Bất quá các nàng là hai tay trống trơn ra, cái gì đều không mang đi. Điện thoại cũng không kịp cầm, Kiều Môn trước khi đi thả trong nhà trên bàn, đi ra ngoài quá gấp quên mang lên, Chu Hy Vân thì là bưng trà khi đó thuận tay đặt trong phòng bếp, lúc ấy cũng không rảnh bận tâm. Kiều Môn dưới chân vẫn cấp lấy từ trong nhà xuyên đi dép lào, trên thân váy vẫn là ban ngày đầu kia, không mang tiền mặt một hạt bụi cũng không thấy. Chu Hy Vân hơi tốt đi một chút, tối thiểu xuyên kiện mỏng áo khoác, quần cũng là quần dài, không đến mức đứng bên ngoài bị lạnh. Nhưng trên thân cũng không có tiền, bình thường liền không quen chuẩn bị cái đồ chơi này, cơ hồ đều dùng tuyến bên trên thanh toán, hiện tại quần áo trong túi trống không, cái gì cũng không có. không có tiền, không có điện thoại, đánh không được xe, còn lại biện pháp liền hai loại, hoặc là đi bộ trở về, hoặc là nghĩ biện pháp xin giúp đỡ bằng hữu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi đường không có khả năng, một là hơn nửa đêm có đoạn đường đen kịt không an toàn, dễ dàng gặp được nguy hiểm, hai là bên này cách nhìn sông ra vườn dù không tính rất xa, lái xe nhiều lắm là nửa giờ, nhưng chỉ dựa vào hai cái đùi không thực tế, chờ đi đến bên kia đoán chừng phải rạng sáng 1-2 điểm tới, buổi sáng ngày mai xác định vững chắc đến phế. Đợi đến tách ra, Chu Hy Vân cởi mỏng áo khoác choàng Kiều Ngôn trên thân, vì nàng phủi phủi thổi loạn tóc. Chu Hy Vân bên trong cũng chỉ một kiện thật mỏng nhỏ cổ áo hình chữ V ngắn tay, độ dày còn không bằng Kiều Ngôn cái này thân váy. Kiều Ngôn đem áo khoác đẩy ra, nói, ta không lạnh, chính ngươi mặc. Chu Hy Vân không xuyên, vẫn là bộ trên người nàng, tiện thể đem nút thắt buộc lại. Kiều Ngôn nhẹ nhàng hốt cái mũi, càng thêm không dễ chịu. Cái này đêm hôm khuya khoắt thật sự không cách nào nhi hình dung cái gì cảm thụ. Hai mươi mấy người, vì điểm kia sự tình làm cho lại khốn quẫn lại lòng chua xót khuya khoắt như bị lòng dạ hiểm độc chủ thuê nhà vứt ra khách trọ có loại to lớn thành thị lại không cái đi chỗ cảm giác. Đương nhiên, mẹ ruột cũng không phải chủ thuê nhà tâm cũng không đen, hai nàng chính là tự tìm, phải tự mình tiếp nhận hậu quả. Kiều Ngôn lúc đầu cũng không xem ra gì, nhưng bây giờ ngũ vị tạp trần chỉ là nhìn xem Chu Hy Vân liền mê mang lại đau lòng. Trước kia nàng còn không có trải nghiệm qua bộc lộ khó cho nên cho tới bây giờ chưa từng cảm đồng thân thụ qua, dưới mắt có một lần kinh lịch vừa nghĩ tới Chu Hy Vân đã tự mình trải nghiệm qua 3 lần, hiện tại còn phải cố lấy nàng. Kiều Ngôn không có tiền đồ chóp mũi, dưới mắt đều hồng hồng. Thời gian này điểm, bên đường còn có người qua đường vãng lai, đối diện chợ đêm quán bán hàng còn tại kinh doanh. Tết Trung Thu ngày nghỉ ban đêm chú định sẽ không sớm nghỉ, đi qua bên này người đều chú ý tới hai nàng, đối diện bên đường ăn bữa khuya khách nhân cũng tò mò nhìn qua, đánh giá các nàng. Chu Hy Vân không quan tâm ngoại nhân thấy thế nào, an ủi Kiều Ngôn một phen, xoa bóp nàng vành tai. Đợi hơi thu sửa lại xa suốt tâm tình, các nàng đến phụ cận một nhà cửa hàng giá rẻ tìm nhân viên cửa hàng mượn điện thoại gọi điện thoại, muộn như vậy chỉ có thể bất đắc dĩ tìm bằng hữu đến nơi này tiếp một chút. Tìm Ôn Như Ngọc, khuya khoát còn bảo trì thông suốt liên lạc cũng liền Ôn lão bản, nàng vào tuần lễ trước về A Thành, mấy ngày nay một mực chuyên chú vào quản lý quán bar, đêm nay cũng tại còn đều bên kia nhìn chàng tử. Ôn Như Ngọc tiếp vào điện báo sau lập tức liền hướng bên này đuổi cũng không hỏi nguyên nhân, đại khái có thể đoán được lái xe liền đến, hơn 30 phút sau xuất hiện tại cửa hàng giá rẻ cổng. Chu Hy Vân tìm Ôn Như Ngọc muốn một chút tiền, quay đầu nhét 100 cho vị kia mượn điện thoại di động nhân viên cửa hàng biểu thị cảm tạ tiện thể tại cửa hàng giá rẻ bên trong mua 2 chén thức uống nóng bưng lên xe. Một chén cho Ôn lão bản, một chén cho Kiều Ngôn. Kiều Ngôn tiếp đồ vật nhưng giữ tại trên tay không nhúc nhích một ngụm. Uống không hạ trong lòng đồ đắc hoàng, trong xe không khí ngưng trệ giống bị đông cứng. Ôn Như Ngọc thức thời ngậm kín miệng hỏi nàng hai muốn đi nơi đó, qua đi không có nói lại một chữ. Đến nhìn sông ra vườn cửa tiểu khu, Chu Hy Vân đơn độc cùng Ôn Như Ngọc trò chuyện 2 phút, chủ quan nói điểm chuyện trọng yếu bàn giao Ôn Như Ngọc hỗ trợ xử lý, sau đó mang theo Kiều Ngôn đi vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Ôn Như Ngọc tiếc rẻ thở dài, đối này cũng không chen tay được. Đêm nay chú định khó nắm, từng giây từng phút đều là dày vò. Loại sự tình này sao có thể tiêu tan được, không sụp đổ đều tính tâm lý tố chất mạnh. Các nàng vào cửa bước nhỏ nghỉ một lát tạm thời giống thường ngày như thế nên làm cái gì liền làm nhanh lên lầu tiến gian phòng, rửa mặt mệt mỏi liền ngâm tắm trong vạc. Kiều Ngôn đến trong nước cũng nhào tới ôm Chu Hy Vân, nằm sấp đối phương trong ngực tay mò đến người này bị đánh địa phương. Cõng, còn có bên trái bả vai nơi nào cũng có nhàn nhạt máu ứ động, nhìn xem liền rất đáng sợ. Kiều Ngôn đầu ngón tay rung động phiến rung động chúng vào đi sờ. Chu Hy Vân nhịn không được hô hấp dừng lại. Có đau một chút, trên đường đều không cảm thấy như thế nào, tựa như không có gì đáng ngại, sau khi trở về lại không được, đưa tay đều không lấy sức nổi. Kiều Ngôn thấp mắt nhìn xem khối kia tím xanh Ôn Nhu nói. Chờ một lúc ra ngoài thoa thuốc, Chu Hy Vân ứng thanh, ta cho ngươi sát, được, nhìn chằm chằm vài giây đồng hồ Kiều Ngôn cắn môi dưới, lại hỏi. Rất đau, Chu Hy Vân lắc đầu, không động vào liền không sao, vẫn được, Kiều Ngôn nói, Chu Di hạ thủ cũng quá ác. Chu Hy Vân trả lời, đã không có gì, trong nước khốc cong chân Kiều Ngôn đụng lên đi một chút yết hầu căng lên giúp đối phương thổi một chút khí, động tác rất nhẹ cẩn thận từng ly từng tí. Chu Hy Vân ngồi không nhúc nhích quay đầu nhìn một chút nhìn về phía gò má của nàng. Lại là một trận yên tĩnh, song phương đều trầm mặc không nói. Kiều Ngôn không tiếp tục sờ máu ứ động nơi đó, đầu ngón tay đụng Chu Hy Vân đầu vai thật lâu, nồng đậm mi mắt run hạ thật sự nói. lần sau không cho phép cản phía trước ta, đừng hướng phía trước bên cạnh đứng. Chu Hy Vân dùng ẩm ướt cạch cạch tay phải sờ nàng cái cằm, lại là ít hầu cùng bên gáy, như cũ không trả lời, qua hồi lâu mới kề hôn một chút mặt của nàng, sau đó lại chuyển đến khóe miệng. Tốt, chớ suy nghĩ quá nhiều. 34, Chu Hy Vân trầm thấp nói, lại dùng ấm áp lòng bàn tay theo hai lần cổ của nàng, lấy đó an ủi. Cạn nhược khí hơi thở nhu hòa rơi xuống trên môi, như không có phân lượng quả vũ phất qua. Kiều Môn thuận thế nắm lên Chu Hy Vân thủ đoạn kéo lên rồi, nghiêng đầu một cái liền rơi Chu Hy Vân trong lòng bàn tay sát bên, cảm thụ đối phương nhiệt độ cùng tồn tại. Nàng cọ sát Chu Hy Vân, lật ngược mấy lần, không bao lâu hôn lại Chu Hy Vân ngón tay, rời xuống đến cổ tay tiết chợt lại là người này ngực. Nàng cứ như vậy thẳng tắp rót đi, cũng không ngụy trang. Chu Hy Vân tiếp lấy nàng, một tay nắm ở cái tư thế này lẳng lặng bảo trì một lát, Kiều Môn chậm vừa nói. Ta có chút khó chịu. Chương 78, trong đêm hai người tách ra ngủ, các về các gian phòng. Gặp được biến cố lớn như vậy, song phương đều cần tỉnh táo một chút, cần một mình không gian đến điều chỉnh bình phục. Tách ra cũng là một loại giảm áp phương thức, ngược lại so thời thời khắc khắc đều đợi cùng một chỗ tốt đi một chút. Kiều Ngôn chờ Chu Hy Vân vì chính mình thổi khô tóc lại về đối diện, tiến gian phòng sau nhẹ chân nhẹ tay động tác, chờ tay khép cửa lại, không bật đèn liền bôi đen bò lên giường, thẳng tắp mặt hướng trần nhà nằm phía trên kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khăn tắm trên người đều chẳng muốn đổi thành áo ngủ, không có cái kia tâm tư, không muốn động, dù sao trong phòng này chỉ có chính mình, đổi hay không cũng không đáng kể, làm sao thoải mái làm sao tới. Không lâu, nàng lại hướng giường chiếu trung ương xê dịch kéo khăn tắm tiện tay ném một bên, xoay người quyển ba chăn mền liền đem bản thân khỏa thành đoàn, nằm nghiêng chuyển hướng ngoài cửa sổ, ngẩn người mở mắt nhìn chằm chằm đen mị mị bóng đêm. Nửa sau ban đêm dài dằng dặc nhìn không thấy kết thúc cuối cùng. Kiều Ngôn không biết cái nào thời điểm mới ngủ quá khứ, lật qua lật lại mấy lần, trên thân thể rất mệt mỏi, nhưng chính là không có bối rối, đầy trong đầu rối bời, các loại suy nghĩ mọc lên như nấm sông ra ngoài, làm cho nàng tâm phiền ý loạn, thẳng đến không kiên trì nổi không có ý thức mới hơi rất nhiều. Bất quá đại khái là có chỗ buồn liền có chỗ mộng, Kiều Ngôn trời sắp sáng lúc ấy cả người đều co rút hạ, lâm vào ác mộng bên trong tiềm thức liền làm ra đáp lại. Nhưng nàng sau khi tỉnh lại liền không nhớ rõ những này, trong mơ hồ chỉ có thể nhớ tới mình giống như lại mơ tới ăn đòn, sau khi rời giường không những không có cảm giác đến nhẹ nhõm, ngược lại càng không còn chút sức lực nào buồn ngủ, hơn nửa ngày đến trong tiệm đều nhanh mở mắt không ra ra, từ trong ra ngoài ỉu xìu, để không nổi kình. Chu Hy Vân trạng thái vẫn còn đi, không tới mức này. Dù sao đã sớm ngờ tới sẽ có một ngày như vậy, tâm lý có thể chịu được, hôm sau vẫn là như cũ làm mình sự tình, công việc sinh hoạt hai không lầm, tiện thể cũng có thể cố lấy Kiều Ngôn. Các nàng đều không phải tiểu hài nhi, làm cái gì quyết định liền phải gánh chịu hậu quả gì, không thể lại giống tuổi dậy thì như thế, cùng gia trưởng có mâu thuẫn ầm ĩ một khung lại cúi đầu nhận cái sai liền có thể giải quyết tất cả vấn đề, loại phương thức này sớm đã không làm được. Thái dương lặn về phía tây mọc lên ở phương đông, một đống lớn sự tình còn tại đó còn không có giải quyết, cửa hàng, công việc, công ty game. Dù cho hôm qua gặp phiền phức ngập trời, nhưng hôm nay vẫn là đến vì sinh kế cùng về sau bôn ba. Thế giới sẽ không vì bất luận kẻ nào ngừng chuyển, thời gian không đợi người, thế cục cũng không đợi người, đối với người nào đều đồng dạng công bằng. Cũng là bất đắc dĩ, hiện thực giống như đây. Tại không thể không đối mặt trong nhà đồng thời, Chu Hy Vân nhất định phải chịu cố Ích Phong tập đoàn ôn hòa mộng giải trí, nghĩ biện pháp tìm càng nhiều đường ra, sau đó đối phó thực lực mạnh mẽ Hoa Một khoa học kỹ thuật. Hình xa đến nay về không được, lưu thủ thành phố S chấn chàng từ hơn một tháng, trước khi đi còn dự định nhiều lắm là 20 ngày liền có thể giải quyết tất cả, nhưng một ngày này kéo một ngày, về A Thành xem ra quả thực xa xa khó vời. Quá nhiều công việc cần hắn hỗ trợ qua tay, bởi vì lần trước nội ứng bán sự tình, hiện tại Dễ Mộng giải trí nội bộ cũng không dám giống như trước kia một dạng yên tâm, đặc biệt là tại đối đãi trọng yếu hạng mục bên trên, đã trở nên cẩn thận lại cẩn thận nhập vi, giữ bí mật công việc làm được tựa như làm gián điệp đặc vụ, sợ hơi không chú ý liền lại cắm. Lại là càng thêm bảo hiểm, hình xa bọn hắn còn phái xuống mấy cái chướng nhãn pháp nhiệm vụ, dùng để mê hoặc khả năng vẫn tồn tại phong hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ có thể rõ ràng biết hạng mục toàn bộ kế hoạch liền mấy người bọn hắn, bao quát Chu Hy Vân ở bên trong không cao hơn 10 người, còn lại nhân viên tham dự chỉ biết mình qua tay bộ phận nội dung, cái khác một mực không hiểu rõ. Trở lên đây đều là trải qua Chu Hy Vân cho phép, bên kia một khi có xác định vị trí động tĩnh đều sẽ sớm cùng với nàng thông báo một tiếng, bằng hữu thường thường liền đánh video hội nghị tới, hình xa cơ hồ mỗi ngày 2 đến 3 thông điện thoại, ngày ngày không rơi xuống đất tìm tới Chu Hy Vân. Nếu không phải Chu Hy Vân lưu tại bên này còn có khác sự tình muốn làm, khẳng định sớm phi thành phố S đi, tránh khỏi như thế nổi nóng. Chuyện khác tất nhiên là Kiều Ngôn cùng Hoa một khoa học kỹ thuật sự tình. Mặt khác Chu Hy Vân cũng đang âm thầm nhờ quan hệ cha vị kia gọi Hướng Nghĩa Thịnh điều tra thêm đối phương đến tột cùng là cái kia nhân vật. Càng thần bí cổ quái càng có quỷ, kinh thương còn giấu như thế chặt chẽ, không chừng phía sau có cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng ẩn tình. Chu Hy Vân giao thiệp vòng tròn rất rộng, chỉ là đọc sách lúc liền kết giao không ít trong nước ngoài nước người quen đồng học, trong đó không thiếu một chút có thủ đoạn phi thường bằng hữu. Trùng hợp bộ phận bằng hữu trùng hợp cũng tại Hướng Nghĩa Thịnh định cư nước Anh, ở bên kia có nhất định thực lực, cho nên giúp cái chuyện nhỏ tại người Hoa trong vòng hỏi thăm một chút cũng có thể làm được. Chưa nói tới dễ dàng, thế nhưng không tính khó như lên trời. Một vị cùng Chu Hy Vân du học trong lúc đó thường xuyên vãng lai người Hoa đồng học chỉ bằng mượn qua cứng rắn gia tộc quan hệ tìm hiểu đến một chút tin tức ngầm, tra được một chút có quan hệ Hướng Nghĩa Thịnh nghe đồn. Chỉ là nghe đồn khó giữ được thật hư hư thật thật không biết. Người Hoa đồng học nói cho Chu Hy Vân, vị kia Hướng lão bản hẳn là 24-25 năm trước mới đi ra, cụ thể năm nào không xác định, tóm lại đại khái thời gian chính là khi đó, không kém quá xa. Hướng Nghĩa Thịnh bản nhân ở nước ngoài rất điệu thấp, nhiều năm như vậy vẫn luôn thâm cư không ra ngoài, cực ít có mặt xã giao trường hợp, trừ phi thực tế không thể từ chối mới có thể ra mặt, nhưng mỗi lần tại công chúng trường hợp lộ diện cũng sẽ không đợi quá lâu, trên cơ bản đều là cho quyền quý thượng lưu đương vật làm nền. Người tàng hình, người này tại trong vòng thanh danh vẫn được chung quy chung củ, thuộc về loại kia không có gì tồn tại cảm loại hình, nhưng hắn tương đối nóng lòng làm từ thiện, thường ngày làm được nhiều nhất chính là như vậy như thế quyên tiền. Người Hoa đồng học còn nói, Hướng Nghĩa Thịnh ở nước Anh cũng không có quá nhiều sản nghiệp, từ đến bên kia sau liền mở mấy nhà đồ cổ tiệm châu báu, nhưng một mực không nóng không lạnh, sinh ý không nhiều lắm khởi sắc tại một đám danh lưu bên trong thuộc về. Tương đương, lạnh mục nghèo kiết hủ lậu. Hình tượng đại biểu, cũng không phải nói Hướng Nghĩa Thịnh người này năng lực không được, chỉ là hắn ở nước Anh trung thượng tầng trong giai cấp cũng không tính cái gì, nhiều nhất xem như người có tiền. So sánh đến trong nước đến xem, Hướng Nghĩa Thịnh loại này tựa như là có nhất định tư bản thực lực tích lũy nhưng cũng không nội hàm thổ lão bản, ngẫu nhiên có thể đưa thân tại danh lưu bên trong đến một chút náo nhiệt, nhưng cái kia không thể đại biểu cái gì, cách đường đường chính chính thế gia hào môn còn kém cách xa vạn dặm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người Hoa đồng học hỗ trợ đến giúp ngọn nguồn, không chỉ thăm dò được những này, còn phát chút thám tử tư làm được tài liệu cá nhân tới. Trong tư liệu có Hướng Nghĩa Thịnh những năm này ở nước Anh chủ yếu thành tựu. Trừ an ổn sinh hoạt hưởng thụ sinh hoạt bên ngoài không có quá lớn đáng xem, cùng bổ sung hắn mấy chương ảnh chụp cùng sinh hoạt cá nhân phương diện một vài thứ. Cái này Hướng lão bản phẩm vị rất có đặc sắc, không chỉ có yêu bảo dưỡng yêu chỉnh dung làm điều khiển tinh vi cái gì, sống được cực kỳ tinh xảo, còn nhiều năm như một ngày không thích trưng diện nữ yêu mẫu nam, cũng không có việc gì liền bao bất đồng quốc tịch tiểu nam tình nhân nhi chơi, mỗi lần bao đều là chừng 20 tên cơ bắp, chơi chán liền thay đổi một cái, cho ít tiền liền đuổi đi, hơn 20 năm qua trôi qua vô cùng tưới nhuần. Đồng học nối tới Nghĩa Thịnh bao qua những cái nào mẫu nam đều tra cái úp sấp, tiện thể cũng phụ bên trên những người kia ảnh chụp. Chu Hy Vân đại khái qua một lần, đối này có chút buồn cười, vốn chỉ là sai người hỏi thăm một chút tử, không nghĩ lấy có thể tìm được quá nhiều hư thực, kết quả đối phương tra được như thế mảnh, còn đặc biệt bát quái đem người ta sinh hoạt cá nhân tra được rõ ràng. Hướng Nghĩa Thịnh ảnh chụp Chu Hy Vân nhìn, không nhận ra đó là ai, càng không có chút nào cảm giác quen thuộc, lần đầu tiên cảm giác chính là Hướng lão bản tướng mạo còn có thể, bảo dưỡng khá tốt, xem ra không giống 40 mấy người, nhiều nhất 35 tuổi. Hướng Nghĩa Thịnh dáng vẻ thư sinh rất nặng, nhã nhặn dáng vẻ tướng mạo không hung, nhìn xem còn trách bình dị gần gũi. Cái bộ dáng này cũng không quá giống là sẽ làm chuyện thất đức, rất có lừa gạt tính. Người Hoa đồng học cũng nâng lên Hướng Nghĩa Thịnh có đầu tư trong nước sản nghiệp phương diện này, nhưng tỉ mỉ không rõ ràng, chỉ biết đại khái những này, nói không ra đến tột cùng có mấy nhà công ty. Còn lại phải dựa vào chính Chu Hy Vân cha, đến cùng cách xa nhau như trời đất, Hướng Nghĩa Thịnh ở trong nước tại chút cái gì, nước Anh người bạn kia nơi nào hiểu được. Chu Hy Vân cùng đồng học đánh video trò chuyện cảm tạ người ta. Đồng học Trượng Nghĩa cũng hỏi một chút công ty game kiểu gì. Người Hoa đồng học cùng hình xa bọn hắn đều biết, mọi người quan hệ cũng không tệ lắm, có rảnh rỗi không thiếu một lên tụ hội vui đùa, dễ mộng giải trí sự tình hắn cũng nghe nói. Đồng học đối Hoa một khoa học kỹ thuật phiếu trộm hạng mục thành quả cách làm tỏ vẻ khinh thường, ghét nhất cái loại người này, hắn dùng tiếng địa phương nói câu. Có cơ hội liền chơi hắn nha, trừng phạt chết hắn. Chu Hy Vân có thể tạm thời chơi không lại Hướng Nghĩa Thịnh, cúp máy video sau truyền tay liền đem tư liệu phát cho hình xa. Bọn hắn, hình nhìn từ xa qua Hướng Nghĩa Thịnh tư liệu đi sau đến một đầu tin tức. cái này dáng dấp thực sự là... Chu Hi Vân hỏi, là cái gì? Hình xa trông mặt mà bắt hình rong hồi phục, xem xét tựa như là ăn bám miễn cưỡng ăn tiểu bạch kiểm, một mặt âm hiểm cay nghiệt dạng. Tuần Hi, hình xa, hắn bộ dạng này liền không giống dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng tinh anh. Hình xa, không có loại kia khí chất kém chút hương vị. Tuần Hi, hình xa chính là đơn thuần chán ghét đối thủ cố ý miệng thiếu tổn hại hai câu. Chu Hi Vân cũng không có để ở trong lòng, quay đầu lại cùng Kiều Ngôn nói một chút, đại khái cáo chi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kiều Ngôn vừa vẽ đồ vừa nhìn ảnh chụp tâm tình còn không có khôi phục đối hướng Nghĩa Thịnh càng là không có hứng thú. Nàng còn tại bộc lộ sau quá độ kỳ có chút đi không ra tiết ứng không được. Thời kỳ này đại bộ phận đều như vậy, bởi vì tinh thần cùng tình cảm bên trên đều cùng trong nhà quyết đoán không được dứt bỏ không được cho nên sẽ xuất hiện rất nhiều khó chịu giới đoạn phản ứng tinh thần liền tùy theo mắt trần có thể thấy héo. Đêm hôm đó tranh chấp luôn luôn rõ mồn một trước mắt Kiều Ngôn tận lực không đi hồi ức nhưng vẫn là nhịn không được sẽ nghĩ lên, nhớ Từ Từ Khanh biểu tình thất vọng, ánh mắt kinh ngạc cùng Chu Tuệ Văn biết được chân tướng sau sụp đổ, quả thực chính là gấp đôi đả kích tổn thương, so châm nhỏ đâm tâm đầu nhục còn hung ác. Một phương diện Kiều Ngôn cảm thấy ảo não, tự giác xin lỗi trưởng bối, để từ nữ sĩ các nàng quá thất vọng, một phương diện khác nàng cũng không hối hận, chỉ là tương đối để ý khi đó quá chỉ độn, ăn nói vụng về cực kỳ. Không có phát huy tốt, lời gì đều không thể nói ra. Nàng lúc ấy hẳn là tỉnh táo khắc chế chút, tối thiểu cùng các trưởng bối nói một chút, mặc kệ Từ Từ Khanh, Mỗ Mỗ hoặc Chu Tuệ Văn có hay không nhận, nhưng nàng chỉ ít nên giảng điểm chịu trách nhiệm, nên giống một cái thành thục đại nhân tốt như vậy dễ nói, nên làm ra một chút phù hợp ở độ tuổi này nên có hành vi, mà không phải chỉ ngây ngốc một sự kiện đều không làm thành. Tự biết tự hồ quá không dùng, giống như luôn cho người bên cạnh thêm phiền, Kiều Ngôn áp lực tâm lý rất lớn. Nàng qua nhiều năm như vậy lần đầu chủ động nghĩ lại tỉnh lại mình, đã vì hiện thực cảm thấy bất lực cũng vì hiện nay khốn cục lo lắng. Ai không biết được khi nào mới là cái đầu, nhìn ra nàng không thích hợp đoán được nàng y nguyên đắm chìm trong hai ngày trước cãi lộn bên trong, Chu Hi Vân cũng không chỉ ra chỉ yên lặng bồi tiếp. Chu Hi Vân có thể hiểu được Kiều Ngôn cảm thụ, lúc trước nàng đại nhất lần kia cũng cùng Kiều Ngôn hiện tại tình trạng không sai biệt lắm, so sánh với càng hỏng bét bởi vậy dưới mắt có thể hào hào xử lý ứng đối. Kiều Ngôn tiếp xuống một hồi đều tương đối ỷ lại Chu Hi Vân, suốt ngày về nhà liền kề cận người này, cũng không có việc gì liền chúng vào đến, đều nhanh treo Chu Hi Vân trên thân. Nàng giấu không được tâm sự, có cái gì liền nói cái gì, ngẫu nhiên cũng sẽ kéo dài thanh âm nói. Không biết Mỗ Mỗ kiểu gì, nàng trước đó vài ngày còn tại ăn thuốc hạ huyết áp, hai ngày nữa nên đi bệnh viện nhìn xem, không biết được ai có rảnh mang nàng đi. Chu Hi Vân trấn an nói, bá mẫu sẽ xử lý, đừng lo lắng. Mẹ ta bận rộn như vậy, nếu là đi công tác đi, Mỗ Mỗ cũng không ai chiếu cố. Kiều Ngôn nói, sầu đến thẳng vặn lông mày. Hai người trẻ tuổi kỳ thật không ra thế nào lo lắng trong nhà có thể hay không tiếp nhận, càng nhiều hơn chính là để ý lão nhân làm sao bây giờ, Từ Từ Khanh cùng Chu Tuệ Văn như thế nào. Các trưởng bối có hay không nhận bộc lộ kia cũng là tiếp theo, việc này nói toạc trời cũng liền như thế, chủ yếu là cân nhắc đến Chu Tuệ Văn cái ân tình huống, cân nhắc đến Kiều gia bên kia vấn đề thực tế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kiều Ngôn cùng Chu Hi Vân ăn ý đặt thành chung nhận thức các nàng đem bộc lộ thành công hay không còn có người nhà hai loại khái niệm là tách ra, sẽ không bởi vì bộc lộ thất bại cũng không cần nhà, càng sẽ không bởi vì trưởng bối thái độ liền chặt đứt thân tình. Có sự tình không thể nói nhập làm một, nhất mã quy nhất mã, nắm chặt nó đến cùng đều là quan niệm đưa đến, cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng rất trọng yếu. Sau trong vòng vài ngày Kiều Ngôn vẫn là lặng lẽ sờ trở về một chuyến, vụ IGTA đến Tây Giếng Đại Viện phụ cận đi dạo. Không dám về nhà, liền tới gần nhà mình phòng ở đều không dám, chỉ ở chung quanh lắc non nửa vòng, xa xa nhìn thấy Mỗ Mỗ một mình từ bệnh viện đón xe trở về chống quải trượng đi trong ngõ hẻm, đưa mắt nhìn lão nhân ra trở ra mới rời khỏi. Còn bên kia Chu Hi Vân trong âm thầm cũng 10 phần chú ý Chu Tuệ Văn, liền sợ làm mẹ xảy ra chuyện. Đại khái là phụ đến chính, độc càng thêm độc lên phản tác dụng, lại hoặc là đối Kiều gia ái náy chiếm một bộ phận vị trí, khiến cho Chu Tuệ Văn đối nữ nhi là đồng tính luyến chuyện này để ý trình độ giảm bớt chút. Khoảng thời gian này Chu Tuệ Văn lại không còn như vậy kiềm chế phong bế, nàng đi tìm Từ Từ Khanh hai về, đến Kiều gia đi lại cuối cùng vẫn là lo lắng Mỗ Mỗ không chịu nổi như thế lớn đả kích. Đêm đó Mỗ Mỗ phản ứng cũng không thua kém hai mẹ, lão nhân gia là có tiếng hiền hòa ôn nhu, lúc ấy nắm lên quải trượng liền đánh tư thế rất có thể hù được người, xem ra Mỗ Mỗ mới là nhất nén giận cái kia. Mỗ mỗ từ ngày đó hậu thân xương nhỏ cũng không tốt lắm, nơi này đau nhức nơi đó không thoải mái, không phải muốn ăn không tốt chính là ngực buồn bực, tiến bệnh viện cũng tra không ra mau bệnh, huyết áp cái gì đều tính bình thường, nhưng chính là khắp nơi đều không an nhàn. Bác sĩ nói, có thể là tâm tình không tốt cho não, căn dặn muốn bao nhiêu chú ý lão nhân gia tâm lý khỏe mạnh. Lớn tuổi, người thân thể tình trạng thế nhưng là cùng tâm lý cùng một nhịp thở, nhẹ thì sinh bệnh nhẹ, nặng thì đổ xuống liền rốt cuộc dậy không nổi, lại không phải ví dụ. Nữ nhi bộc lộ là đại sự, mỗ mỗ sinh bệnh cũng thế. Việc này làm cho Từ Tử Khanh vừa lo lại sầu, liền Chu Tuệ Văn đều đi theo khó khăn. Có lẽ là bệnh liền dễ dàng phạm hồ đồ thích dài dòng, mỗ mỗ mấy ngày gần đây tổng yêu lẩm bẩm lải nhải, một hồi là ai ai không bớt lo, mắng hai tiểu nhân, cũng lải nhải Từ Tử Khanh nơi nào làm không đúng, một hồi là không bỏ xuống được Kiều Ngôn, lo lắng bên ngoài. Tôn nữ, mỗ mỗ tìm tới Kiều Ngôn quên ở trong nhà điện thoại, phát hiện món đồ kia đã không có điện, liền nhắc tới Kiều Ngôn đi ra ngoài bên ngoài không có điện thoại làm sao bây giờ, hiện tại xã hội này làm cái gì đều không thể rời đi điện thoại, đánh không được điện thoại giao không được tiền, ở bên ngoài nhiều phiền phức a. Lão nhân gia không ngừng lật ngược nói, có khi buổi sáng mới nói qua, ban đêm lại lôi ra đến nói lại một lần. Không chỉ đối Từ Tử Khanh rông dài, cũng ngay trước mặt Chu Tuệ Văn nói. Muốn làm sinh ý đến nha, không có điện thoại lang cái xử lý quả thực là. Mỗ mỗ không lớn giảng đạo lý của trách Từ Tử Khanh. Người cũng thế, đánh nàng thế nào vóc dáng nha, cái này a làm cho nhanh nhẹn, oa nhi cũng mặc kệ lạc ngươi muốn chọc giận chết ta. Lão nhân ra ngược lại không trách cứ Chu Tuệ Văn, đối Chu Tuệ Văn cũng không nói cái gì, chỉ đối Từ nữ sĩ nổi lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗ mỗ là thật tâm gấp, không phải chăng, nàng không hiểu mụ mụ bối bộ kia cách làm, tại quan niệm của nàng bên trong, người một nhà chính là người một nhà, huyết mạch quan hệ là đoạn không ra, tận thế Kiều Ngôn cũng là cái nhà này bên trong một viên, kia là không thể sửa đổi sự thật. Dù là Kiều Ngôn là cái quái vật, đó cũng là các nàng thân nhân, là lão nhân gia dụng tâm nuôi lớn thân hài tử. Mỗ mỗ không thể lý giải Chu Tuệ Văn nhẫn tâm, không hiểu Từ Tử Khanh cố kỵ, vừa mới bắt đầu mấy ngày nay còn có thể bảo trì chấn định, tuần lễ này lại không được, gấp đến độ đều lên lửa, khóe miệng lên một vòng tiểu bong bóng. Lão nhân gia tóc đều trắng hơn, trước sớm còn có một chút xám đen sợi tóc, hiện tại trắng bệch tiều tụy rất nhiều. Ngày đó Kiều Ngôn lặng lẽ trở về, mỗ mỗ ban sơ là không biết, nhưng về sau vẫn là từ hàng xóm láng giềng nơi đó nghe nói. Các hàng xóm láng giềng không biết chuyện bên này, nhìn thấy Kiều Ngôn trở về còn nghi hoặc Kiều Ngôn đều đi đến bên này, thế nào chỉ ở ngõ nhỏ bên ngoài đảo quanh không trở về nhà, nhìn thấy mỗ mỗ liền hiếu kỳ hỏi. Lão nhân gia có thể so sánh hai mẹ nắm chắc biết Kiều Ngôn ngày nào về tới qua cũng biết Chu Hy Vân mỗi ngày đều biết lái xe từ bên này đường vòng nhìn xem. Mỗ mỗ nói liền con mắt ướt át giảng cứu nắm lên tùy thân mang theo nhỏ khăn gạt lệ. Từ Tử Khanh tiến lên muốn an ủi, mỗ mỗ cũng không nhường, rời đi chỗ khác thân lại dùng nhỏ khăn chùi chùi. Mỗ mỗ lần trước thương tâm như vậy vẫn là ông ngoại qua đời thời điểm, thường ngày liền không có khóc qua, nàng vẫn luôn tích cực lạc quan, tháng ngày trôi qua nhàn nhã mỹ ư, bình thường đều là bị Kiều Ngôn khoe mẽ tặng đồ dỗ dành, lần này cái gì đều không còn, sao có thể không khó qua. Kiều Ngôn những năm này chính là tại bên người đại nhân lớn lên, từ nhỏ đến lớn đọc sách đều tại A Thành nơi này, liền trong lúc học đại học đều là mỗi cái tuần lễ đúng giờ về nhà, bình thường khóa thiếu cũng hướng trong nhà chui, cũng liền gần 2 năm mua biệt thự về sau ra ngoài đến tương đối cần, trở về ở thời gian ít. Người một nhà đều tính toán đợi Từ Tử Khanh về hưu không làm liền chuyển cùng một chỗ ở cũng liền 2 năm này. Nhưng ai nghĩ được đột nhiên dạng này. Từ Tử Khanh đối đêm đó hết thảy nhiều ít vẫn là có chút hối hận, nàng lúc ấy không thể kịp phản ứng, tăng thêm cân nhắc đến Chu Tuệ Văn tình cảnh, rất nhiều nhân tố một tổng hợp liền không lớn tỉnh táo. Trải qua những ngày này mỗ mỗ trách cứ Từ Tử Khanh trong lòng lại là một phen khác phức tạp tư vị, nghĩ đến không nên như thế giải quyết vấn đề, tối thiểu không nên đuổi đi Kiều Ngôn. Nhưng tương tự Từ Tử Khanh vẫn thẹn với Chu Tuệ Văn, biết nhà mình bên này cũng có bất thường địa phương, bận tâm đến Chu Tuệ Văn mặt mũi cũng không qua được một cửa ải kia. Bị mỗ mỗ một mắng, Từ Tử Khanh trung quy vẫn là đau lòng mình sinh dưỡng hài tử cũng không có có ý tốt ngay trước mặt Chu Tuệ Văn biểu hiện ra ngoài, chỉ trái lại có chút nghẹn ngào đối mỗ mỗ nói. Mẹ đi, đừng nói. Mỗ mỗ tức giận đến vừa lau nước mắt bên cạnh lâu, cơm tối đều không ăn. Từ Tử Khanh bất đắc dĩ, thương tâm sau khi nghĩ trấn an Chu Tuệ Văn bỏ qua cho lão nhân ra hồ đồ lời nói, nhưng vừa quay đầu lại phát hiện Chu Tuệ Văn thần sắc tịch mịch ngồi, có chút hoảng hốt không biết đang suy nghĩ gì. Từ Tử Khanh há hốc mồm, vẫn là không có lên tiếng. Thời gian này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi ngày trôi qua, cũng là chút tính không rõ sổ nợ rối mù sự tình ai. Chương 79, âm lịch sau 9 tháng thời gian trôi qua nhanh, trước một trận vừa mới đầu tháng, không bao lâu liền giao qua cái đuôi bên trên, chói mắt chính là mấy tháng thời gian. Giống như nửa năm sau thời gian tan biến đến dù sao cũng so nửa trước năm nhanh, còn lại đến Tết xuân mới thôi một đoạn này phảng phất bị bóp rơi một đoạn, giác quan bên trên sẽ ngắn hơn chút. Cuối thu thời tiết A Thành lâm vào ngày mưa dầm hơn phân nửa khí hậu bên trong, một tuần có thể có 2-3 ngày đều là ô cho hoàn toàn trời đầy mây, hoặc là buổi sáng buổi trưa ra thái dương phơi mấy giờ, nhưng buổi chiều lại khôi phục thành âm u đầy tử khí dáng vẻ. Trời mưa bình thường là dây nhỏ như mưa nhỏ, trận thế không lớn, nhưng thường thường sẽ nương theo lấy liên tiếp không ngừng phong, đột nhiên lạnh siêu siêu, đi ra ngoài tỏ ẩn tâm mang nhiều một cái áo khoác chỉ là ngắn tay hoặc váy ngắn lời nói bảo đảm có thể lạnh đến người co giật. Ngày đó nhi ngược lại là hợp với tình hình, rất lót lúc này tây giếng đại viện. Tiêu điều quạnh quẽ cô tịch, ban ngày trên đường trong ngõ nhỏ có thể nhìn thấy các bạn hàng xóm càng thêm thưa thớt, cơ hồ không có nhiều bóng người quen thuộc, tựa như toàn bộ địa phương đều không hơn phân nửa, những cái kia trong ngày thường thường có giao tế láng giềng tám bỏ cũng không biết đang bận thứ gì, từ sáng đến tối đều đụng không lên. Lúc đầu bình thường cũng không quá có thể gặp được đến, còn ở tại nơi này bên cạnh tất cả đều là chút đã có tuổi người già trung niên, nếu không phải là ném cho những người này chiếu khán tiểu hài tử trẻ tuổi quần thể phần lớn đều không ở chỗ này, vì đinh làm châu sống trên cơ bản đều chuyển tới đông khu, khu mới dù phát triển kinh tế tốt hơn địa khu, đại viện chung quanh phòng chống suất kỳ thật rất cao. Trước kia không có loại cảm giác này, đó là bởi vì trong nhà có người tuổi trẻ đi lại, lộ ra có sức sống có hy vọng, chỉnh thể cảm giác giống như biến hóa không lớn. Kỳ thực không phải, đã sớm thay đổi, từ hơn 10 năm trước khu mới đại quy mô kiến thiết sau khi đứng lên, phiến khu vực này liền không còn chín mấy năm thịnh đầu, đã không có làm năm thoải mái dễ chịu náo nhiệt. Mà từ mỗ mỗ phát cáo ngày này lên Kiều Chu gia vãng lai chậm rãi trở thành nhạt, Chu Tuệ Văn đã không còn không rảnh liền đến Kiều gia đảo quanh thân, đa số thời điểm đều bận rộn công việc xử lý công ty văn kiện. Cũng không phải một lần đều không đi, chỉ là xuất hiện số lần không có như vậy cần, không bằng thường ngày. Cát Tuệ lại sinh họ bà ngoại khí, không ngại những cái kia, sẽ không bởi vì Sơn Liền thị hiềm khích hoặc như thế nào, chỉ không giao vẫn còn có chút lấy không đi trong lòng ta đảo. Phòng Tuyến, sợ mỗ mỗ những lời kia đả thương người, từ từ khanh vì thế đặc địa cùng Chu Tuệ Văn nói một chút, biểu thị mỗ mỗ là lớn tuổi không thanh tỉnh, để Chu Tuệ Văn đừng tìm lão nhân ra chấp nhặt. Từ nữ sĩ kẹp ở giữa rất khó xử, giúp cái kia đầu đều không phải, một phe là mẹ ruột, một phe là phát tiểu kim trung niên tỉ muội, bất công bên nào đều không để ý tới. Mỗ mỗ mù định không có ý đồ xấu, không phải vì bức bách Chu Tuệ Văn mới cố ý làm những cái kia có không có. Nàng chính là khó chịu mảnh không kềm được cảm xúc nghiễm nghiêm nhưng lão ngoan đồng nhi. Một cái, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chu Tuệ Văn cách làm cũng không thể chỉ trích cũng không phải là lòng dạ nhỏ mọn xa cách Kiều gia cũng tại tình lý ở trong. Còn nữa Chu Tuệ Văn lại không phải không cảm giác được Từ Từ Khanh bản nhân khuynh hướng, lúc ấy nghe xong Từ Từ Khanh mang thôi khang liền hiểu, biết từ nữ mười trong đáy lòng vẫn là rất không nỡ cắt ra nữ nhi. Chu Tuệ Văn đồng dạng không nghĩ ảnh hưởng Từ Từ Khanh, dứt khoát liền rời xa bên này. Chu Di người này rất trục lại khắc chế lại lý trí, rất khó làm. Từ Từ Khanh dự định hòa hoãn một chút quan hệ, có thể làm cái gì đều lộ ra quá tận lực ngược lại càng đả thương người. Hai nhà cứ như vậy rằng co một hồi, cho đến trong viện lá trúc rơi xuống một chỗ tới cửa cây già trở nên quang tú tú mới thôi. Càng về sau vẫn là mỗ mỗ nhượng bộ nghẹn một đoạn thời gian lửa, về sau vẫn là không còn đề cập những cái kia loạn thất bát tao. Mỗ mỗ chủ động đến Chu gia đi một lượt, nhìn xem Chu Tuệ Văn, đưa chút mềm hồ hầm đồ ăn cùng vó hoa canh tới cửa quan tâm một chút Chu Tuệ Văn ẩm thực tình trạng. Rất nhiều tình huống không phải đen tức là trắng, mỗ mỗ không yên lòng Kiều Môn, nhưng đến cùng vẫn là yêu sầu để ý Chu Tuệ Văn. Bất luận nói như thế nào Chu Tuệ Văn đối mỗ mỗ mà nói, đó cũng là tiểu cô nương, một dạng tồn tại, là vãn bối, mình nhìn xem lớn lên cuối cùng không đành lòng. Mỗ mỗ hiểu được suy bụng ta ra bụng người đạo lý, minh bạch Chu Tuệ Văn cũng không dễ dàng, mình quả thật có chút quá. Lão nhân gia không còn nói loạn lời nói, thấy Chu Tuệ Văn sắc mặt lại tiều tụy chút, người cũng gầy gò rất nhiều, liền chi kỳ đất nhiều thêm chiếu cố Chu Tuệ Văn, còn khó chịu căn dặn Chu Tuệ Văn chớ suy nghĩ quá nhiều, không muốn luôn lo lắng những cái kia đã phát sinh vấn đề, phải xem mở điểm. Chân tâm thật ý khuyên, không mang nửa điểm tư tâm, tất cả đều là vì Chu Tuệ Văn tốt. Có lẽ là bị mỗ mỗ quá hiền lành hòa ái đả động, thực tình không làm bộ Chu Tuệ Văn thái độ cũng chậm chậm mềm mại xuống dưới. mẫu thân đều là từ nữ nhi cái thân phận này tới. Chu gia cấp trên thế hệ trước sớm không còn, từng ấy năm tới nay như vậy, phàm là thế hệ trước hay làm sự tình, mỗ mỗ đều vì Chu gia làm qua, giống đối đãi từ Tử Khanh đối đãi Chu Tuệ Văn, có khi chính là ra ngoài đi dạo một vòng mua chút ăn, sau khi trở về cũng sẽ phân một chút cho Chu gia bên này, lại càng không cần phải nói Chu Tuệ Văn những năm qua thường thường đi công tác, lão nhân gia không cầu hồi báo giúp đỡ giữ nhà nhìn hài tử cái gì. Chu Tuệ Văn cho tới bây giờ đều là cảm kích cũng tôn kính mỗ mỗ cầm nàng đương nhà mình trưởng bối đối đãi, đối này cũng sẽ không chăm chỉ oán trách, đến nơi này vẫn là thuận bậc thang liền hạ. Từ Tử Khanh không có cách nào lẫn vào, bên ngoài ngược lại là không nói gì, nên kiểu gì liền kiểu gì, nhưng nhìn thấy Chu Tuệ Văn thái độ có chuyển biến tốt về sau, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, đồng thời lại không khỏi quải niệm Kiều Ngôn. Sao có thể hoàn toàn không tại bình, lâu như vậy không thấy Kiều Ngôn, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là nghĩ nữ nhi. Có mấy lời mỗ mỗ nói rất đúng, mặc kệ các nàng nhận. Không thừa nhận Từ Tử Khanh cũng tốt, Chu Tuệ Văn cũng được, bên ngoài làm lại như thế nào nhẫn tâm, nhưng không bỏ nổi hai tử là sự thật không thể chối cãi. Chu Tuệ Văn đã từng âm thầm bước qua Chu Hy Vân, đơn giản là tại kinh tế bên trên thêm chút chèn ép, nhưng cuối cùng là không thể ra tay độc ác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đơn thuần là không thể đi xuống cái kia kình, phát hiện Chu Hy Vân bởi vì bên này ép sát mà đem danh nghĩa đại bộ phận đầu tư đều bán đi về sau, Chu Tuệ Văn không bao lâu liền thu tay lại, không có đem Chu Hy Vân hướng tuyệt cảnh bên trên đuổi. Sinh ý trên trận rất nhiều thủ đoạn đều ám muội, lúc tất yếu dùng đến đối thủ cạnh tranh trên đầu cũng coi như thế bức bách một cái vừa trầm ổn gót chân tuổi trẻ cô nương là thật không cần thiết. Về tình về lý đều không làm được loại kia ướp tích lũy sự tình, quá mất mặt. Hai nhà quan hệ một lần nữa hòa hoãn về sau, chúng nữ nhi sự tình lại bị gác lại, ai cũng không nói. Kiều Ngôn vẫn là lén lút về nhìn bên này nhìn, tự cho là làm được rất ẩn nấp, mỗi lần tới liền đứng ở đằng xa nhìn về phía đại viện, phát hiện hết thảy mạnh khỏe lại lặng yên rời đi. Chu Hy Vân cũng là gần nhất chuyên môn đổi chiếc mười mấy vạn tiện nghi hàng nội địa xe mở như cũ tan tầm trên đường từ phụ cận đường vòng. Tây giếng đại viện ngõ nhỏ rộng lớn, phòng ở cùng phòng ở giữa cũng không có tường vây cách người này đường vòng còn có thể từ cửa nhà trải qua trực tiếp từ cửa ngõ đi vào lại chuyển cái ngoặt liền có thể làm được. Nhân trưởng bối khám phá không nói toạc ngẫu nhiên biết hai nàng ai trở lại qua thậm chí có hai lần Chu Tuệ Văn còn gặp được Chu Hy Vân lái xe trải qua cổng nhưng ba người đều giả vờ như không biết rõ tình hình. Mỗ mỗ thở dài uống trà tâm tình đều không còn, mỗi lần biết được Kiều Ngôn trở lại qua liền ăn không ngon, chán đến khẩu vị hoàn toàn không có. Lại qua một hồi, bỗng nhiên liền lập đông, nhiệt độ tiếp tục hạ xuống, khí hậu chuyển lạnh, đã triệt để không thể mặc áo mỏng, bên ngoài sợ lạnh những cái kia sớm trùm lên mỏng bông vải phục áo lông, vừa tới lúc này liền chuẩn bị qua mùa đông. Những năm qua mùa đông ngày này Kiều gia đều sẽ hầm mềm nát dính giò cùng cái khác thịt ăn, ý tại thiếp phiêu tốt kháng đông lạnh, ăn nhiều thân thể ấm áp người một nhà yêu nhất chính là mùa đông, hàng năm thời kỳ này đều sẽ vây một bàn ăn ngon uống sướng. Nhưng năm nay không được Kiều Ngôn không thể trở về, hai vị trưởng bối cũng không có thịt hầm làm lớn bữa ăn dự định qua mùa đông ban đêm liền tùy tiện chịu đựng. Bỗng nhiên, đơn giản xào hai món ngon phối trái trứng hoa canh liền xong việc. Đương nhiên, lần này vẫn là hô Chu Tuệ Văn tới đoàn tụ, không để Chu Tuệ Văn đơn. Mỗ mỗ một miếng cơm đều ăn không vô, cầm lấy đũa lại không có chút nào muốn ăn, uống non nửa chén canh coi như kết thúc. Tượng trưng làm dáng một chút, không cho hai mẹ áp lực nhưng mà vẫn là che giấu không ngừng bên trong thất lạc, mặt buồn rười rượi bộ dáng càng khiến người ta lo lắng. Chu Tuệ Văn cũng không thế nào động đũa kẹp hai lần đồ ăn qua đi chỉ ăn cơm trắng. Một bàn đồ ăn bưng lên đi là dạng gì ăn xong vẫn là hình dáng kia căn bản không ăn nhiều thiếu. Hai tòa nhà trong nhà sớm liền tắt đèn, không đến 10 điểm liền đen nhánh. Mọi người liền nói chuyện phiếm đều đề không nổi kình, dứt khoát các về các gian phòng nghỉ ngơi, tránh khỏi lãng phí sức lực. Sau nửa đêm bên trong, một cỗ xe mở đến cửa ngõ ngừng lại, sờ lấy đen xuất hiện. Kiều Ngôn vẫn là trở về, bất quá không có quấy rầy các trưởng bối, mà là đến bên này tặng đồ, mang theo hai đại dương đồ vật từ cửa ngõ đi bộ tới, cùng Chu Hy Vân cùng một chỗ, đem nó phân biệt đặt ở Kiều gia cùng Chu gia cổng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, biết được ban ngày tới khẳng định không lấy lòng, hơn phân nửa lại muốn nổi tranh chấp, các nàng chỉ có thể lựa chọn lúc này tới. Trong dương là một chút Chu Hy Vân làm lai, còn có mua hoa quả khô nguyên liệu nấu ăn, cùng mỗ mỗ thích châu bao. Các nàng tất cả dụng tâm đóng gói tốt, bất luận các trưởng bối tiếp nhận hay không, tóm lại nên chuẩn bị một dạng không ít. Đến một chuyến không đến 10 phút liền lại đi, như làm tặc hai người không dám ở lâu, sợ bị phát hiện, rất nhanh liền nhẹ chân nhẹ tay đi ra ngõ nhỏ trở lại trên xe. Hôm sau sáng sớm, hai nhà đều phát hiện những vật kia. Mỗ mỗ trước hết nhất mở cửa ra, lão nhân ra cảm giác ít, buổi sáng nấu bát cháo. Mở cửa nhìn thấy tràn đầy một dương tâm ý, mỗ mỗ lập tức liền mọi loại cảm giác khó chịu, rất là khó chịu. Chu Tuệ Văn mau ra môn đi công ty mới nhìn thấy cái kia, nhưng cùng mỗ mỗ cách làm khác biệt, Chu Di vẫn chưa lập tức liền cảm động, càng chưa đem đồ vật chuyển vào phòng ở, phát hiện đó là ai đưa tới về sau, quản đều không có quản liền trực tiếp đóng cửa. Phảng phất không nhìn thấy, không tiếp thụ, cái dương kia lẻ loi trơ trọi tại bên ngoài bầy một ngày, như là bị ném vứt bỏ rác rưởi. May bên này người ít, thùng giấy bề ngoài không đáng chú ý, đồ vật bên trong thẳng đến trời tối cũng còn thừa, không có bị trộm đi. Lại sau một ngày, thùng giấy bị chuyển vào phòng, đặt ở cổng quá chướng mắt chiếm chỗ, chỉ có thể đằng cái chỗ ngồi đổi chỗ. Mọi thứ đã có một lần tức có lần thứ hai, lại làm không khó. Đợi đến đồng chí đêm trước, hai nhà cổng lần nữa bị thả cái dương, nhân trưởng bối sớm một ngày liền thu được đồng chí hạ lễ. A Thành đồng chí lệ cũ muốn uống canh thịt dê, trong dương đều chuẩn bị kỹ càng, hết thảy có ba cái giữ ấm thùng, mỗi cái trong thùng đều là tràn đầy nước canh cùng thịt. Cái đồ chơi này khó xử lý, hai người trẻ tuổi không ít hạ tinh lực làm, tại biệt thự bên trong làm đã hơn nửa ngày mới làm ra tới. Dù là vững tâm như Chu Tuệ Văn, tại thu được canh thịt dê ngày đó, vẫn là khó tả tư vị. Lúc ấy Chu Tuệ Văn thư ký cũng tại, nhìn thấy nhiều thứ như vậy trồng thùng giấy bên trong, còn tưởng rằng là thu lại muốn ném phía ngoài. Thư ký chịu khó chi kỳ biểu thị chờ một lúc hắn có thể giúp một tay dọn ra ngoài mất đi, không cần tuần. Tuệ Văn thân tự trả tiền kinh. Chu Tuệ Văn không ra im miệng không nói nhìn chằm chằm giữ ấm thùng nhìn hồi lâu, khóe miệng giật giật ngữ khí bình thản nói. Liền thả chỗ này, giữ lại. Thư ký một mặt không hiểu, nhìn không hiểu đây là hát cái nào một màn, nhưng gần nhất y nguyên nhanh chóng đáp ứng. Chu Tuệ Văn không ăn cái kia thùng canh thịt dê, lạnh đều không có chạm thử. Chỉ đặt vào, đều không mở ra nhìn xem. Chương 80, đồng chí ngày đó nhìn xông ra vườn so thường ngày náo nhiệt, biệt thự bên trong tụ tập một đống người, Kiều Ngôn mời 10 cái bằng hữu đến bên này nấu nồi đun nước bỏng đồ ăn ăn, đồng thời cũng chính thức hướng dung nhân các nàng giới thiệu một chút Chu Hy Vân. Hai nàng bí ẩn dưới mặt đất luyến giấu hơn mấy tháng. Một mực không có công khai, các bằng hữu chỉ biết Kiều Ngôn với ai tại đàm. Cũng không rõ ràng Kiều Ý là cái nào, càng là chưa từng thấy qua. Thừa dịp lần này có cơ hội đoàn tụ tất cả mọi người tại Kiều Ngôn liền hào phóng mang Chu Hy Vân cùng những người này gặp một lần, hỗn cái quen mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, yêu đương đến lúc này nên tiến vào cái này quá trình, lại mang xuống không cần thiết như thế ngược lại lộ ra không thuần túy, làm cho giống không thể lộ ra ngoài ánh sáng như. Kiều Ngôn các bằng hữu lại không phải lão phong xây, có dung nhân phía trước nàng tìm bạn gái càng không tính hiếm lạ sự tình, người chung quanh khẳng định đều có thể tiếp nhận. Mà lại Chu Hy Vân bên người đi được gần hảo hữu đồng bạn, như hình xa ôn như ngọc bọn hắn, người đi đường này trước đó liền biết quan hệ của các nàng, Chu Hy Vân bên kia xem như đã triệt để bộc lộ, không có đạo lý Kiều Ngôn phương này còn phải tiếp tục giả câm vờ điếc. Hai người đều hướng trong nhà oanh liệt bộc lộ, đối với bằng hữu càng không phải là việc khó, cũng liền kít cái âm thanh ăn bữa cơm sự tình. Tây giếng đại viện nơi đó rằng co không xong, trước mắt hòa hoãn không được cũng không có cách, Kiều Ngôn chỉ có thể theo mình nội tâm ý nghĩ đến, đi được tới đâu hay tới đó. Làm như vậy cũng coi là biến tướng sơ giải một chút áp lực, có bằng hữu chấn chàng từ tối thiểu so vốn có tình huống muốn tốt, chí ít dung nhân các nàng cũng có thể giúp một chút Kiều Ngôn, cho đủ khả năng ủng hộ. Mọi người cùng một chỗ ăn nồi đun nước là Chu Hy Vân nói ra, đúng lúc ngày đó là thứ bảy, không cần cố ý tuyển thời gian, các bằng hữu tối thứ sáu bên trên 8 điểm sau cơ bản đều có rảnh, tránh bởi vì công việc hoặc ban ngày lâm thời tăng ca mà vắng mặt tình huống. Các nàng tự mình lái xe ra ngoài chọn lựa nguyên liệu nấu ăn, sớm 2 ngày liền bắt đầu làm việc chuẩn bị sung túc. Lúc đầu Kiều Ngôn dự định tại áp phía trên hạ đơn, nhưng cân nhắc đến muốn đưa một bộ phận canh thịt về đại viện cho nên hai người vẫn là toàn bộ hành trình mình qua tay, thà rằng tốn nhiều điểm tinh lực. Cho nhà trưởng bối cái kia 3 phần canh là các nàng đêm hôm khuya khoát sớm chịu thứ 5, thứ 6 vào ban ngày song phương đều có tràn đầy công việc, lại muốn mua các loại đồ vật bận bịu đến bận bịu đi cùng hai quay qua quay lại như con thoi, nấu canh thời gian liền đặt ở thứ 6 sáng sớm. Nấu canh là các nàng trông coi nấu, buổi sáng hai người khoảng 4 giờ liền lên, con mắt đều không mở ra được liền bắt đầu làm việc thẳng đến nồi đun nước nấu xong lại lắp đặt, sau đó đổi tại trước khi trời sáng đưa đến Tây giếng đại viện. Sớm một ngày đưa đi là sợ đưa muộn trễ, từ từ khanh các nàng thứ bảy sẽ còn đơn độc lại nấu, không đuổi kịp liền đơn thuần uổng phí sức lực. Đến lúc đó ba vị trưởng bối quang uống trong nhà canh liền đủ no bụng, cái kia cần dùng tới các nàng lại đưa một phần. Kiều Ngôn cùng Chu Hy Vân đối với việc này dự định rất đủ mặt, đích xác dụng tâm. Đợi đến thứ bảy đêm nay, bởi vì tất cả nguyên liệu nấu ăn đều xử lý hoàn tất, các nàng không cần lãng phí thời gian làm những này, sẽ không mệt mỏi như vậy. Các nàng đều họa đạm trang, đặc địa xuyên cùng màu hệ quần áo trang điểm bên trên xem ra tựa như là tình lữ. Kiều Môn toàn thân cao thấp trang phục đều xuất từ Chu Hy Vân chi thủ, liền son môi sắc hào đều là tuần nữ thần chọn, giữa trưa tỉnh ngủ sau tóc đều là vị này giúp nàng quyển, chuyên môn làm cái xinh đẹp kiểu tóc. Kiều Môn sống được cầu thả, thấy bằng hữu trước cũng không có ý định phải thật tốt móc sức một phen, nghĩ đến tất cả mọi người như vậy quen thuộc, thường xuyên đều có thể nhìn thấy, làm như thế chính thức ngược lại câu nệ cực kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huống chi người tới cũng không nhiều, từng cái đều là cùng nàng tương đối muốn tốt, hiểu rõ loại kia, mọi người lại không phải không rõ ràng nàng bình thường cái gì mài bao dạng, đột nhiên tỉ mỉ thu thập cũng có chút không bình thường, là lạ. Nhưng mà bạn gái lên tiếng không thể không nghe, không thể cự tuyệt, Kiều Môn chỉ có thể cố mà làm, thuận, tuần bạn gái hai mặt đều đủ, không chỉ có giúp đỡ chải tóc liền y phục cũng tới tay cho nàng đổi, đều không cần nàng bản thân xuất lực. Đương nhiên, thay quần áo thời gian hơi dài, sau khi tắm xong liền thu được toàn bộ mặc vào đã là nhanh sau 2 giờ, trực tiếp từ gần 1 giờ đồng hồ nhảy đến 3 giờ chiều. Kiều Môn bị Chu Hy Vân lề mề làm cho nhanh điên mất, đến cuối cùng còn đứng lấy đều khí lực đều không còn, bị đối phương buông ra sau liền mềm oặt đổ xuống bất động, co quắp trên giường không ngừng lấy hơi. Mệt mỏi không được, cả người đều rút sạch. Đại khái là cùng trong nhà bộc lộ sau trận này quá nặng nề, luôn luôn đọc lấy những cái kia phiền lòng sự tình, cảm xúc động lại qua được nặng, hai người đã rất nhiều ngày đều không có dạng này, khó được có hào hứng tới một lần, khống chế không nổi liền có chút hung ác. Máy điều hòa không khí gió nóng nhu hòa, khiến cho trong phòng khô ráo, nhưng không đủ ấm áp. Kiều Môn đem cánh tay khoác lên trước mắt được ngăn trở trên đỉnh tất cả ánh mắt, hồi lâu đều không có tí sức lực nào động một chút, mặc cho Chu Hy Vân rút hai tấm giấy chịu qua tới. Chu Hy Vân hôn nàng hơi dương cái cằm, đụng chút mặt của nàng. Kiều Môn không có đáp lại nụ hôn này, chỉ thẳng tắp nằm, chờ một lúc lại cong lên chân thuận từ động tác của đối phương. Người kia lại hôn nàng ít hầu, ép xuống đến dùng hồng nhuận môi thiếp thiếp nàng mẫn cảm làn da, hất ra quấn ở cổ nàng bên trên mềm mại sợi tóc. Dung nhân các nàng muốn đi qua, đoán chừng nhanh. Kiều Môn nhẹ nói, lấy ra cánh tay, nhìn xem trên thân người. Chu Hy Vân bóp nàng eo nhỏ một chút, một điểm không nóng nảy, trầm thấp nói. Các nàng 5 điểm về sau tới, không thể nhanh như vậy, hẳn là còn có 2 giờ. Có thể sẽ sớm một chút tới. Kiều Môn nói, giơ tay lên lại ôm Chu Hy Vân bả vai, đem nó kéo xuống đè ép mình. Hướng phía Chu Hy Vân mặt lại bẹp một ngụm, quả thực là thân ra tiếng vang. Có người là tính nôn nóng, có lẽ sớm đến nơi này hỗ trợ, sớm 1-2 giờ đến cũng bình thường. Chu Hy Vân vẫn là không chậm không kín, đi lên sờ sờ dùng sức vò nàng một thanh, làm cho Kiều Môn yếu ớt hừ hừ hai tiếng, lại kéo chăn đóng trên thân ấm giọng nói. Nghỉ một lát tối nay lại xuống đi, Kiều Môn nói, không ngừng, nhanh tránh ra. Đối phương vẫn là khăng khăng, không để lên. Cuối cùng là Kiều Môn suy tàn hạ phong, mặt ngoài đứng đắn đẩy, không bao lâu vẫn là nằm ngửa nghỉ ngơi, từ bỏ dãy dụa nhắm mắt lại, bị Chu Hy Vân lũng tiến trong ngực khống. Tại các bằng hữu đến trước kia Kiều Môn cũng ý đồ xấu làm một chút khác. Một thù trả một thù, đánh trả Chu Hy Vân, mở ra ngăn kéo cầm hai đồ vật ra liền chui trong chăn, thẳng bắt được nhà mình bạn gái. Cái này đáng ghét tinh năng dày vò, bên cạnh náo còn bên cạnh tán gẫu, giảng chút không xấu hổ. Chu Hy Vân không phản kháng, bỏ mặc nàng đùa giỡn, thậm chí hướng xuống lôi chút, chủ động yếu thế trở thành thủ hạ của nàng tù binh. Kiều Môn khẽ cắn một ngụm Chu Hy Vân miệng, nhỏ giọng nói. Cũng làm cho ngươi thụ bị phạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Hy Vân một tay chống tại sau lưng, lại đi xuống lại đi qua điểm, hai bên môi đỏ có chút đóng mở, một lát sau mới nhu hòa đáp. Kiều lão bản bớt giận, trước hết nhất đến biệt thự chính là một vị thanh tú bạn nam giới, 4 giờ 30 đến, không sai biệt lắm đuổi kịp các nàng mặc chỉnh tề lúc xuống lầu. Bạn nam giới mang theo quà tặng tới cửa, sớm một chút tới hỗ trợ làm việc, nghĩ đến Kiều Môn hai nàng khả năng không giải quyết được mười mấy người cơm tối, cho nên không có việc làm liền đến. Đối phương nhìn thấy Chu Hy Vân cũng không kinh ngạc, đối Kiều Môn đối tượng là nữ nhân tiếp nhận tốt đẹp, rất là thản nhiên. Kiều Môn sớm mấy ngày ngay tại bằng hữu nhóm lớn bên trong nói qua thông báo mọi người mình tìm là bạn gái, không phải nam nhân, sớm liền công bố hướng giới tính trước một bước trên mạng bộc lộ. Lúc ấy nàng bỗng nhiên bộc lộ ngược lại dọa mọi người nhảy một cái, ban sơ còn tưởng rằng nàng có phải hay không làm trò chơi thua chơi đại mạo hiểm, mẫn thì bọn hắn tất cả đều bị nổ ra đến hỏi chuyện ra sao, nàng cũng nghiêm túc nói một chút, biểu thị không có nói đùa, không phải trò chơi thua lên mặt nhà trêu đùa, là thật tìm cái bạn gái. Trải qua lão đại kình giải thích này mới khiến các bằng hữu đều tin tưởng. Kiều Ngôn còn tại bầy bên trong phát nàng cùng Chu Hy Vân tự chụp ảnh chung, khoe khoang, làm cho tất cả mọi người xem qua một chút tử, để tránh tới cửa đánh đối mặt không biết. Đơn 26 năm người không động tâm lúc giống khối cục đá cứng, đến thật so với ai khác đều đốt tiền, tư thế kia liền kém chiêu cáo thiên hạ. Bạn nam giới nhìn, đến Chu Hy Vân sau nhiệt tình chào hỏi, tự giới thiệu cổ động khen Chu Hy Vân. Chu tiểu thư bản nhân so Kiều Kiều phát ảnh chụp còn tốt nhìn, rất tỉnh. Kiều Ngôn các bằng hữu không giống Chu Hy Vân hảo hữu quần thể ổn trọng, từng cái trên miệng không cửa đem cùng Ôn Như Ngọc bọn hắn nghiễm nhiên là hai loại phong cách. Chu Hy Vân không biết Kiều Ngôn phát cái gì ảnh chụp nhưng ung dung không vội nhận lấy người ta tán dương, nói tiếng cảm ơn, trái lại cũng tự giới thiệu cái gì. Bạn nam giới như quen thuộc cùng Chu Hy Vân rất trò chuyện tới. Kiều Ngôn không được tự nhiên xử bên cạnh không hiểu liền bó tay bó chân, không chen vào lọt lời nói, trên mặt có chút bỏng. Đã vì lần thứ nhất mang đối tượng thấy bằng hữu, cũng vì lúc trước trên lầu gian phòng bên trong làm qua. Chuyện tốt, lúc này ngược lại hậu chi hậu giác muốn mặt một giờ trước cũng không dạng này, lúc ấy khát đến đốt tâm, chính quá phận ương lấy Chu Hy Vân tìm nước uống. Tự giác chột dạ Kiều Ngôn sờ sờ lỗ tai, lại là cổ tiến lên liền tiếp nhận bằng hữu cho quà tặng thả trên bàn trà đi, chịu khó hỗ trợ. Chu Hy Vân bất động thanh sắc dùng ánh mắt còn lại nhìn cái này không có tiền đồ một chút, trên mặt ngược lại gặp không sợ hãi, giả bộ chững chạc đàng hoàng. Rất nhanh, lục tục ngo ngoe cũng có những bằng hữu khác tới, gọi điện thoại để Kiều Ngôn đến cư xá cửa chính tiếp ứng. Yên lặng nhiều ngày biệt thự khó được có hoạt khí, ánh đèn đều giống như so thường ngày càng sáng tỏ. Dung nhân là thứ hai đếm ngược cái đến, 6 điểm trước liền lái xe tới, trong tiệm thì giao cho Dương Dương bọn hắn nhìn xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái cuối cùng trình diện chính là mặc cho Giang Mẫn, Mẫn tỷ nàng chuyên đến trong chợ dùng nhiều tiền mua mấy dương lớn hải sản tới, cái gì đế vương cua tôm bò tử, các loại loài cá loài cua, đều là mọi người thích ăn đồ vật. Mẫn tỷ hào phóng, hơn vạn khối tiền tiêu xài không đau lòng, chuyên môn dùng để hoan nghênh Chu Hy Vân. Dùng nhân các nàng đều tặng quà, nàng cũng đưa ai cũng không lạc hậu. Kiều Ngôn là bằng hữu chồng bên trong niên kỳ còn hơi nhỏ một nhóm kia, nàng thật vất vả thoát đơn, tỷ tỷ các ca ca đều cao hứng, nhất định phải ăn mừng một trận. Mẫn tỷ thoạt đầu là từ dung nhân nơi đó nghe nói Kiều Ngôn thoát đơn tin tức, biết được Kiều Ngôn tìm đối tượng sau còn rất kinh ngạc, dù sao nửa năm trước trong quán ba tiểu tụ lúc Kiều Ngôn vẫn còn độc thân, kết quả không có 2 tháng liền đàm bên trên. Mẫn tỷ đã sớm nhao nhao nhất định muốn gặp thấy tiểu Kiều lão bản một vị khác, hiếu kỳ vị nào có thể cầm xuống Kiều Ngôn cái này sắt một mình sĩ, vì thế không ít trêu ghẹo chế nhạo, để Kiều Ngôn nhanh đem đối phương lôi ra đến lộ mặt, đừng bảo bối ẩn giấu, hiện tại rốt cục có thể gặp mặt một lần, cũng không phải cao hứng. Đồng chí ban đêm tuyệt đối là những ngày này trôi qua nhất thư thái thời điểm, dung nhân bọn hắn đối Chu Hy Vân giống bình thường bằng hữu, đối nàng cùng Kiều Ngôn đều cảm thấy từ đáy lòng tiếp nhận. Đây là đầu khó đi con đường, các bằng hữu đều rõ ràng, nhưng tất cả mọi người không hề đề cập tới những cái kia có không có, mà là giống chúc mừng phổ thông tình lữ một dạng chúc mừng hai nàng. Cùng một chỗ, trong lúc đó Mẫn tỷ còn hướng Chu Hy Vân mời rượu, đại khái hỏi một chút Chu Hy Vân tình huống. Cũng liền bình thường vấn đề, tỷ như công việc cái gì, tỷ như cùng Kiều Ngôn cái nào thời điểm tốt hơn, cùng khi nào thích vừa ý Kiều Ngôn người này. Bầu không khí rất sinh động, hòa hợp lại hòa thuận. Chu Hy Vân hỏi gì đáp nấy, mặc kệ vấn đề gì đều tình hình thực tế giảng, duy chỉ có đối cuối cùng cái nào vấn đề nhảy qua, không cho đáp án. Không phải cố ý không trả lời, cho không ra mà thôi. Cụ thể đến đó một ngày năm nào liền lên tâm, chính Chu Hy Vân cũng không rõ ràng, dù sao cãi nhau ầm ĩ liền có cảm giác chờ phản ứng lại đã là rất nhiều năm sau. Tình cảm phương diện này rất khó giảng được minh bạch, nhất là hai người trường kỳ ở chung, mấy chục năm như một ngày đều là nhìn nhau hai ghét oan ra, rõ ràng ở giữa cái kia mấy năm đều là không thích đối phương, bị cái kia nhân khí muốn chết hận không thể lập tức tách ra, nhưng hết lần này tới lần khác có đôi khi đối phương lại tốt như vậy, phát giác được hai người khoảng cách kéo xa sau lại ra mặt dày tới gần, vặn ba quan tâm nàng, để ý nàng, đợi thêm đến muốn bị đưa ra nước ngoài du học một năm kia, nghe tới Kiều Ngôn không có cái gọi là những lời kia, thấy được nàng một điểm không thèm để ý dáng vẻ, Chu Hy Vân liền thua thất bại thảm hại. Lúc nào ở giữa ý bên trên, Chu Hy Vân thật không biết, chính mình cũng cảm giác không ra. Bất quá sau khi về nước yến hội uống say một lần kia, Chu Hy Vân ngược lại là môn thanh, nàng lúc ấy còn có ý thức kỳ thật không cần Kiều Ngôn hảo tâm, nhưng ra ngoài đủ loại nguyên nhân vẫn là đi theo vị này đi, lúc này mới có chuyện về sau. Tự nhiên, một lần kia Kiều Ngôn vẫn là nhất quán miệng thiếu, cái kia vội vã phủi sạch quan hệ cách làm suýt nữa không có đem nhân khí chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Hy Vân luôn luôn là thuận kiều môn thái độ đến, sắp tới lúc xa, đợi đến Luân Hãm đi vào, đã sớm không biết là bản ý như thế vẫn là như thế nào. Nói không ra cũng không cưỡng bách, Mẫn tỷ không ép hỏi, vui vẻ tròn quá khứ. Buổi chiều trước hết nhất đến vị kia bạn nam giới hồ liệt đấy, mở miệng liền nói. Người hai phát tiểu, khẳng định từ nhỏ đã thích, Mẫn tỷ buồn cười, trả lời. Khi còn bé mới bao nhiêu lớn, ít nhất phải tuổi dậy thì đi. Bạn nam giới nói, cái kia không nhất định, chúng ta khi còn bé cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu, liền ta đọc tiểu học lúc ấy, 5-6 năm cấp đi, lớp học còn có yêu đương. Lời này trêu đến tất cả mọi người cười. 5-6 năm cấp biết cái gì, tiểu thí hài một đám, làm cái cọng lông đối tượng, yêu sớm cũng không tính, xử lý mọi nhà rượu chơi đâu kia là. Tụ hội đến rạng sáng mới tan cuộc, đêm nay tất cả mọi người không uống rượu, lên bàn uống canh, cho nên trở về liền không cần Kiều Ngôn lo lắng. Đưa tiễn bằng hữu, Kiều Ngôn mỉm cười thu thập bàn ăn, qua đi lại cùng tuần bạn gái cùng nhau nằm trên ghế salon nhìn điện. Xem Tiêu Thực, hôm nay công khai tình yêu quá trình rất vui sướng, Kiều Ngôn thực tình cảm thấy dễ chịu hài lòng, cả người không lý do liền nhẹ nhõm rất nhiều. Nàng ôm Chu Hy Vân hôn hạ mặt, hỏi một chút Chu Hy Vân ý nghĩ, để bạn gái bản nhân ra tay trước biểu một chút ý kiến. Chu Hy Vân tất nhiên là không có ý kiến, đối nàng bằng hữu tất cả đều hài lòng. Kiều Ngôn xích lại gần dùng chóp mũi từ từ người này, ôm lấy Chu Hy Vân cổ hỏi. Thật à, Chu Hy Vân hỏi lại, cái này còn là giả. Kiều Ngôn cười hắc hắc dày mặt nói, người kia là đối ta hài lòng, yêu ai yêu cả đường đi. Chu Hy Vân nhíu nhíu mày, không phản bác. Các nàng gác đêm đến trời vừa rạng sáng nửa, đem nhận được lễ vật đều phá, nhìn xem các bằng hữu đều đưa chút cái gì. Cùng Kiều Ngôn một đêm đều đang do dự muốn hay không gọi điện thoại cho Từ Từ Khanh cùng Mỗ Mỗ, hoặc là phát một đầu WeChat quan tâm Chu Tuệ Văn, muốn hỏi hỏi Tây Giếng Đại Viện đêm nay như thế nào, nhưng cuối cùng vẫn là không đưa chư hành động. Sợ trưởng bối còn tại nổi nóng, không dám làm loạn. Kiều Ngôn thật nhớ thì một cái lấy cơ cùng trong nhà liên hệ, nhưng mỗi lần đều không có, hồi trước còn dự định không cần mặt mũi về nhà cầm điện thoại tới, nhưng dù cho lúc ấy đều lái xe đến cửa ngõ, vẫn là không có xuống dưới. Hai nàng gần nhất đều là dùng dự bị điện thoại, ảnh hưởng cũng không phải rất lớn. Chu Hy Vân bản thân liền có một cái công việc máy móc thẻ điện thoại, nick WeChat đây đều là cùng tư nhân hào tách ra, lần trước rơi điện thoại di động cũng không có việc gì. Kiều Ngôn liền càng không cần lo lắng cái này, nàng xã giao hào cái gì toàn trèo lên trên máy vi tính, manga xã bên kia chỉ cần tuyến lên liên hệ, thêm nữa nàng bản thân mình cũng là lão bản, làm cái số điện thoại mới tạm thời dự bị hoàn toàn không là vấn đề. Kiều Ngôn đọc được ở Từ Từ Khanh cùng Mỗ Mỗ điện thoại, liền nick WeChat cái gì đều nhớ, nàng lật ngược tại danh bạ giao diện thua mấy lần dãy số, đến cùng không có sức muộn như vậy còn quấy rầy trưởng bối nghỉ ngơi. Chu Hy Vân đồng dạng không cho Chu Tuệ Văn gọi điện thoại, buổi sáng thử đánh qua, không chỉ một lần, nhưng Chu Di không tiếp, không để ý tới người. Các nàng ôm cùng một chỗ, Kiều Ngôn bất đắc dĩ cảm khái. Mẹ ta các nàng tính tình thật là lớn, Chu Hy Vân nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai ngày nữa nhìn nhìn lại, Kiều Ngôn hắng giọng, đến lúc đó lại cho ít đồ quá khứ, đi, so với vài ngày trước không đạt được gì, hai người gần đây không xa suốt đi lên lôi kéo lộ tuyến. Đây là Kiều Ngôn chủ ý, lôi kéo Chu Hy Vân làm một chút đủ khả năng sự tình, không yên lòng Mỗ Mỗ các nàng, thế là kiên trì vụ IGTA trở về. Cũng không biết Từ Từ Khanh các nàng có uống hay không, nàng hai đưa đi canh thịt dê. Kiều Ngôn không xác định, trong lòng thấp thỏm, đồng chí qua đi thời tiết lại lạnh một tầng, hai bên đường phố cây cối đều trở nên quang tú chọc lá cây toàn rơi sạch. Vài ngày sau lại là dương tiết đến, các thương gia vì làm bán hạ giá hoạt động đại lực tuyên truyền đêm Giáng sinh, lễ Giáng sinh, tiệm trái cây quả táo vì thế tăng giá bán chạy, quà tặng cửa hàng sinh ý tùy theo gia tăng. Thẻ Pháp cũng đi theo kiếm được một đợt, vậy mà đang cái kia trong hai ngày bán không ít hoa cùng cà phê. Kiều Ngôn đêm Giáng sinh ngày đó lòng ngứa ngáy dự định cùng cùng Phong, nghĩ về đại viện đưa quả táo tìm lý do trở về, nhưng nghĩ cùng Mỗ Mỗ các nàng bất quá dương tiết cuối cùng nhịn xuống. Sợ trở về bị đánh, ngại các trưởng bối mắt, mấy ngày nữa, Dễ Mộng Giải Trí liền sẽ theo kế hoạch đẩy ra mấy trò chơi, thành phố S bên kia đã giải quyết hết thảy, chỉ chờ dự tính thời gian vừa đến liền có thể diện thế. Chu Hy Vân tuần lễ này phải xử lý rất nhiều sự tình, một phương diện khác còn cần đề phòng Hoa một khoa học kỹ thuật phía sau đùa nghịch ám chiêu chơi ngáng chân. Hình Sa mỗi ngày hướng bên này đánh video, mỗi lần một trận lời nói chính là cá biệt giờ lên, có khi có thể từ chập tối giảng đến 11-12 điểm, tất cả trò chuyện Dễ Mộng Giải Trí. Nguyên lại ngày đó vừa đến, Dễ Mộng Giải Trí mới trò chơi chính thức Open Beta, từng bước nhìn về phía thị trường. Mới trò chơi lần đầu lộ diện 10 phần thuận lợi, các phương diện số liệu cũng còn đi, so dự tính cao hơn một mảng lớn, các loại phản hồi loại hình cũng rất tốt. Nhân viên tương quan một trái tim rơi xuống đất, đến tận đây mới thoáng dám thở một ngụm. Hình ở xa trong video rất kích động, hưng phấn đến nện cái bàn, hả giận nói chờ trò chơi toàn diện sau khi lên mạng hắn nhất định phải nghỉ ngơi nửa năm khắp nơi sóng, thiên vương lão tử đến đều ngăn không được. Chu Hy Vân trên vai gánh cũng không có như vậy nặng, từ trong ra ngoài đều thư giãn chút. Một đám người nơm nớp lo sợ lâu như vậy, cái này phá sự xem như giải quyết, tiếp xuống chỉ chờ lại hướng xuống điều tra thêm chứng cứ, tất cả mọi chuyện liền nên kết thúc. Kiều Ngôn bên này đã nắm giữ tương đương một bộ phận tính thực chất chứng cứ, cũng muốn biện pháp tiếp xúc đến Hoa Một khoa học kỹ thuật một số khác nhân viên công tác, dựa vào trước mắt có đồ vật trọng kích Hoa Một khoa học kỹ thuật là nhất định, tối thiểu nhất có thể hỏi trách đối diện Trù Hoạch tốt đẹp thuật tổng thanh tra bọn người viên. Các nàng không nghĩ lấy có thể vặn ngã bên kia, biết không thực tế, dù sao Hoa Một khoa học kỹ thuật bên trên thuộc còn có lớn như vậy một cái tập đoàn, phía đầu tư một đống lớn, không có khả năng đem những này người đều toàn bộ kéo xuống. Chu Hy Vân kế hoạch là đem nên đòi hỏi tổn thất đều muốn trở về, cũng làm cho bên kia nếm thử đau khổ, khác liền không truy cứu. Một đám người trẻ tuổi năng lực có hạn cũng truy cứu không được, không cần thiết tự tìm phiền não. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà chính là điểm này thời gian bên trong thế cục đột nhiên một cái xoay chuyển, lại ra một cái khác đường rẽ. Dễ Mộng Giải Trí cái khổ chủ này còn chưa kịp giải oan, mới trò chơi đẩy ra không lâu liền được đưa đến trên đầu sóng ngọn gió, lắc mình biến hóa đã thành bị chính nghĩa người qua đường ra sức thảo phạt lên án đạo văn người. Cách chương.